Lúc này truy cứu ta phun ngươi đầy mặt làm gì? Đừng có giết ta hồi mã thương A. Cái này họa thế nhưng là ngươi xông ra đến. Ngươi đừng hòng trốn liên quan. Ta cho ngươi biết, tiểu lâu này chúng ta tới mở, ngươi bắt đầu từ ngày mai cho ta hảo hảo đi tìm viện thủ. Vẫn là ta đi. Đó là dĩ nhiên, việc này là ngươi gây ra, huống chi ta nhớ tin tưởng, vị kia luyện cô nương, người ta còn cùng ngươi có giao tình. Đây không phải là giao tình, đó là thiếu nợ A. Tô Hiểu bổ nhào vào bả vai ta bên trên, thì tư tư bổ đao nói, đó là, chẳng những là vị kia luyện cô nương, liền hỏa phượng sư thái cũng cùng Minh đại ca khá tốt. Ánh mắt của mọi người dần dần muốn đem ta đè chết. Cái kia quyết định, ngày mai, Minh Phi chân ngươi đi Ngô Đồng Kim Vũ Hiên mời người trợ trận. Tô Hiểu. Ngươi tới đây cho ta. Chương 530, áo đen thanh đồng lánh diện băng xương. Đại sảnh hội nghị kết thúc, chúng ta riêng phần mình về tới chuẩn bị kỹ càng căn phòng bên trong. Minh Ngọc Lâu bản thân mặc dù là tiểu lâu, nhưng cũng chiêu đãi quý khách ngủ lại, muốn thu xếp cho chúng ta mấy chục người còn tính là dư xài. Tối nay là giao thừa, dù cho đến đêm khuya bên ngoài ý nguyên ồn ào không dứt. Chỉ là chúng ta những người này lại là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Nghĩ đến ngày mai bắt đầu còn có vô cùng nhiều sự tình muốn làm, hôm nay liền để mọi người rất sớm nghỉ ngơi. Ta trở lại tầng cao nhất trong phòng ngủ ai cũng không để ý tới, ngã đầu đi nằm ngủ, không bao lâu khò khè đánh chấn thiên động địa. Những người còn lại yên lặng lựa chọn ngủ ở lầu 3, đánh chết cũng không cùng ta cùng tầng lầu. Tô Hiểu vốn còn muốn cùng ta ngủ ở một phòng, cũng bị tiếng ngáy của ta đuổi chạy. Ước chừng qua một canh giờ, tiếng ngáy của ta mới từ từ nhỏ xuống. Trong đêm tối, gian phòng của ta không đốt đèn nến, ngoài cửa sổ trắng đêm ánh lửa lại vẫn chiếu sáng trong phòng. Ta từ từ mở mắt, vừa rồi cái kia một canh giờ, là ta hết sức tranh thủ được thời gian nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay, đoán chừng là không có cảm giác ngủ ngon. Ta triển khai thính giác, tùy ý thu lấy thanh âm nguyên phạm vi mở rộng đến cả tòa khách sạn. Đem mỗi người ngôn ngữ, động tác, thậm chí là nhịp tim, hô hấp đều thu vào trong tai. Xác nhận mỗi người đều không có phát hiện được ta phong hiểm, ta từ trên giường ngồi dậy. Tay nhẹ một chút dương, dùng thiên chu ti đem trên xà nhà một bao quần áo lấy xuống. Đây là để Hắc Bạch giám bảo khố chuẩn bị đồ vật, bên trong là một bộ y phục dạ hành, mấy bình giải độc đan dược cùng độc dược, còn có một cái mặt nạ đồng xanh. Ta đã sớm chuẩn bị xong những vật này, đề phòng vạn nhất cần ban đêm ra ngoài sưu tập tình báo thời điểm. Ai biết đêm thứ nhất liền có đất dụng võ. Ta tay chân lanh lẹ cởi quần áo, thay đổi thân này áo đen. Hắc Bạch dám chuẩn bị cho ta y phục dạ hành không phải bó sát người thiếp thân kiểu dáng, mà là trên dưới hai khúc sáo trang. Đối hoạt động hoặc là phòng ngự đều không có trợ giúp gì, duy nhất tác dụng chính là tính bí mật còn tính là không tệ. Những cái kia giải dược cùng độc dược là thuận tiện cầm, ta không biết muốn lúc nào nghiêm hình bức cung. Hoặc là gặp gỡ muốn hạ độc thời điểm, tóm lại lo trước khỏi họa. Ngay tại chuẩn bị công phu, một tiếng quạt kẹt, cửa phòng của ta bị người đẩy ra. Ta không nhìn trầm mặc người đến, tiếp tục xử lý hành trang, đem áo khoác lên. Đây coi như là ngươi áo ngủ sao. Nếu như khấu trừ không ngủ được điểm này, hẳn là tính. Quay đầu thời điểm, Đường Dịch vẫn như cũ tóc thai bù xù, quần áo trên người vẫn là ban ngày vết máu lốm đốm bộ kia. Hắn bại bởi Di Vong Ưu về sau tựa hồ vẫn ngồi ở lầu một đại sảnh. Không nhúc nhích ngồi xuống an vị cho tới bây giờ. Trẻ tuổi anh Tuấn khuôn mặt bị tóc dài che giấu thấy không rõ lắm, ngoài cửa sổ một chút u lượng vẩy lên người, càng ngày càng làm cho người nhìn không rõ ràng, nhưng mà trên người sắc bén khí thế, lại so bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng. Ngươi để cho ta nửa đêm tới tìm ngươi, không phải là muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ làm tạc à? Làm sao lại thế? Ngươi bộ dáng này, vừa đi ra cửa liền muốn trêu đến nửa cái đường phố cho ngươi khen thưởng, chuyên đoạt cái bang bát cơm. Phàm là có đầu óc, tuyệt đối sẽ không mang theo như vậy trói mắt người đi ra ngoài. Đường Dịch tựa hồ không có gì nói chuyện hào hứng, tiến lên trước một bước, khí thế đột nhiên mà tăng, ngươi muốn ta tới tìm ngươi làm cái gì? Ta chậm rãi chỉnh lý tóc, đem tóc dài buộc cái gọn gàng đuôi ngựa, hướng về phía tấm gương nhìn một cái có hay không trở thành bạch sắc địa phương, không đủ liền muốn thêm vào thuốc nhuộm tóc. Ngươi nếu là cảm thấy vô vị, đại khái có thể không đến. Ngươi làm cái gì? Lúc nào cũng là bộ này chán ghét dáng vẻ. Đường Dịch ở ngoài cửa thân ảnh đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo vũ tiễn bay đến bên cạnh ta, hai đạo nhiệt độ cao kình phong một trái một phải đánh tới. Ta nhẹ nhàng quay đầu, đem thế công hiện lên. Đường Dịch đã sớm biết ở tốc độ chênh lệch rất xa tình huống, hư chiêu là tuyệt đối không có tác dụng. Hai bên trưởng phong một khép, hai bàn tay hợp lại, hóa thành một cái lực phá hoại kinh người cực thiêu đốt trường đao, cơ hồ đem không khí đốt ra hai đạo hỏa phong, hướng ta vai cổ bổ tới. Một chiêu này trước kia chưa bao giờ dùng qua. Hẳn là hắn lâm thời mới sáng tạo, đối phó đại hoang kiếm vũ loại kia đại khai đại hợp con đường, loại chiêu thức này vừa vặn. Đường Dịch quả nhiên là chiến đấu thiên tài, chẳng qua là thua qua một trận, đã lại có tiến triển. Ta duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy, kình phong biến mất, một đôi trưởng đao bị một mực kẹp ở trong ngón tay. Hai tay của hắn nhất thời như hãm vòng sắt, không cách nào động đậy. Ta kẹp lấy hai tay của hắn về sau liền tiện tay hướng ra phía ngoài hất lên, mang Đường Dịch cả người mất đi cân bằng ngã văng ra ngoài. Đường Dịch dưới chân điểm nhẹ, mượn lực đạo chạy xéo hướng trên tường đi, ở trên tường lại là một cước, thân thể lên không. Nhưng lực đạo vẫn không thể đẩy ra, không chung một cái quay lại lại tại trên xà nhà đá một cái, ba bước đem lực đạo chuyển hóa làm phóng tới ta thế đi. Nhưng còn chưa vọt tới thân ta phía trước, Đường Dịch đông nhiên trái tim cuồng loạn, khẩn cấp liếc nhìn ta chậm rãi nâng lên nắm tay phải, đã ở vào hắn vọt tới lộ tuyến bên trên. Từ trên quyền sắc khí, cấp tốc liên tưởng đến chúng quyền sau kết quả. Đông nhiên dùng sức một cái đem không chung thân thể hướng một bên hung hăng xoay ra ngoài. Một cỗ kia chạy nước rút lực đạo toàn bộ bị hắn ăn, thân thể phảng phất méo một cái, không nói ra được khó chịu. Coi như không tệ. Ta trong gương chỉnh lý quần áo, cười nói, chẳng những phản ứng cùng sức phán đoán vẫn còn, đối chiêu số lý giải cũng tiến bộ. Ngươi quả nhiên mỗi ngày đều sẽ tiến bộ a. Nói xong ta đeo lên mặt nạ đồng xanh, chính đi ra ngoài. Đường Dịch miễn cưỡng đứng lên, vừa rồi một hiệp kia rõ ràng là trọng thương, nhưng trên nét mặt nhưng như cũ chẳng hề để ý. Đi nơi nào? Còn không có đánh xong. Đường Dịch đấu trí chưa suy yếu, chính như cùng chúng ta mỗi một lần giao thủ. Mặc dù hắn không quá hai chiêu cũng sẽ bị ta đánh ngã, thế nhưng là luôn luôn chết không nhận thua đứng lên. Hắn giống như trước kia như vậy đang mong đợi, lại một lần dựa vào nghị lực chiến thắng thân thể đau đớn, ánh mắt vẫn có suy nghĩ muốn lĩnh giáo chờ mong. Chỉ là, lần này lại khác với dĩ vãng. Hôm nay dừng ở đây. Ta không phải là muốn cùng ngươi so chiêu mới gọi ngươi tới. Có ý tứ gì? Sau mặt nạ ta, thản nhiên nói. Trước kia tựa hồ không có hảo hảo nói cho ngươi. Ta gọi Minh Phi Trần, là Đại La Sơn đời thứ 37 truyền nhân. Võ công của ta mặc dù không phải Đại La Sơn dòng chính, nhưng là sư phụ ta truyền thụ cho. Cho nên ta không thể tùy ý truyền thụ cho ngoại nhân. Vì sao đột nhiên nói đến cái này? Ta không quan tâm ngươi là ai. Bởi vì ngươi muốn theo ta học võ công, đúng không? Đường Dịch sắc mặt hiện lên một tia dao động. Nếu như chỉ là chiến đấu tâm đắc cùng kinh nghiệm, ta đều có thể truyền thụ cho ngươi. Nhưng ngươi biết rõ ngươi bây giờ yêu cầu không phải những cái này a. Ngươi cùng Di Vong ưu chênh lệch, bất kể như thế nào phấn khởi tiến lên, cần luyện không ngã, đều cần thực sự 10 năm thời gian. Đây không phải nói ngoa, mà là ta lấy bản thân ánh mắt lấy được kết luận. Ngươi bây giờ yêu cầu, là càng trực tiếp, càng mạnh đồ vật. Là có thể trực tiếp đánh bại cường địch lực lượng. Ta nói không sai chứ? Không sai. Ngươi vì sao muốn như vậy đánh bại Côn Lôn trưởng môn? Lấy tính nết của ngươi, chỉ là một trận đánh bại, không đến mức sẽ để cho ngươi như vậy nhục chí. Mặc dù đã bị làm thịt một trận, Đường Dịch vẫn là ngậm miệng không nói. Ta thấp giọng nói, Nhược Thủy Tam Thiên, Ngọc Hư đạo nhân. Cũng không lớn thanh âm, lại làm cho một mực kiên cường Đường Dịch thân thể run rẩy lên. Người này là Côn Lôn danh nhân giả, chính là Di Vong ưu sư thế hệ người. Một tay Nhược Thủy kiếm pháp có 102 Côn Lôn, danh chấn Tây Vực, cuộc đời thích nhất vân du tứ phương. Ta nghe nói hắn đã từng tới Bắc Hải Minh Kính Cung ở lại, cùng Minh Kính Cung quan hệ không ít. Ta lại nghe nói, người này mấy năm trước vẫn còn ở Bắc Phương một vùng. Thế nhưng là đột nhiên mai danh nhận tích, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, tính toán thời gian, tựa hồ là ở Mai Hương Lý huyết án trước sau. Người cái gì đều đoán được. Ta ôm tay nói, ta liền đoán được nhiều như vậy. Không nên cảm thấy ta biết tất cả mọi chuyện. Cứ việc nói ra ngươi đang suy nghĩ gì. Đường Dịch hết sức đè nén, không biết là bởi vì đau khổ hay là phẫn nộ, tiếng thở giống như tổn thương thú. Người kia, Ngọc Hư đạo nhân, cùng cha ta là bạn tốt. Ta khi còn nhỏ thời gian, từng bởi vì ta hoạn hàn tật, chuyển ta huyết dương chân khí. Nói như vậy, hắn xem như sư phụ của ngươi. Ta không biết. Đường Dịch do dự mãi, mới chậm rãi nói, lúc ấy, Mai Hương Lý huyết án phát sinh thời điểm. Ta rõ ràng nhìn thấy hắn cùng cha ta cùng nhau đi Mai Hương Lý. Nhưng là huyết án xảy ra, ở trong đó. Lại không có thi thể của hắn. Ta sau đó suy đoán, hoặc là võ công của hắn cao cường, chạy ra ngoài, hoặc là ra sức đào tẩu, đáng tiếc không địch lại, hồn về chỗ khác, cho nên tìm không thấy thi thể. Hoặc là, ta nhận lấy quá trầm trọng lời nói, hoặc là, chính là hắn căn bản chính là tạo thành huyết án người một trong, cho nên ngươi căn bản không tìm được hắn. Hơn nữa trước hai cái lý do, cũng thực sự quá gượng ép. Đường Dịch sắc mặt biến đến trắng bệnh, hiển nhiên trong lòng hắn, khả năng này cũng là cao nhất. Cho nên trong lòng của ngươi, Ngọc Hư đạo nhân chính là địch giả tưởng. Nếu như ngươi không cách nào đánh bại Di Vong Ưu, tự nhiên cũng báo không được thủ, có đúng không? Đường Dịch trầm mặc, từ trước đến nay đều chỉ có một cái ý tứ. Ta thở dài một hơi. Ngươi nghĩ đúng. Nếu như để cho ta tới dạy, lấy ngươi khắc khổ cùng thiên phú, có thể cho ngươi có chất phi thăng. Trong vòng 2 năm, đủ cùng Di Vong Ưu quyền thế ngang nhau. 5 năm về sau, ta có thể cam đoan ngươi có vấn đỉnh giang hồ tiềm chất. Ta nhìn Đường Dịch, gàn từng chữ nói. Nhưng ta sẽ không dạy ngươi. Không biết là thân thể đau đớn giờ phút này đặc biệt kịch liệt phát tác, vẫn là câu nói này khoan tim trình độ vượt qua mong muốn. Ta không để ý đến thanh niên bởi vì đau khổ mà vặn vẹo thần sắc, tiếp tục nói. Thuộc về Đại La Sơn võ công, chỉ có thể truyền thụ cho Đại La Sơn đệ tử. Ta đã chọn lựa qua truyền nhân, không cách nào lại dạy cho người cái gì. Là tôi hiểu. Ngươi một mực đều cùng ta tưởng tượng một dạng thông minh. Đường Dịch sắc mặt thay đổi liên tục, không cam lòng cùng phẫn hận nhất là biểu lộ không bỏ sót, cứ việc có đôi ghen ghét bằng hữu thống hận, hắn vẫn là cắn răng hỏi. Tại sao là tôi hiểu? Ta chỗ nào kém hắn? Chỗ nào đều không được. Vô luận là thể trạng vẫn là thiên phú, vô luận là đấu tâm vẫn là chiến đấu trực giác, ngươi đều toàn thắng. Tô Hiểu duy nhất có thể thắng ngươi có lẽ chỉ có đã gặp qua là không quên được trí nhớ còn có so ngươi tốt hơn nữ nhân duyên A nhưng là... Ngươi chính là không được. Cho ta một cái lý do. Đại ca. Hắn một tiếng này đại ca, đại biểu trong lòng của hắn địa vị của ta. Là cái này lạnh lùng quen thiếu niên, hiếm thấy biểu lộ chân thành tha thiết tình cảm. Ta lại nhàn nhạt trả lời, thanh âm cùng trên mặt mặt nạ đồng xanh một dạng lạnh lùng. Ta không dạy muốn chết người. Đường Dịch tựa hồ trong chớp nhoáng này đã mất đi chống đỡ lấy hắn khí lực, chán nản ngã ngồi, hai tay hai chân đều không thể trèo chống thân thể của hắn. Ta nhìn ngồi dưới đất hắn nói ra, vì báo thủ, ngươi là có hay không dự định ngay cả mạng cùng một chỗ giao ra. Báo thủ về sau, ngươi còn dự định sống sót sao? Nếu như đáp án dĩ nhiên là phủ định, ngươi cảm thấy ta hẳn là đem võ học truyền thụ cho hạng người như vậy sao? Đường Dịch một vấn đề cũng trả lời không được. Ta dạy cho ngươi, chẳng khác nào là đưa ngươi đi chết, huynh đệ. Ta khe khẽ rung lên ống tay áo, sải bước đi ra ngoài. Chương 531, đầu trộm đuôi cướp chậm đợi văn chương. Nghĩa huynh, vừa rồi ngươi đáp ứng thực sự là quá nhanh. Cái này luyện thần chú hội quy tắc thiệp mời đều là gia phụ chế định, tiểu đệ muốn phá lệ thả người cũng 10 phần khó xử. Lạc gia trong biệt viện, không thấy ngoại nhân, Lạc Tư Mệnh cuối cùng là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn cở trách Nghĩa huynh nói. Mỗi một phái đều cần có thành danh giai binh mới có thể lấy được phát thiệp mời, đây là quy tắc. Bà coi như họ chung bọn họ đánh thắng, theo lý cái này thiệp mời ta cũng không thể cho. Vụ cá cược này thế nhưng là lập không minh bạch. Lục Vương chẳng hề để ý, ta cái gì cũng không thiếu, chính là đối với mấy cái này đánh đánh giết giết không hứng thú. Cái này ngươi biết, ta nào có cái gì thần binh lợi khí trong tay a, ngươi yên tâm, hai ngày này ta thêm điểm sức lực, đoạt một cái trở về cho ngươi giao nộp. Tuyệt đối không thể. Cướp đoạt người khác thiệp mời một chuyện quyết không thể làm tiếp. Nguyên bản ngươi muốn tiến đến nhìn một cái luyện thần chú hội, ta có thể mời Ngạo Tuyết tạm thời cho mượn nàng Ngạo Tuyết danh kiếm xem như ngươi danh nghĩa binh khí, làm tùy cơ ứng biến biện pháp. Đây là bởi vì ta tin được nghĩa huynh, nhưng đổi những người khác. Cái này Ngạo Tuyết danh kiếm cũng là Lạc Kiếm Sơn trang tổ truyền binh khí, lại không thể tương tá ngoại nhân. Một tiếng nói giàn mua cười lạnh nói, Lạc công tử quá lo lắng. Ngay cảm thấy, bọn họ có chiến thắng khả năng sao? Đây là cái bang trưởng lão Trần Văn Vân. Hắn ban ngày bị thương, liền không có theo Lục Vương đi ra ngoài. Di Vong Ưu nói, chúng ta tinh binh cường tướng, thiện thêm sắp đặt, nếu còn có thể thua cho hắn, chỉ có thể nói bản thân không còn dùng được. Ô hô, người ở đây cũng không ý ta. Vốn là cửa phòng đóng chặt bị người dùng lực đẩy ra, người này giọng điệu ngạng lớn, nói chuyện âm dương quái khí, lọt vào thai liền để cho người 10 phần không thoải mái. Hắn đánh ra gian phòng người một vòng, thần thái rất là vô lễ. Lạc Tư Mệnh vừa thấy hắn liền lông mày cau chặt. Lạc Tư Đỉnh, tại sao là ngươi? Ngươi đường huynh tới nhìn một cái ngươi, làm sao sắc mặt này? Lạc Tư Mệnh lạnh lùng nói, ta không nhớ rõ ta có cái chuyên tìm phiền toái đường huynh. Lạc Tư Đỉnh tự chuốc nhục nhã, hư một tiếng nói, ngươi coi ngươi có gì đáng xem, ta còn yêu chuộng đến xem ngươi. Là cha ta gọi ta tới báo tin, thuận tiện hướng về ngươi. Ngươi tại trong dạ tiệc đáp ứng thật tốt muốn cha rõ đám kia hung đồ, nhưng việc này ai ngờ phải chăng cùng ngươi có quan hệ, nếu là thật cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, hắc hắc. Cười lạnh quay đầu nhìn thấy Lục Vương đang ngồi, không khỏi có chút kiếm kỵ, thu liễm lại vành váo hung hăng nhan sắc, điện hạ mạnh khỏe. Lục Vương hắc một tiếng, không quá tốt thần sắc, ta có cái gì tốt. Lão bà của ta vừa mới cùng người chạy, bổn vương chỉ muốn tìm người chút giận, ngươi có rảnh hay không? Lạc Tư Đỉnh không dám đắc tội vương gia, ngượng ngùng cười một tiếng làm bộ không nghe thấy. Ngươi đã nói là tới báo tin, là cái gì trọng yếu tin tức, muốn đêm khuya tới báo. Lạc Tư Đỉnh nét miệng, vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa một trận gió lạnh thổi tới, thổi hắn sau sống lưng dùng cả mình, không khỏi rụt cổ một cái, thầm nói, cái này cái quỷ gì thời tiết, hơn nửa đêm thổi cái này thất đức phong. Hắn lại muốn nói chuyện, lại bị Lạc Tư mệnh cắt đứt. Chấm đã, ngươi ngay cả cửa cũng không đóng. Không có người dạy qua ngươi nói tin tức trọng yếu lúc cần mắt nhìn xung quanh sao? Lạc Tư mệnh cau mày nói, chúng ta nơi đây nói chuyện khá là trọng yếu, cũng đừng làm cho người nghe lén đi. Mặc kệ vì cảm thấy khó xử mà tức giận Lạc Tư đỉnh, liền tự đi đem cửa sổ đóng lại. Gọi Hàn Mai tứ kiếm phân thủ phòng bốn góc, thủ chật như nêm cối. Đến mức này vẫn là có chút không yên lòng, Lạc Tư mệnh bóp cái kiếm chỉ giữa trời vạch ra ba đạo rét lạnh kiếm khí, phân biệt hướng khác biệt góc độ bắn ra. Nếu có võ lâm cao thủ lần nút, trừ phi có năng lực thu liễm sinh cơ kỳ công, nếu bị kiếm khí này một bách, thân thể liền sẽ xuất hiện thủ vệ bản năng. Ở đây trừ bỏ Lục Vương, Lạc Tư đỉnh, Trần Trường Lão, Di Vong Yêu, thậm chí là ngoài phòng Hàn Mai tứ kiếm, đều không hẹn mà cùng trên người hơi tiết ra khác biệt trình độ khí tức. Lạc Tư mệnh từng cái nhìn ở trong mắt, lúc này mới yên tâm. Nên là không có người ở bên nghe lén, chúng ta yên tâm nói chuyện a. Di Vong Yêu cười nói, Lạc công tử quả thực tinh tế, chiêu này tam xương ánh bạch kiếm khí, nhưng xoáy gấp a. Không dám không dám, Di trưởng môn một đời kiếm tông, tiểu tử múa dịu qua mắt thợ, tặng cười phương ra. Hai người khách khí vài câu, đều quên chính đề. Bất quá nói đến Lạc tiểu tử vẫn rất cẩn thận, biết rõ dùng chân khí đến khảo thí có người hay không nghe lén, mấy cái thế gia đại tộc bên trong, là thuộc tiểu tử này còn tính là món đồ. Ta cắn xuống một khỏa băng đường hồ lô, chậm chạp im ắng nhai nuốt lấy, tùy ý quả hồng ở trong miệng thả ra chua mật điểm hương, trong thai mảy may không lọt đem đối thoại của bọn họ thu nhập. Ta người mặc y phục dạ hành, nguyên bản trốn ở nóc nhà nghe lén, thế nhưng là bên ngoài trời đông giá rét, âm phong một loạt, ta mình ngược lại là không có việc gì, băng đường hồ lô cảm thụ coi như giảm xuống. Thế là ta thừa dịp vừa rồi một trận gió công phu chuồn mất vào, trước mắt nơi đóng quân là xà nhà, gian phòng nhân số là 6 người. Nhiệm vụ là nghe trộm tình báo, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, báo cáo hoàn tất. Luyện thần chú hội thực sự mở sâu xa khó hiểu, rất nhiều người đều ngậm miệng không nói. Cùng bốn phía tìm hiểu, không bằng đảo khách thành chủ, trực tiếp tìm tới Lạc tiểu tử còn có lời chút. Thuận tiện có thể nghe lén bọn họ một cái 13 tháng riêng chiến lược. Ta nằm ở trên xà nhà nhắm hai mắt, chậm rãi ăn băng đường hồ lô, nghe đối thoại của bọn họ. Ngươi có lời gì, bây giờ nói thôi. Lạc Tư đỉnh tựa hồ rất không thích người đường đệ này. Táo bạo mà nói, ngươi xem ta là làm việc lặt vặt đưa tin sao? Nếu không phải là cha ta nhịn ngươi, lão tử đã sớm. Hôm nay ta đã nói với ngươi, muốn động thủ tùy thời có thể, chỉ là ngươi không dám ứng chiến thôi. Lục Vương cười ha ha, đều nói sẽ để cho chó không cắn người. Ta coi cũng nói đúng, là không mọc bộ tốt răng. Thật sự muốn động thủ, đây không phải cụp đuôi sao? Bên ngoài tin đồn Lạc gia đích tôn thế yếu, nhị phòng ỷ có Lạc Diễm vị nhị gia này mà thế lớn. Nếu không phải Lạc danh vẫn còn, nếu không đã sớm bạo phát cướp đoạt quyền hành đấu tranh. Nhìn cái này Lạc Tư đỉnh đức hạnh, tựa hồ nhị phòng thật sự có thay vào đó dạ tâm. Nếu không tình huống bình thường, dám cùng tương lai gia chủ loại này khẩu khí nói chuyện. Lạc Tư đỉnh bị Lục Vương ép buộc không dám mạnh miệng, đành phải nói ra. Ngươi rời đi Quy Tàng đảo không lâu về sau, có người truyền đến tin tức. Quỷ bà Đao Ân Trường Mi, ngay vừa mới rồi bị người ở Tàm Hồ trấn Bắc thành ngoại ô 10 dặm tìm được, là bị người một chiêu đánh trọng thương, hấp hối. Hắn chui kia trộn lẫn ố kim quỷ bà đao không cánh mà bay. Lạc Tư mệnh kinh ngạc nói, lại có người tại cướp đoạt binh khí. Di Vong Ưu kỳ quái nói, là chuyện gì xảy ra? Cái này Ân Trường Mi thế nhưng là cái kia quỷ bà môn môn chủ. Nghe nói người này khát máu hiếu sát, đêm khuya ẩn hiện, chính là có dạ khốc quỷ bà xưng hảo. Là người trong tà phái. Không sai, chính là dạ khốc quỷ bà, luyện thần chú hội nhưng phàm là có danh khí nơi tay, vũ khí bên trên lại có tạo nghệ môn phái, cơ bản đều ở danh sách mời. Bất luận chính tà hắc bạch. Cái này Ân Trường Mi chính là một cái trong số đó. Thật không nghĩ đến, liền hắn cũng bị độc thủ. Ta cũng nghe được hơi hơi kinh ngạc. Ân Trường Mi ta biết, quỷ bà đao ở đao đạo bên trong cũng tính được nhân vật số má. Huống chi đêm khuya thời khắc ám toán chính phái nhân sĩ ví dụ là không ít, Ân Trường Mi một cái tà đạo đầu lĩnh cũng ở buổi tối bị hại, cái này cũng quá kỳ quái a. Lạc Tư mệnh kiên nhẫn rất tốt, đem chọn một chuyện chân tướng cho Lục Vương bọn họ lại cẩn thận nói một lần. Di Vong Ưu thở dài, nhiều đến Lạc thiếu chủ nhắc nhở. Chúng ta vốn cho là tranh đoạt thiệp mời kẻ lực mạnh thắng, cũng không thể coi là cái gì. Nào ngờ nguyên lai còn liên lụy đến đại sự này. Vương gia, việc này muôn ngàn lần không thể làm tiếp. Vạn nhất bị hoài nghi là bốn phía cướp bóc hung thủ, nhưng không dễ dàng như vậy biện bạch. Ta mới phải cảm tạ ngươi đây. Cuối cùng là biết được Lạc Tư mệnh đối với chúng ta cẩn thận đề phòng nguyên nhân. Đại khái là đem chúng ta trở thành cướp bóc án kiện người bị tình nghi rồi a. Lạc Tư mệnh nói, cũng không chỉ là như vậy. Bây giờ Tam Hồ Trấn cùng lúc trước dĩ nhiên khác biệt. Chính phái nhân sĩ đa số đã được mời lên đảo. Thế nhưng là ta Lạc Kiếm Sơn Trang đứng hàng Bạch Vương thất quan, ta phái nhân vật đa số là không tin được chúng ta. Huống chi trên đảo rất nhiều chính phái võ lâm đồng đạo môn đều cùng bọn hắn có thủ. Cho nên hiện nay Tàm Hồ Trấn hành tẩu phần lớn là tà phái nhân vật. Những người này hung tàn tàn nhẫn, nghĩa huynh các ngươi lúc này động thủ, hung hiểm tăng gấp bội, thật là không chịu nổi. Lục Vương gật đầu nói phải. Lạc Tư Mệnh nói, việc này thiên đầu vạn tự, ta trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý sáng sớm ngày mai liền đi thăm dò một phen. Lần này ngộ hại người nhân số không ít, luôn có thể tìm tới chút đầu mối. Lạc Tư Đỉnh, ngươi nếu là không yên lòng, cứ việc đi cùng ta. Ngươi nếu như ngày mai không đến, về sau lại còn hồ ngôn loạn ngữ, ta dùng gia pháp đối với ngươi. Bỏ qua một bên bị hắn dọa đến mặt xanh Lạc Tư Đỉnh, Lạc tiểu tử ngụ ý, là muốn đem chuyện này một vai nâng lên. Tiểu tử này mặc dù tuổi tác không lớn, lại rất có đảm đương. Nếu là sớm mấy năm nhận biết liền tốt, lại nhiều một cái đáng giá tương giao bằng hữu. Di Vong Ưu nói ra, vậy chuyện này liền bàn bạc kỹ hơn a, hiện tại lại nói 13 tháng riêng một trận kia. Cái kia họ chung 10 phần chắc chắn, tựa hồ rất có lòng tin. Chúng ta không thể không đề phòng. Lạc Tư Mệnh trầm ngâm nói, cái kia Trung công tử hết sức cổ quái. Ta dù sao cũng cho rằng hắn không phải bình thường phú gia công tử. Cái kia Kiến Ngung chi chứ, thấy mầm biết cây, bản sự nhất là kinh người. Hàn Mai Tứ Kiếm lúc ấy bất động thanh sắc, nhưng cũng bị hắn từng cái nhìn thấu. Muốn nói hắn chỉ là có tiền công tử, ta nửa điểm không tin. Lục Vương hưng phấn nói, đó là tự nhiên, người ta trong nhà là thiên hạ đệ nhất đại ký viện, sao có thể là bình thường phú gia công tử đây. Lục Vương điện hạ, ngươi có chút phấn khởi á, ngươi không phải không thích gái lầu xanh sao? Chẳng lẽ ngươi quanh năm tháng dài bị nữ nhân vứt bỏ, rốt cục chuyển tính bắt đầu đối Thanh Lâu thần bí khu vực này có lòng hiếu kỳ sao? Di Vong Ưu lộ ra do dự biểu lộ, Lạc Tư Mệnh thấy được, hỏi, Di trưởng môn thế nào? Không, chỉ là ta về sau hồi tưởng. Lúc ấy ta xuất thủ muốn đoạn cái kia họ Đường thiếu niên tứ chi, mặc dù xuất kiếm lúc chỉ dùng 5 thành lực, cũng là bị một trận cường đại vô cùng lực đạo đụng trở về. Ta là tan mất lực đạo mà rút lui 8 trượng. Nếu là bình thường, muốn ta tự mình tới làm, chính là toàn lực hành động vẫn không thể nhanh như vậy bay trở về 8 trượng xa. Trận kia lực đạo to lớn vượt quá tưởng tượng, nếu như không phải bên cạnh hắn giấu có cao thủ, chính là cái kia họ Trung mình là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Lạc Tư Mệnh nghiêm mặt nói, có thể bất động thanh sắc đem ngài đánh lui, cái kia không phải là gia phụ loại kia tu vi. Lạc Lao Trang chủ kiếm pháp thông thần, nhưng mà nếu chỉ lấy lực luận, chỉ sợ Lạc Lao Trang chủ cũng có chỗ không kịp, bậc này cương lực. Trên giang hồ hiếm người có thể làm được. Lạc Tư Mệnh lộ ra thâm trầm suy nghĩ thần sắc, mọi người còn lại cũng đều trầm mặc, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Trong nháy mắt, phảng phất cái này trong phòng người, từng cái đều đã chết cha. Uy, không phải như thế a? Các ngươi đối Tiểu Minh Minh thân mật một điểm a? Hoài nghi ta tốc độ cũng quá nhanh một chút a. Ta mới lộ diện một cái liền bị nhìn thấu, còn có so với cái này càng mất mặt chuyện sao? Ta lúc ấy chỉ là dùng khí lực lớn điểm a. Lạc Tư Mệnh lắc lắc đầu nói, ba bất quá, cái kia Trung công tử mới bao nhiêu tuổi? Muốn cùng gia phụ kề vai, cũng thực sự là không thể nào. Ta cũng là nói như vậy. Di Vong Ưu cười lạnh nói, trong đó nhất định có trá. Nếu không phải cơ quan thổ mục chi thuật, chính là tà pháp quái phá. Tình huống lúc đó, hắn thậm chí vai không nhấc, tay bất động, dạng này liền muốn đánh lui tại hạ, hừ hừ, trừ phi hắn là võ lâm chí tôn. Ngươi tốt, nơi này là võ lâm chí tôn. Ta liếm lắp băng đường hồ lô, một tay chống cằm, nhàm chán nhìn xem bọn hắn. Kết quả nhiên vẫn là không ai tin sao. Cũng đúng, muốn tin tưởng đột nhiên gặp phải người là cái cao thâm mạt chắc cao thủ, còn không bằng cho là hắn là cái thâm tàng bất lộ đầu bỉ. Lạc Tư Mệnh sửa sang lại ý nghĩ, rốt cục nghĩ ra cái phương án. Tóm lại ta tìm thời gian phái người đi dò xét hắn một lần, nếu thật là Trung Hoa Lưu công tử còn miễn. Bằng không bọn hắn nhất định cùng cái này cướp đoạt binh khí sự tình thoát không khỏi liên quan. Như thế nào thăm dò? Hắn đã là phú hào chi tử, luôn có chút cùng người khác bất đồng đặc chất có thể quan sát được. Trái lại người trong võ lâm, cũng tự nhiên có người trong võ lâm đặc điểm. Muốn thăm dò đi ra cũng không khó khăn. Cái này Lạc tiểu tử. Rõ ràng là cái người thành thật, ra chủ ý cũng đều là trung quy trung củ, nhưng không nghĩ được khó như vậy quấn. May mắn ta đêm nay có đến, bằng không thì bị hắn người thăm dò ra một cái gì đến, quả thực là loạn quyền đánh chết lao sư phó. Chết như thế nào đều không biết. Di Vong Ưu nhớ mãi không quên luận võ sự tình, đưa ra nói, đã là như thế, chúng ta nói hồi chính đề. Cái kia 13 tháng riêng, 5 trận chiến đoạt giản đánh cược. Chúng ta xử lý thế nào mới tốt? Lục Vương chính chủ là cái có chủ ý còn không bằng không chủ ý kỳ nhân, thủ hạ hai đại trợ thủ đắc lực liền tự mình nói chuyện với nhau. Trần Trường Lão sờ sờ sợi râu, việc này Lao Phu chỉ là nghe thấy, lại chưa gặp mặt. Theo Di trưởng môn chứng kiến nhận thấy, đối phương thực lực như thế nào? Di trưởng môn đắn đo chốc lát, nói ra, sâu cạn khó dò. Xin lắng tai nghe. Không có gì ngoài cái kia không biết dùng cái gì tà pháp trung công tử, còn lại còn có mấy người đáng giá chú ý gì mỗi hổ thẹn, từng thấy bọn họ ngắn ngủi xuất thủ, lại là một người cũng không thể nhìn ra kỹ xảo. Hai cái đại hán đều là đi đại khai đại hợp con đường, lực cánh tay cực nặng, chỉ là đùa nghịch bộ thông thường quyền pháp liền khắc địch chế thắng. Có một người trẻ tuổi xuất thủ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, ta thậm chí không có thấy hắn xuất thủ trong nháy mắt, đến nay cũng nhìn không thấu sâu cạn của hắn. Có khác một thiếu niên sử chính là đao pháp, tu vi còn thấp, thế nhưng là đao pháp cực kỳ tinh diệu. Nhìn đương số, lại có chút giống như là tương tư Hạ Bạch gia. Trần trưởng lão trầm ngâm nói, liền Di trưởng môn đều cảm thấy sâu cạn khó dò, như thế nói đến, vương gia thủ hạ có tư cách xuất trận, không có gì hơn chính là Lao Phu cùng Di trưởng môn hai người mà thôi. Những người còn lại ra sân cũng chỉ là phí công vô ích. Lục vương nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cuộc chiến này nếu gọi, liền không thể thua. Trần trưởng lão cười nói, vương gia xin bớt lo lắng, chúng ta có thể nhờ người ngoài. Quả nhiên cũng phải nhờ người ngoài a. Nếu không phải là ta thông minh đến xem, tin tức này cũng phải bỏ lỡ đi. Ba cái này Trần trưởng lão xem ra tựa hồ là chuyên môn phụ trách bày mưu tính kế, mà Di Vong Ưu thì là phụ trách làm việc. Nói cách khác một cái là quân sư, một cái là chiến tướng, một cái là chó săn, một cái là thật kiền ra sao. Trần trưởng lão quả nhiên có mấy phần chân chó mà nói, ba lão phu có một nhân tuyển, cam đoan điện hạ hài lòng. Người này là Võ Đang Sơn Thọ trưởng lão. Hắn trước mắt ở Lạc Kiếm Sơn Trang làm khách, lão phu mời Lạc công tử đưa một phong thư cùng hắn. A được. Thọ trưởng lão. Lạc Tư Mệnh nói, lại là Thọ tiên trưởng, Trần trưởng lão một nước này thật sự làm cho người không tưởng tượng được. Chỉ là Thọ trưởng lão từ trước đến nay không có thích hỏi chuyện trong trốn giang hồ, Trần trưởng lão có mấy phần chắc chắn. Trần trưởng lão ha ha cười nói, xin bớt lo lắng. Thọ trưởng lão cùng lão phu có mười mấy năm lão giao tình, quyết sẽ không ngồi yên không để ý đến, bên này liền để lão phu giải quyết. Vương gia một mực xem kịch vui. Di Vong Ưu suy nghĩ chốc lát, cũng nói, mời Lạc công tử cũng thay tại hạ liên lạc một chút thân ở kiếm trên đảo liệt thương. Chẳng lẽ là cái kia đánh khắp sơn đông liệt tám đao? Chính là. Di Vong Ưu lộ ra một nụ cười, người này cùng Di mỗi nhân vừa địch vừa bạn. Cuộc đời đao kiếm thổ lộ tâm tình, đấu tiểu vô số, mặc dù gặp mặt chưa bao giờ nói tốt, nhưng Di mỗi nhân cho mời, lại là chưa bao giờ chối tử, sinh tử hỗ trợ. Lạc Tư Mệnh vỗ bàn cười nói, có liệt thương đại hiệp cùng Thọ trưởng lão trợ trận, còn có Trần trưởng lão cùng Di trưởng môn, trận chiến này định vậy. Ta nghe buồn bực cực. Ta ở Long Tại Thiên chỗ kia đem những người này một cái đập một cái đẩy, các ngươi ngược lại là một cái không lọt toàn thu a, hơn nữa người người giao tình đều so với ta thâm hậu gấp trăm lần, ta làm sao bây giờ a? Đối thoại của bọn họ vẫn còn không xong. Cái kia người cuối cùng đây. Trần trường lao nói, không bằng mời Lạc nhị ra xuất thủ. Thúc thúc ta. Không sai, Lạc công tử muốn làm nhân chứng, tự nhiên là không thể hạ tràng. Nếu là Lạc nhị ra đồng ý hỗ trợ, muốn 5 trận toàn thắng, cũng không rất khó. Lạc tiểu tử cười nói, không thể không thể, ta nhị thúc tính nết kịch liệt, xuất thủ cực nặng, chúng ta mặc dù ước chiến, lại không phải muốn tính mạng bọn họ. Như vậy Hàn Mai tứ kiếm cũng là một tuyển, Ngạo Tuyết cô nương kiếm pháp không tê, nên có thể đảm nhiệm. Không nên không nên. Ngạo Tuyết võ công không tệ, thế nhưng là không có gì giang hồ tranh đấu kinh nghiệm. Huống chi ta nếu là nhân chứng, ta người Lạc gia vẫn là không ra mặt cho thỏa đáng. Nếu không khó tránh khỏi để người mượn cớ. Tại sao ta cảm giác một màn này như vậy giống như đã từng quen biết? Những người này thương lượng đến thương lượng đi, ta băng đường hồ lô ăn xong nguyên một xuyên, bắt đầu xuất ra bánh tiêu đến, bọn họ đều không thương lượng ra một như thế về sau. Trong lúc đó Lục Vương không ngừng nói chêm chọc cười, lại có cái tìm mắng Lạc Tư Đỉnh. Nói nhăng nói cuội nửa ngày không có nghiêm chỉnh ý kiến. Nếu không kết quả các ngươi ngược lại là đi ngủ a. Tốt xấu đem cửa mở ra để cho ta đi trước có được hay không? Nhưng vào lúc này, bên ngoài cộc cộc tiếng bước chân vang, hai người, không, hẳn là một người níu lại một cái khác, chạy vào gian viện tử này, lập tức bị Hàn Mai tứ kiếm ngăn cản. Hai người này từ nội tức bên trên một mạnh một yếu, nhưng là tuổi tác lại là một già một trẻ, hơn nữa còn là lão mạnh, thiếu yếu. Chuẩn xác hơn nói là, lão rất mạnh, thiếu tắc yếu. Người trẻ tuổi kia nội tức lại kém nửa điểm liền cơ hồ tương đương không có. Nhưng là nội công nội tình bên trên cũng rất rõ ràng là khá là quang minh chính đại. Nói cách khác không phải không luyện qua võ công, mà là luyện cũng luyện không tốt. Lạc Kiếm Sơn Trang danh tiếng lớn như vậy, phía dưới thế mà cũng có loại này yếu gà. Thực thay các ngươi bị ai. Lão nhân kia tức hồn hển hô, các ngươi chớ có ngăn cản, lão phu hôm nay nhất định phải vạch trần người này. Thiếu chủ, lão phu cầu kiến. A, là đại phu gia gia. Lạc Tư Mệnh tựa hồ nhận biết lão nhân kia, nói ra, mời đến. Hàn Mai Tứ Kiếm mở cửa thả một già một trẻ tiến đến. Lạc Tư Mệnh vì những thứ khác người giới thiệu nói, vị này là ta Lạc Kiếm Sơn trang vị thứ nhất ý đạo thánh thủ, ý thuật tinh thâm, cứu người vô số. Lão nhân kia tựa hồ cực kỳ tức giận, nhưng trong lúc vội vàng không mất lễ nghi, từng cái bái kiến. Đại phu gia gia, đêm khuya tới chơi, là vì chuyện gì? Thiếu chủ, lão phu nếu lại chậm thêm canh giờ thấy ngài. Cái này phương sĩ còn không đem người hại chết. Lão nhân kia đem trẻ tuổi cái kia hướng phía trước hất lên, lấy thủ kình của hắn, thật muốn dùng sức đem ra hỏa này ngã chết cũng không có vấn đề gì. Nhưng tốt xấu vẫn là khắc chế, chỉ là đem hắn vung ngồi ở một bên cái ghế phía trên. Lạc Tư Mệnh kinh ngạc nói, đây không phải cha chân nhân. Ngài nói hại người phương sĩ chẳng lẽ chính là hắn? Đại phu ra ra cớ gì nói ra lời ấy a? Lạc đại phu tức hồn hện, cái này còn không hại người. Cái này còn không hại người. Ngài từ từ nói, chuyện gì xảy ra? Hắn nói hắn mở đan phương có thể chữa trị thụy cô nương triệu chứng, chỉ là khổ vì không cách nào cho uống thuốc. Đan phương này hắn mèo khen mèo dài đuôi, một mực không cho ngoại nhân nhìn. Nhưng hôm nay lão phu tận mắt nhìn thấy, hắn biết cái gì y thuật. Cái kia đan phương loạn thất bát tao, mơ hồ không dược lý, sông mạnh đi ngược chiều, tà đạo vương đạo. Đừng nói người học y, liền xem như ở tiệm thuốc bên trong nghe qua toa thuốc tiểu đồng cũng mở không ra. Hắn một vị loạn thêm, đem mấy vị toàn bộ không liên hệ nặng dược luyện thành một đan. Thuốc này đừng nói chữa thương, người bình thường ăn cũng phải bị bệnh. Người phương sĩ này, luyện được linh đan gì, rõ ràng là độc dược. Người đến tột cùng là thụ người nào nhờ vả, dám đến ta Lạc gia hại người. Người tuổi trẻ kia chậm rãi nói, vô lượng tiên tôn. Lạc đại phu cả giận nói, vô sỉ. Lạc đại phu, ngươi trách cứ ta linh đan vô hiệu, có chứng cứ gì? Ngươi đã luyện qua cái này đan. Ba loại này hại người độc vật, lão phu luyện đến làm gì? Đan dược này ngài nếm qua sao? Nói nhảm, cái này có thể ăn sao? Đây chính là, nếu chưa từng luyện cũng không nếm qua, ngươi nào biết hiệu quả trị liệu như thế nào? Huống hồ, ta đây đan phương nguyên bản thu thật tốt, cũng không nên có người trông thấy. Ngươi thừa dịp bản tiên nhân thần du vật ngoại, cùng thổ địa ra tâm sự thời điểm lặng lẽ từ ta vô thượng tiên phúc trong túi lấy ra toa thuốc này. Lạc đại phu, ngươi nhìn trộm ta đạo giáo tiên phương, lại còn dám ác nhân cáo trạng trước. Lạc thiếu chủ, mời ngươi hảo hảo quản thúc thuộc hạ. Nói bậy, ta rõ ràng là ở ngươi ngủ chưa thời điểm ở ngươi trong túi còn thấy. Di Vong Ưu cau mày nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Tư Mệnh giản đoạn đoạn nói, đem sự tình bàn giao qua một lần. Trong nhà hắn có vị thân nhân ngã bệnh, mời khắp thần y chữa bệnh. Hai vị này chính là trong đó hai vị. Một cái là thiên hạ nổi tiếng danh thủ quốc gia, một cái là tự xưng Chu Bá Thông đồ đệ thần tiên. Đây rõ ràng là cái thần quân A. Những người khác đại khái cũng là ý nghĩ này, chỉ là lo ngại mặt mũi không nói ra miệng. Cái kia thần côn y nguyên như cũ, nên ngang mà ngồi xuống uống trà, chẳng hề để ý Lạc tiểu tử không quyết định chắc chắn được, tựa hồ đối cái này thần côn còn khá là tín nhiệm. Ta cắn miếng bánh tiêu, che miệng cười trộm. Lạc tiểu tử nhìn xem thông minh, như thế nào còn sẽ bị thần côn lừa gạt. Cái này thần côn nói chuyện chậm rãi, trang rất có lòng tin, thế nhưng là trái tim so chứng động kinh run còn nhanh đây, thanh âm lại lớn điểm có thể làm nhịp chống dùng. Người này cũng thực có thể nói là một nhân tài. Đều sợ đến như vậy còn dám cưỡng từ đoạt lý, thế mà cũng không cắn đầu lưỡi. Ta cũng đối cái này ở giữa tranh chấp có chút hứng thú, thăm dò nhìn xem phía dưới. Kết quả phát hiện lão nhân kia Lạc đại phu quả nhiên là một lão giả không sai, thế nhưng là người trẻ tuổi kia lại niên kỷ không ít. Chí ít cũng là 3-40 tuổi. Ta lại cẩn thận nhìn chút, người này trên mặt ngũ quan tựa hồ có chút không quá tự nhiên. Xem như một khuôn mặt người mà nói là rất tự nhiên. Thế nhưng là lúc nói chuyện khí tức tính liên quan cùng bộ mặt có vi diệu khác biệt. Giống như là mang mặt nạ ra người. Ô hô cờ mờ nở. Đây là cha bị a. Hắn ở trong này làm gì? Chấm đã, hợp lấy ngươi cái này chó thần côn nguyên lai là thuộc hạ của ta sao? Chương 532, trên trời dưới đất chỉ riêng ta độc cặn bã. Tại sao có cha bị? Cha chân nhân. Tiểu tử này lúc nào thành chân nhân, vẫn là Chu Bá Thông đồ đệ. Đây không phải là hơn mấy trăm tuổi sao? Tiểu tử này sẽ không phải là đến Tàm Hồ Trấn không có tiền dùng, lừa gạt bạc lừa gạt đến Lạc Tư Mệnh trên đầu A. Cái này phá của ngọn ý, ngươi còn có chút phổ không có A. Cha bị bình tĩnh cười nói, Lạc công tử, ngươi đem bản tiên nhân lưu tại chỗ ở của ngươi khoản đãi đã vài ngày. Bản tiên nhân cảm giác ngươi thịnh tình, chỉ bất quá thiên hạ không có tiệc không tan. Ngươi quý phủ người nếu đối bản tiên nhân bắt đầu ngờ vực, hừ hừ, cái này coi như xong đi. Ngươi mời bản tiên nhân đến chỗ ở của ngươi chữa bệnh. Hiện nay bản tiên nhân đơn thuốc cũng đã mở, cái này liền cáo tử. Cha bị quả nhiên là muốn chạy a, hiện tại biết rõ người ta không dễ chọc, ngươi lúc trước làm gì muốn tới? Lạc Tư Mệnh hoảng hốt vội nói, chậm đã chậm đã. Thiên nhân chớ giận, Lạc đại phu cũng là một mảnh hảo tâm. Hai vị vì bệnh nhân suy nghĩ tấm lòng không khác nhiều, chỉ là lẫn nhau không có lý giải mà thôi. Lạc Tư Đỉnh khoát tay nói, Lạc Tư Mệnh, ngươi không phải ngốc hả? Mặt hàng này lời nói cũng tốt tin tưởng. Loại này giang hồ lang trung bản thiếu ra một năm đánh chết 5-60 cái. Nha, khẩu khí không nhỏ a. Cha bị thản nhiên nói, Lạc công tử không giới thiệu một chút. Lạc Tư Mệnh hết sức khó xử, nói ra, tiên nhân bất giận, mấy vị này đều là tại hạ quý phủ quý khách, vị này. Không cần. Cha bị mặc dù trái tim chạy so chó đều nhanh, thế nhưng là thế mà một bộ thần thánh không thể xâm phạm, ẩn giật cao nhân tuyệt thế hình tượng, mỉm cười khoát tay nói, Lạc công tử cũng không cần nhiều giới thiệu. Mấy vị này, cũng đều là đại nhân vật A. Còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ không hẹn mà cùng trong lòng đều đang nghĩ. Lao tiểu tử này chẳng lẽ thật là có chút môn đạo? Các vị minh giám, cha chân nhân am hiểu nhất thuật xem tướng. Kỳ thật ra hỏa này chẳng qua là xem bọn hắn y phục mặc xinh đẹp, tư thế lại rất lớn, hắn nào hiểu cái gì thuật xem tướng a? Lạc Tư Đình nói, cũng chỉ ngươi tin tưởng. Lục Vương tán thành nói, uy, nghĩa đệ, ta nói ngươi cái này chó đường huynh miệng đầy không tiếng người, câu nói này thế nhưng là nói đúng. Người này không phải là cái thần côn sao? Cha bị khí định thần nhàn, từ bên hông lấy ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng lay động. Rất có vài phần ra cắt lượng chỉ điểm giang sơn khí chàng, trên đời vinh lục, bản tiên nhân sớm đã không tranh. Liền lấy ta đây đan phương mà nói, chính là ngày đó Thái Thượng Lão Quân Lâm Phàm lúc để lại, ở Long Hổ Sơn một vùng không ai không biết, cái nào không hiểu. Các ngươi thế mà cũng dám hoài nghi thật giả. Hừ, hừ một tiếng, con qua tay đi, đang muốn nhanh chân bước ra ngoài cửa đi. Lạc đại phu quát, đi dễ dàng như vậy. Một bước bước ra ngăn ở trước cửa, bày ra cái muốn động thủ tư thế, ngươi không phải tự xưng là Chu Bá Thông đồ đệ, nên là võ công cái thế A đến A, nhìn ngươi cái này tiên nhân có thể hay không địch nổi ta bộ xương già này. Cha bị mỉm cười, bản tiên nhân sớm có nhiều năm không cùng người động thủ. Ta vốn là cứu người mà đến, há có thể cùng người động thủ, làm trái ý trời A Lạc đại phu, ngươi cùng ta những ngày chung đụng này, bản tiên nhân cũng đem ngươi trở thành làm người một nhà, ngươi ta tầm đó. Cần gì phải làm cái này rất nhiều minh tranh ám đấu. Ngươi nếu bất mãn bản tiên nhân vậy liền muốn đi. Lạc đại phu bị hắn nói không xác định thật giả, lại không có ý định tiếp tục ngăn cản hắn. Cha bị thả lỏng khẩu đại khí, khiếp mắt cười tới phía ngoài tiếp tục đi. Lạc Tư Mệnh vội la lên, tiên nhân đi thong thả, tất cả dễ thương lượng. Đông nhiên một bóng người vội xông, cướp đến trước cửa, người kia hướng cửa ra vào vừa đứng, phong cách biểu diễn phi phạm, cha bị nhất thời không dám làm bừa. Người này chính là cái bang trưởng lão Trần Văn Vân, hắn quay đầu hắc hắc cười lạnh. Ha ha ha ha, nguyên lai là toàn chân phái tiên nhân đến. Toàn chân phái tiên nhân, vậy nhưng nên là võ công cái thế nhân vật thần tiên. Di Vong Ưu vốn ở một bên xem kịch, thấy Trần trưởng lão nói chuyện, không khỏi cau mày nói, Trần trưởng lão, lúc này chính loạn lấy, ngươi lại cùng gào thét gì? Như thế nào là ồn ào, chúng ta nơi này không phải đang thương lượng tỷ võ sự tình, lại đang phát sầu nhân số không đủ sao? Trên trời rơi xuống tới một cái đại cao thủ các ngươi không cần, chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn xem lão nhân gia ông ta đi sao? Lạc Tư Mệnh bị hắn một nhắc nhở, vui vẻ nói, đúng a, ta làm sao đem trà chân nhân quên đi. Ngài mặc dù tu đạo xuất thân, nhưng mấy trăm năm tu vi, võ công tự nhiên không thể coi thường. Chúng ta lúc này có chuyện quan trọng xin ngài giúp một tay, mời về nói tỉ mỉ. Cha bị mặt lộ vẻ khó xử, thế nhưng là mấy trăm tiên linh cao nhân, nơi nào sẽ sợ giúp một cái chuyện nhỏ. Nhất thời tiến thôi không được. Trần trưởng lão cười nói, tới tới tới, cha chân nhân. Người khác không hiểu ngươi, lão phu hiểu ngươi. Bọn họ nói ngươi là gạt người, lão phu thế nhưng là toàn bộ tin tưởng. Cha bị cười khổ nói, vị lão sư này, nhiều đến ngươi lý giải. Bản tiên nhân tự biết lai lịch kinh thế hai tục, thế nhưng là bất đắc dĩ luôn luôn bị người hiểu lầm. Ba dạng này a vì chứng minh cho mọi người, ngài đến lộ ra một tay công phu. Cùng tại hạ đối một đối trưởng lực như thế nào? Cha bị nghe vậy ngẩn ngơ. Trần trưởng lão lại cười quái dị nói, không thể nào, chân nhân chẳng lẽ là ngại tại hạ trưởng lực không tốt, không chịu cùng tại hạ đối trưởng sao? Tiểu lão nhân trên giang hồ không nổi danh, thế nhưng là cái này trưởng pháp một đạo đến cùng cũng là từ bé luyện lên, còn tính là có chút tâm đắc. Hắn nói xong giơ lên bàn tay tùy ý bay xuống, bên trái một cánh cửa ứng thanh bay lên, càng ra mấy trượng vẫn không ngừng nghỉ, một mực đâm vào đối diện trên tường mới bắn về, mà trên tường vậy mà chỉnh chỉnh tề tề lưu lại khung cửa dấu. Cửa này là làm bằng gỗ. Bản thân mỏng manh, có thể ở trên tường lưu ấn ký tự nhiên dựa vào là Trần trưởng lão trưởng lực. Hắn vừa rồi một trưởng ra nhìn như tùy ý, kỳ thật đã dùng tới cương mãnh thiên hạ vô song hàng long trưởng lực. Nói thực ra, nếu như thuần túy đối trưởng lực, một trưởng đổi một trưởng đối phách. Đừng nói là cha bỉ, chúng ta đi theo đến trong đám người, có lẽ chỉ có hoàng thượng trưởng lực bị kịp được cái này Trần trưởng lão, những người còn lại đều kém một chút. Cha bỉ nhìn hắn một trường này, đại khái trắng bệnh cả mặt. Nếu không phải là thuật dịch dung còn đang phát huy hiệu quả, đoán chừng cái này giật mình liền muốn lộ tẩy. Chỉ là hai chân tựa hồ cũng mềm, đứng tại chỗ khẽ động cũng không dám động. Trần trưởng lão cười lạnh nói, chân nhân chẳng lẽ không dám cùng tiểu lão nhân đối trưởng a, ngài nếu không lộ chiêu này thần công, như thế nào lộ ra ra ngài lời nói đều là thật. Hắn nói ra câu này, người khác nhất thời hiểu tâm ý của hắn. Cái này thần côn rõ ràng là nói năng bậy bạ, mê hoặc Lạc công tử. Thế nhưng là Lạc công tử lại chẳng biết tại sao khá là tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Dạng người này không dạy dỗ, chỉ có thể gây thêm rắc rối. Trần trưởng lão xưa nay rất có trí kế, tâm niệm vừa động chủ ý này liền xông ra. Lục Vương trong bụng buồn cười, lại nghiêm mặt nói, đối đúng, nên đối một đối trưởng. Đối một đối cái gì cũng biết. Trần trưởng lão xoa tay, hắn biết rõ cha bị chính là đến lăn lộn, thế nhưng là cũng không muốn phân biệt, trực tiếp một trưởng đánh chết dưới trưởng, gọn gàng mà linh hoạt. Cũng tiết kiệm Lạc Tư Mệnh vì đó lo lắng. Ý tứ này người khác đều hiểu, Lạc Tư Mệnh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn đối cha bị tựa hồ cũng là nửa tin nửa ngờ. Cùng suốt ngày lo lắng, còn không bằng để Trần trưởng lão thử một lần. Như tiên nhân không ngại, có thể cũng bộc lộ tài năng công phu, làm cho đám người tin phục. Cha bị tự nhiên cũng hiểu Trần trưởng lão ý tứ, chuyện chịu chết, hắn mới không làm đây. Nhưng là chỉ là gấp gáp cũng không có tác dụng gì. Đoán chừng lúc này trong đầu chuyển thất bát chuyển cũng không nghĩ ra được biện pháp. Lại nghe được Trần trưởng lão quát, còn dám giả thần giả quỷ. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Một trường đẩy ra, trường lực bài sơn đảo hải, chính là cương lực vô cùng hàng long thập bát trường. Trường phong manh ác, mới vừa ra tay cha bị đã không thở được, chắc hẳn dưới mặt nạ ra người sắc mặt cũng là trướng thành màu tím sậm. Không cần trường lực chúng người liền muốn treo. Cha bị không khỏi nhắm mắt chờ chết, nhưng bên thai bỗng nhiên chuyển đến một trận thanh âm. Sợ cái gì? Đưa tay xuất trưởng, có ta ở đây. Cha bị không biết là ai nói chuyện, nhưng chợt lấy được thiên khải, cái gì cũng không quản, hoa nha kêu to, hít mạnh một hơi, một trưởng liền đẩy đi ra. Một trưởng này đẩy ra, đống nhiên một cỗ mạnh mẽ cực kỳ kình phong nhấc lên. Trong phòng đinh linh bang lang thanh âm này lên kia rơi, cái chén đĩa, cái ghế ngã trái ngã phải, như là một trận đáng sợ phong bạo giáng lâm. Mọi người đều từng nghe nói Ngô Đồng Kim Vũ Hiên các nữ hiệp vận dụng kim cương thần lực thời điểm tất sinh ra động gió. Đó là bởi vì kim cương thần lực không giống bình thường, lại thêm tụ lực, xuất thủ trước liền sẽ hình thành một cái cỡ nhỏ động gió, lóe sáng như kỳ quan. Giang hồ bên trong người nhiều xưng là phong vũ dục lai, lấy đó khác biệt. Nhưng cái này cha chân nhân mới khoát tay, chế tạo ra đã không phải là động gió mà là phong bạo. Trong thiên hạ lại có người nội lực có thể mạnh mẽ như vậy. Di Vong Ưu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mạnh liệt hô, tiên nhân hạ thủ lưu tình. Chỉ thấy hai cánh tay hợp thành một đường thẳng. Lực lượng cùng lực lượng sinh ra hô giác. Cha chân nhân cùng Trần trưởng lão đối trưởng rồi. Nhưng cái này hô giác nhưng ngay cả nháy mắt thời khắc đều không kéo dài đến. Trần trưởng lão như gặp phải sét đánh, kêu thảm một tiếng, phun ra đầy trời huyết vũ. Lại nghe được nóc nhà khổng long tiếng vang, xuyên ra một cái động lớn, mà ngay cả xà ngang cũng cùng nhau đụng gãy. Trần trưởng lão thân ảnh lại không có thể lập tức tìm tới. Chỉ có cái kia a tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, thành một đường thẳng truyền về. Ở nháy mắt không kịp chớp mắt thanh âm đã ở hai dặm nơi bên ngoài, nhưng vẫn không đoạn tuyệt, còn đang hướng nơi xa bay đi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngoài cửa bốn cái bóng người như quỷ như ma tránh vào, chính là Hàn Mai Tứ Kiếm. Bọn họ rút kiếm nơi tay, lại không biết ai là địch nhân, nhìn thấy nóc nhà lô lớn, lại nhìn tại chỗ đứng đấy một cái duy trì lấy xuất trưởng tư thế nam tử, vì hắn khí thế chấn nhiếp, mê mẩn tâm thần. Kết quả này là chẳng ai nghĩ tới. Bao quát cha bỉ. Hắn không dám tin nhìn tay của mình. Há to miệng lúc mở lúc đóng. Lạc Tư Đỉnh biết rõ vị tiên trưởng này quả nhiên là hàng thật giá thật, chạy mau tới kiến lê nói, chân nhân quả nhiên võ công cái thế. Tiểu nhân trước đó có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Cha bị dương miệng đống nhiên khép lại, bàn tay rút về, lại là một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, vây dâu mỉm cười, trẻ nhỏ là dễ dạy. Gia hỏa này thật đúng là một nhất lưu hí tinh A. Ta rút về nối ở trên người hắn ảnh vương tuyến. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, ta giúp hắn một chút sức lực. Dùng tới rừng cây bên trong đối võng lượng dùng biện pháp. Dùng ảnh vương tuyến phụ thể, công lực của ta có thể truyền đến chừng năm thành. Bất quá Trần trưởng lão không phải A Bất Lạc Tư, ta một không có để ý. Lạc Tư mệnh tựa hồ là cùng cha bị tương đối quen thuộc, ngược lại có chút không tin võ công của hắn vậy mà như thế cao thầm. Chân nhân am hiểu nhất chẳng lẽ không phải bói toán chi đạo, võ công vậy mà cũng tinh thông như vậy, Tư Mệnh thật sự không nghĩ tới. Mọi người còn lại không khỏi bái phục, nhất là Lục Vương gia, hắn sợ hãi nói, ai nha má ơi, gặp thần tiên rồi. Đây thật là thần tiên sống, ta xem một chút, ta xem một chút. Chạy tới, thân thể cao lớn vây quanh cha bị đảo quanh. Em mạ cánh tay này, địa bộ này, ánh mắt này, thực sự là thần tiên, thực sự là thần tiên. Tứ đệ, đừng suy nghĩ bậy bạ, đây chính là thần tiên sống. Lạc Tư Mệnh cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Tiên nhân đương nhiên là thế gian cao nhân. Kỳ thật Lạc Tư Mệnh gia hỏa này đối mấy trăm tuổi tiên nhân việc này có lẽ vẫn là không tin, chỉ là gặp cái cao thủ võ học việc này đúng không giả, cho nên thái độ cũng biến thành càng thêm cung kính. Ta đang nghĩ như thế nào dạy cha bị vung vài câu nói láo, từ nơi này trốn tới. Đột nhiên lỗ tai khẽ động, ta nghe đến nơi này nhà góc đông bắc bên trên có người tiếng tim đập. Thanh âm này hơi lập tức trôi qua, nhưng nếu như cũng đã bị ta phát giác, ta nhĩ lực liền hướng một bên kia tập trung. Một cái hình người nhất thời ở ta trong đầu vẽ ra. Nơi này trừ ta ra, vẫn còn có người đang nghe trộm. Nếu không phải là bởi vì cha bị một trưởng đánh phá nóc nhà, hắn cuống quýt ở giữa thu liễm sinh tức không kịp, ta đại khái cũng không chú ý tới. Người này hẳn là ở ta trước đó liền đã tới. Ta vừa rồi một mực vận công lắng nghe, phạm vi hầu như đạt phương viên một dặm. Cái này hắc y nhân nếu muốn ở trên đường tiến vào cái phạm vi này mà ta không cách nào lập tức phát hiện, trong thiên hạ trừ bỏ sư phụ ta cùng thái sư phụ mấy lão quái vật bên ngoài, lại không người bên ngoài. Nhưng dù cho như thế, người này ẩn thân ở nơi này lâu như vậy, ta hiện tại mới phát hiện, võ công thật quá tốt. Cái kia lão tiểu tử này ẩn thân ở cái địa phương này cả đêm, há không phải là cái gì đều nghe đi. Bất luận hắn thân thuộc phương nào, đều sẽ dị thường khó giải quyết. Buổi tối dạ hành nhân, có ta một cái là đủ rồi. Ta lấy ra băng đường hồ lô cái thẻ, vận chuyển âm lực hướng một bên kia bỗng nhiên hất lên, vô thanh vô tức xuyên phá đỉnh ngói, thẳng đến người kia trước người. Người kia phát giác được có người đánh lén thời điểm, tham trúc đã xuyên rách quần áo. Hắn gặp nguy không loạn, cấp bách phía bên phải liên tục 3 lần, một điểm đỏ thâm tiêu xuất, vẫn là bị thương. Bên trong nhà Di Vong Ưu quát, là ai? Chẳng những Di Vong Ưu, Hàn Mai Tứ Kiếm cũng ở đồng thời phát hiện địch nhân tung tích. Hai trước hai về sau, hướng nóc nhà đánh tới. Người kia hiện ra thân hình, chỉ thấy là cái cường tráng đại hán và mỡ, độ cao cực cao, toàn thân hắc y, trừ bỏ một đôi trong đêm tối như chấm nhỏ đồng dạng đặc biệt sáng sủa con mắt bên ngoài, còn lại ngũ quan tất cả thuộc về hắc ám. Hàn Mai Tứ Kiếm trên giang hồ tiếng tăm lừng lây, kiếm thuật phi phàm, liên thủ hợp kích kiếm trận càng là nổi danh khó chơi. Hắc y nhân không dám dừng bước bất động, thân hình hắn cực đại, nhưng di động lại nhanh như điện thiểm, nhất thời tránh ra bốn kiếm liên kích phạm vi. Hắc y nhân lại chưa lập tức đào tẩu, mà là trợn mắt chừng ta đây một bên. A, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Hắc y nhân cầm lấy một mảnh ngói vụn mạnh mẽ ném khỏi tay, bịch một tiếng như xuyên đất bùn, thẳng tắp bay đến thân ta trước. Hắn đại khái là từ ám khí phương vị đã đoán được vị trí của ta, nhất thời bất động thanh sắc. Ta không thể không tránh, theo nóc nhà lô lớn, lập tức liền bay ra ngoài. Mọi người thấy một người áo đen dĩ nhiên lấy làm kinh hãi, không nghĩ vẫn còn có ta đây một cái. Người áo đen kia vận chuyển chỉ như gió, phong bản thân huyệt đạo, đổ máu ra lúc này mới dừng lại, giận dữ nói, trong bóng tôi đánh lén, bọn chuột nhắt. Ta cười nói, trong bóng tối nghe lén, nghệ ngãng. Phía dưới cha bị nghe xong thanh âm của ta, bừng tỉnh đại ngộ, cất giọng nói, bắt lấy người áo đen kia. Hắn vừa rồi một trưởng kia dĩ nhiên lập xuống hiển hách uy nghiêm, Hàn Mai Tứ Kiếm không tự chủ được liền là xuất kiếm. Lại không nghĩ rằng hắc y nhân có hai cái. Hàn Mai Tứ Kiếm phi đâm, lấy chính là hai người chúng ta. Người áo đen kia tránh trái tránh phải, đồng nhiên phi thân đến ta phụ cận, một quyền đánh tới. Ta không nhường chút nào, một trưởng đẩy đi ra. Hai cỗ lực đạo chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, sóng một tiếng, hai chúng ta dưới chân tàn ngói lại không chịu nổi gánh nặng, chấn động đến rạn nước, lập tức toàn bộ sụp đổ. Thuộc hạ sớm biết có việc, đã trước trốn ra khỏi phòng, không có bị mảnh ngói nện vào. Ta và người áo đen kia nhưng lại lẫn nhau công ba chiêu, trưởng đối trưởng, chân đối chân, mỗi một lần đều đánh tiếng gió huy vũ. Cuối cùng hắn ở ta một chiêu ra cường phiên bản hắc hổ thâu tâm trộm đào lại trộm bồ đào phía dưới bất đắc dĩ thối lui. Hai người trong mắt đều có thần sắc kinh ngạc. Huynh đài võ nghệ cao cường, huynh đệ bội phục. Mà ta cũng là mười phần kiềm chế. Người này đến cùng lai lịch gì, thế mà có thể tiếp ta mấy chiêu. Người áo đen kia lúc này thân hình thoát một cái, liên tiếp né qua Hàn Mai kiếm thủ hai kiếm, quay người đào tẩu đi vậy. Người này võ công cao cường, tuyệt không phải hời hợt, tới đây nhất định có mưu đồ. Ta triển khai thân pháp, theo sát phía sau, đi theo. Hàn Mai Tứ Kiếm cũng đồng thời đuổi theo. Chúng ta trong đêm tối bắt đầu chơi đua tốc độ. Thanh âm xé gió ở đêm trừ tịch đêm 30 tảng hồ trấn các nơi trên nóc nhà vang lên. Sáu đạo bóng người Nazi nhảy lên, lại là ai cũng bắt không được ai. Dần dần, khinh công tạo nghệ chỉ thấy cao thấp. Người áo đen kia nội lực kéo dài, khinh công cũng cao, để Hàn Mai tứ kiếm cùng ta theo hồi lâu, hô hấp vẫn như cũ vững vàng lạ thường. Ta nhắm mắt theo đuôi theo sát, mảy may không rơi xuống. Nhưng Hàn Mai tứ kiếm lại rơi càng ngày càng xa, hô hấp cũng bắt đầu loạn. Bốn người này võ công đều là không tệ. Thế nhưng là thế hệ này Hàn Mai danh kiếm đều tuổi còn rất trẻ, nội lực không đủ cũng không kỳ quái. Lúc này, Hắc Y Nhân đột nhiên hít sâu một hơi, phát lực gia tốc, như một chi vũ tiễn lọt vào bụi mây, dấn thân vào trong bóng tối đi. Nguyên lai hắn vừa rồi một mực chưa xuất toàn lực, chính là chờ đợi truy tung địch nhân của hắn khí lực cùng tinh thần đều suy kiệt xuống tới, hắn lại thừa thế xông lên đem địch nhân bỏ xuống. Cái này sách lược quả nhiên có hiệu quả, Hàn Mai tứ kiếm khí lực đã suy, bất kể như thế nào không cách nào lại gia tốc, cùng chúng ta cự ly dần dần không nhìn thấy. Ta cũng đi theo Hàn Mai tứ kiếm rơi rụng sau một hồi. Bốn người kia không nhìn thấy Hắc Y Nhân, tất nhiên không thể lại bỏ lỡ ta. Bốn đạo nhân ảnh phiên bay, vây quanh ta chuyển, sau đó đồng thời đạp đủ phát lực, phi đâm tới, bốn thanh kiếm hướng trên người của ta chào hỏi. Ta cười ha ha một tiếng, chắp tay hành lễ vỗ một cái. Một trận ấm áp khí lưu tuôn ra, bốn người thân ở giữa không trung bị cỗ này như có thực chất khí lưu một ngăn, phảng phất toàn thân lâm vào ấm áp nghịch lưu bên trong, cảm thụ mười phần kỳ diệu. Thế nhưng là thân thể lập tức ngừng giữa không trung, lại cũng khó có thể hướng phía trước di động nửa tấc. Ta đây song trưởng hợp kích lực lượng triệt tiêu bọn họ duỗi chân lực lượng, bốn người thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Ta lại hát một tiếng, tay phải phun ra thiên chu ti, chụp vào chi hoành bên trên, một cái liền đoạt lấy. Đây là bốn thanh Hàn Mai danh kiếm một trong, quả nhiên là thanh hảo kiếm. Cầu tặc, đừng vội đụng đến ta chi hoành. Ta lại tơ nhện liên tục nhả, tay trái tay phải liên tiếp năm qua, bốn người còn chưa rơi xuống đất, bốn thanh danh kiếm đã toàn bộ rơi vào trong tay ta. Hàn Mai tứ kiếm lúc này mới rơi trên mặt đất, cũng may phong cách biểu diễn không sai, đều đứng vững vàng. Bọn họ là kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Bị ta cướp đi coi như tính mệnh bảo kiếm, tất cả đều giận tím mặt, quát muốn ta trả lại. Các ngươi nếu muốn, liền tiếp hảo. Ta dùng ra khí lực tả hưu ném loạn. Bốn thanh kiếm hướng về phương hướng khác nhau bay ra ngoài, quả nhiên là sò phi tiễn còn nhanh. Nơi đây đã không ở trong tàm hồ trấn, bốn phía đều là cây cối. Bốn thanh bảo kiếm dần dần rơi vào rừng cây. Hàn Mai tứ kiếm chửi ầm lên, nhưng lại không lo được ta, quay người đuổi theo bảo kiếm đi. Ta quay đầu nhìn về phía phương xa, xách một hơi, thân ảnh tại chỗ tiêu tan, người đã ở một dặm bên ngoài. Hướng người áo đen kia chạy phương hướng đuổi theo. Không quá bao lâu, thân ảnh của hắn lại tại đập vào mi mắt. Ta lại thong thả đuổi kịp, vững vàng treo cái đuôi. Ta không chút hoang mang cùng ở Hắc Ý Nhân sau lưng, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. A Liệt. Ta đem cha bị lưu tại chỗ kia. Một mình hắn. Có thể làm được sao? Trong phòng những người kia nhìn hai người quần áo đen đi xa, cũng cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Tối nay khách không mời mà đến, thật sự không ít. Di Vong Ưu mặc dù võ công cao cường, nhưng hắn là Lục Vương thuộc hạ, chỉ cần lưu lại bảo hộ Lục Vương an nguy. Húng chi có một cái võ công sâu không lường được cha chân nhân đều không xuất thủ. Hắn cũng không nóng nảy. Lạc Tư Mệnh đối cha bị vẫn có chút hoài nghi, vừa vặn như vậy sự tình hỏi. Chân nhân thần thông quảng đại, có thể hay không nói cho tại hạ, hai người kia người đến là ai, ra sao kỹ xảo. Cha bị đối người trong võ lâm kiến thức xưa nay không nhiều, nào biết được cái gì kỹ xảo. Hắn ngược lại là nhận ra trong đó một cái là Minh Phi Trần, thế nhưng là Minh Phi Trần cũng xưa nay thần thần bí bí, hắn cũng nói không ra cái như thế về sau. Lạc Tư Mệnh nhìn cha bị chần chờ, nhân tiện nói, tiên nhân am hiểu bói toán chi thuật, không bằng liền mượn cơ hội này, để tất cả mọi người mở mang tầm mắt ta. Di Vong Ưu lúc này đối cha bị cũng có chút tôn kính tâm tình, mặc dù cảm thấy Lạc Tư Mệnh không biết sao lại có chút khác thường, lại ôm quyền cung kính nói, nguyên lai chân nhân còn tinh thông bói toán, quả nhiên là tiên môn sư trưởng, không tầm thường. Ta Côn Lôn tính nửa cái đạo gia môn phái, mọi người như gia nhất mạch. Nói ra thật xấu hổ, vãn bối một đời học kiếm tập võ, lại đem cái này tính chữ trả lại cho sư tổ. Hắn đây là chấp giang hồ bên trong vãn bối lễ tiết. Cha chân nhân nếu là mấy trăm tuổi tuổi, hắn chỉ là tự xưng văn bối, vốn là không đủ cung kính. Nhưng nghĩ tới hắn một phái chi tôn thân phận, lại là đúng mức. Cha bị khuôn mặt kỳ thật không tính quá giả, chỉ là so Di Vong Ưu láo một chút. Nhưng nghĩ đến người ta đạo giáo tiên trưởng, có thuật chú nhan cũng chưa biết chừng. Cha chân nhân cười nói, nếu ta không muốn tính, lại như thế nào? Hắn vừa rồi một trưởng lập uy, ký ức vẫn còn mới mẻ, liền trần trưởng lão giờ phút này còn sống chết chưa biết đây. Nghĩ đến cự tuyệt Lạc Tư Mệnh cũng không dám nói gì. Lạc Tư Mệnh lại cảm thấy càng thêm kỳ quái, gấp rút hỏi, tiên nhân không chịu tính, chẳng lẽ có cái gì nỗi niềm khó nói. Cha bị trong bụng đã không có chủ ý, đành phải ra một chiêu đảo khách thành chủ, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát, Lạc công tử, ngươi nói như vậy, là có ý gì? Tiếng nói đều không rơi xuống, Lạc Tư Mệnh đống nhiên kêu lên, a, hay ra. Lạc Tư Mệnh từ trước đến nay ổn trọng, ai cũng chưa từng thấy qua hắn thất thố như vậy bộ dáng. Lại không biết giờ phút này Lạc Tư Mệnh trong bụng đột nhiên đau bụng như rảo, đến cực kỳ mãnh liệt, nhưng không biết là xảy ra chuyện gì, cũng không giống là chúng lợi hại chiêu số, tựa hồ là ăn cái gì độc dược đồng dạng, còn không nghĩ rõ ràng, trong bụng đau dữ dội lập tức liền ngất đi. Di Vong Ưu kinh ngạc nói, cái này, đây là có chuyện gì? Lạc đại phu bận bịu đi lên bắt mạch, nhưng cảm giác mạch tượng hỗn loạn, nhưng lại tra không ra nguyên nhân. Nhìn xem cha chân nhân biểu tình tàn khốc, trong lòng liền sợ hãi sợ, thực, chân nhân, là tiểu lão nhân không tin ngài. Cũng không phải thiếu gia không tin, ngài đại nhân có đại lượng, đừng trách tội ở thiếu gia trên đầu. Cha bị không biết xảy ra chuyện gì, lại vẫn là chấn định tự nhiên, đối thế xỉu Lạc Tư Mệnh cười lạnh một tiếng, hừ, ngươi nói bản tiên nhân nhìn không ra, ngươi vừa rồi tại giật dây người khác thăm dò bản tiên nhân sao. Cái này phạt ngươi một trận bụng đau nhức, để cho ngươi giải chút chi nhớ. Phất ống tay háo một cái, nguyên bản mây đen ở trời, vừa dày vừa nặng tầng mây bỗng nhiên bị một trận gió mạnh thổi đi, một sợi nguyệt quang đột nhiên vẩy vào chân nhân đỉnh đầu, ở Di Vong Ưu đám người xem ra, quả nhiên là phiêu giật tuyệt trần, giống như trích tiên. Chuyện tối nay, như vậy thôi. Bản tiên nhân muốn đi nghỉ ngơi. Xoay người sang chỗ khác, bước nhanh chân liền đi, một đường tận có nha hoàn thị vệ, nhưng ai cũng không dám ngăn cản. Di Vong Ưu đưa mắt nhìn cha chân nhân vĩ đại mà có chút lưng gù thân ảnh, nổi lòng tôn kính. Cái này, chính là cao nhân A. Nghe được có người nói ra tiếng lòng của mình, tỏa ra chi kỷ cảm giác, quay đầu nhìn lại, chính là nhà mình chủ thượng Lục Vương gia. Hắn và Lục Vương nhìn nhau một cái, từ ánh mắt của đối phương bên trong đều thấy được kính ý hai chữ. Lục Vương kính sợ nói, cổ xưa có ngủ tiên trần đoàn, cũng là đạo gia chân nhân. Vị này chân nhân lại có thông linh thọ, võ công kinh thiên động địa, thực nên xưng là. Di Vong Ưu đồng cảm kính sợ, nghiêm nghị tiếp lời nói, cha tiên. Chương 533, đêm trăng truy kích diễm phúc vô biên. Ánh trăng mênh mông, dạ hàn lộ đông lạnh. Đón gió nhào tới hàn phong với ta mà nói nhiệt độ lại vừa vặn. Rất nhiều thời gian không có như vậy thích ý đi ra tản tản bộ, nhất là phía trước còn đuổi theo con thỏ. Ta ngắm nhìn tiền phương một màn kia nháy mắt lập tức tật tốc thân ảnh, tiếp tục truy theo. Người áo đen kia quả nhiên là khinh công cao tuyệt, một lần này chạy như bồ lôi, như tật phong, lúc trước hắn chạy trốn lúc thanh âm xé gió đại tác, thanh thế dọa người. Giờ phút này thật sự dùng tới chân thực công phu, lại lạ như là cả người bị gió bao trùm, cũng không cần tốn sức phá mở khí lưu, mà là lấy một loại nào đó thần kỳ công pháp để bản thân dung nhập khí lưu bên trong, mượn phong tiến lên, khó trách chạy vội như thế tốc độ. Hắn nội công tinh thuần thâm hậu càng là để người kinh ngạc. Vừa rồi mới cùng chúng ta chạy mấy chục dặm, hàn mai tứ kiếm tất cả đều mệt mỏi muốn chết. Hắn vẫn còn có thể tăng tốc, hơn nữa một lần này vùi đầu chạy như điên. Giờ phút này dĩ nhiên lại là thân ở hơn 10 dặm có hơn. Hắn lại là không hề hay biết, liền thở mạnh cũng không thở một ngụm. Chúng ta một lần này chạy chính là một canh giờ. Hắn cũng không phải là một mực vọt tới trước, đồng thời cũng là vòng quanh Tảm Hồ vẽ một vòng tròn. Chúng ta vốn dĩ thân ở Tảm Hồ chân phía Bắc, giờ phút này lại là ở phía Nam. Nếu ta không biết nội tình, cũng thật là khó tìm đến người này tung tích. Ai có thể biết rõ người này hướng Bắc lao nhanh, nhưng một canh giờ về sau, nhưng lại xuất hiện ở Tảm Hồ chân Nam Phương. Hắc y nhân chạy lâu như vậy, y nguyên không thấy thở hổn hển, nhưng trên người mồ hôi đầm địa, đổ mồ hôi như suối nước. Hắn chạy vội thời khắc đồng thời tại vận công, chân khí đi khắp toàn thân, phóng xuất ra số lớn nhiệt lượng. Ở trong gió lạnh toàn thân hơi nước bốc lên, mới dừng lại một cái, quanh người liền có như mây khói lượn lờ. Hắc y nhân dừng lại một cái, hít một hơi thật sâu. Võ công của hắn chắc tuyệt, nội lực cực cao, dù là như thế, một giờ này báo tắp cũng thật sự không dễ chịu. Chúng ta chạy cái này hồi lâu, đã đi tới bên hồ. Người áo đen kia mắt thấy khắp nơi không người, trước mắt thủy quang một mảnh, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hắn dạo quanh một lượn, lấy một mảng lớn lá sen, vận lực cắt vào trong nước. Lấy nội lực của hắn mà nói, một lần này vận lực liền có thể kích thích sóng nước tầng tầng. Hắn vận lực kỹ xảo mười phần thần kỳ, lá sen cắt vào mặt nước, vậy mà giống như là cắt vào vật hữu hình. Cổ tay nhẹ lật, lá sen nâng lên, một khối toa thuốc hình nước khối lại bị hắn từ trong nước cắt đi ra, giống như đao sắc cắt đậu hũ. Loại này thần kỳ hiện tượng nhìn xem không cách nào giải thích, lại là có bí quyết. Cần lấy thượng thừa tinh diệu nội công cùng vận lực kỹ xảo, đem dòng nước toàn bộ bao khỏa tại nội lực bên trong, tinh xảo cùng hùng hậu thiếu một thứ cũng không được. Cái này hắc y nhân võ công lại một lần mạnh hơn ta suy nghĩ, ta càng ngày càng muốn biết hắn là ai. Hắc y nhân đem nước nhanh trọng trọng buông xuống, từ đầu tới đến chân, đỉnh đầu trên người không ngừng toát ra từng tia bạch khí. Hắc y nhân thở ra một hơi thật dài, tựa hồ là cảm thấy thư thái rất nhiều. Hắn lại một lần nhìn trái ngó phải, chân khí phun trào, tựa hồ là đang quan sát chung quanh có hay không người theo dõi. Ta cũng lập tức rất thức thời tận lực hạ thấp ăn bánh đậu bao thanh âm. Hắn quan sát một vòng, yên tâm xuống tới. Nhưng đáng lưu ý chính là, hắn vừa rồi vận công một lần cần thời gian rất ngắn, có thể thấy được nội công thực sự tinh thuần. Làm sao trên giang hồ ra cái này nhân vật ta đều không biết. Vẫn là muốn nhiều đọc sách nhìn nhiều báo, học tập cho giỏi ngủ nhiều a. Hắc y nhân xác nhận khắp nơi không người, rốt cục buông lòng cảnh giác. Động tác của hắn 10 phần ngắn gọn, đi đến bên hồ, bắt đầu cởi trên người đã bị mồ hôi đổ ướt nhẹp y phục dạ hành. Hắn y phục dạ hành cùng ta thiết kế rất có khác biệt, chẳng những có áo ngoài, còn có bên trong một kiện. Nhìn bộ dáng, tựa hồ là muốn xuất diễn tráng nam đi tắm. Cái này ta có phải hay không lúc này nên nhảy ra ngăn trở, bằng không thì coi như một hồi ta cùng hắn động thủ đem hắn đánh ngất xỉu. Cũng không thể đem hắn để trần ném ở giã ngoại a. Nhưng ta mới do dự một hồi này, người này động tác lại mau lẹ, lập tức liền đem áo ngoài thoát xuống dưới. Còn sót lại chỉ có một kiện áo trong. Chỉ thấy cái này áo trong đồng dạng cũng là toàn thân đen kịt, bó sát người thiếp ra, chính là một kiện thiếp thân thủy kháo. Đại khái là nghĩ đến bị người truy tung về sau theo đường thủy rời đi, chuẩn bị ngược lại là dồi dào. Mà ta cũng rốt cuộc hô không ra miệng. Một kiện kia thủy kháo không có thể hiện ra hán tử này giấu ở rộng thùng thình áo đen phía dưới tinh quang cơ bắp, ngược lại là hiện ra một cái nhắn mịn như nước, vũ mị xảo nghiên động người đường cong. Bên hông đai lưng một vây, lại tận có dư thừa dư giả. Cái này đai lưng vốn không dài lắm, thế nhưng là ở trên người nàng vẫn còn có dư. Có thể thấy được thủy kháo phía dưới eo rắn là như thế nào cùng cái này độ cao không được tỷ lệ tinh tế. Người này trường thân ngọc lập, dáng người so sánh với nam tử còn cao lớn hơn nhiều lắm. Thế nhưng là dưới mặt quần áo lại là một bộ mị thái tất trí nữ. Thể. Cái này hắc y nhân lại là một nữ tử. Miệng của ta ha thật to, thế nhưng là nữ tử này lại hoàn toàn không biết. Nàng đi về phía trước mấy bước, đã đi vào trong hồ nước. Vừa mới đưa tay cởi ra thủy kháo cúc áo, nàng đưa lưng về phía ta, không biết làm cái gì động tác. Một vòng ánh trăng liền chiếu rọi ở nàng bóng loáng trắng non như tuyết bích đồng dạng trên mặt lưng ngọc. Nữ tử này khung xương tuy lớn, toàn thân trên dưới lại làm cho người liên tưởng không đến một điểm nửa điểm liên quan tới đầy đặn ấn tượng. Nguyên vẹn rèn luyện cùng hữu hiệu quản lý, làm nàng trên người cơ bắp đã không có xương to lên lên khối, cũng không có hình thành khó coi thô ráp, ngược lại có loại bách luyện thành cương cảm giác, trên người cơ bắp tất cả đều áp xúc thành xinh đẹp bình mỏng thẳng tắp. Nàng tiếp tục thoát xuống dưới, thủy kháo đã toàn bộ không ở trên người, nàng nhẹ nhàng nâng lên mảnh đơn giản là như ngọc bắp chân, đem thủy kháo hoàn toàn cởi ra hết. Một lần này động tác lại ngoài ý muốn 10 phần có thiếu nữ cảm giác. Ba nhưng mà tiếng lòng của ta lại bị nàng một đôi chân dài hấp dẫn. Nàng dáng người xa xa cao hơn bình thường nữ tử, liền nam tử hắn cũng mặc cảm. Nhưng là đôi này chân ngọc thon dài lại là dài không thể tưởng tượng nổi, có thể thấy được nàng eo tâm đặc biệt cao, hơn xa ở đồng dạng nam tử phía trên, cái này dài đến kinh người độ kỳ thật hơn phân nửa đều ở trên đùi. Ta nhìn một chút, ngay cả ta cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng. Vừa rồi chú ý tới chỉ là cặp đùi đẹp, lúc này mới lại nhìn thấy nữ tử này mông eo vẻ đẹp cũng là thường nhân khó đạt đến. Tuổi của nàng cũng không lớn, tuy nhiên lại có điểm thuộc đấy đà, giống như là chín mọng áp lê đồng dạng, chỉ là trắng non hơn xa, khẽ run lên, lại giống như tuyết nát. Mà bản thân nàng mặc dù tắm rửa thời điểm động tác đâu ra đấy, thế nhưng là giơ tay vướt ve mái tóc thời điểm động tác càng là khó được có người khác khó đạt đến nữ nhân vị. Ta một khi không cẩn thận chú ý ở trên người nàng, giác quan phảng phất đột nhiên phóng đại gấp trăm lần. Nàng không biết sao đột nhiên quay người lại, tựa hồ muốn đối mặt với bên bờ, đề phòng có người đến đây, bị người nhìn sạch sành xanh. Nhưng mà một lần này quay người, ta lại thực thấy hết. Lược bất 5.000 chữ. Nàng gốc lên một nắm nước hồ, tới trên người mình, từ vai cái cổ đến xương quay xanh, một đường hướng xuống, giữa khe núi thanh thủy chạy qua, như trong ngọn núi tiểu khê dốc rách, thẳng đến lại vào trong hồ. Ta lúc này mới có thể chân chính thấy rõ bộ dáng của nàng. Kết quả vừa mới nhìn thấy ta liền không khỏi kêu thành tiếng. Ngọc Phi Diên. Trong nước Ngọc Phi Diên phảng phất bị đánh thức mâu sư tử, tuyết bờm lay động, ánh mắt hiện ra sát khí. Là ai? Chương 534, 47. Là ai? Ngọc Phi Diên lâm nguy không sợ, mắt phượng liếc xéo, quanh người trong vòng một trượng tự thành hộ thân khí giáp. Vốn dĩ trắng như tuyết trần trình thân thể mềm mại vị trí nước hồ đông dưng bị khí kình đẩy ra, ngược lại đem hồ nước che đậy bộ phận toàn bộ hiện ra. Nàng cau lại lông mày, ngóng nhìn phương xa, tay chân cũng không ché lấp. Kim sắc nguyệt quang rơi xuống, trên người nàng vẫn thủy quang trong trẻo, giống như kim vũ từ cửu thiên rơi xuống, một chút rơi vào tuyết lụa một dạng trắng non êm ái trên da thịt, con mắt vừa chạm vào liền cảm giác diễm lệ. Nàng trong hồ độc lập, phảng phất một cái dương cánh muốn bay chim diều hâu đứng lặng ven hồ. Màu vàng kim mưa bụi phiêu linh, không thấy cô tịch, chỉ cảm thấy cao ngạo ưu mỹ. Kim ngọc phi diên, vốn nên là làm kim vũ phi diên mới đúng. Giọt nước từ đường con quyến rũ bả vai chạy xuống, vốn là hàn phong một loạt đêm đông, trên người nàng nhiệt lượng lại không thể tầm thường so sánh. Giọt nước kia từ bên gáy dọc theo tuyết một dạng da thịt di chuyển, dường như hong nhiệt mồ hôi, tròn vo tựa như mang nhiệt độ. Một đường không trở ngại chút nào, từ trượt lưu lưu trên da thịt rơi xuống, cuối cùng lại tại hai đoàn đại bạch mì vắt phía trước đã ngừng lại lộ tuyến, rơi xuống vỡ nát ở cốc hắc tầm đó. So sánh trước đó ta biết nàng, hiện tại cỗ này thân thể mềm mại hơi mang cho ta một chút cảm giác xa lạ. Mấy năm không thấy, tựa hồ còn có phát triển ưu thế xu thế. Nàng tại chỗ ngạo nghễ đứng sừng sững, như vậy thẳng tắp thế đứng vốn là nàng vô số lần khổ luyện ra được thành quả. Nhưng mà hai cầu không có chút nào hạ xuống khuynh hướng, cứng chắc sung mãn, phảng phất là vừa chín kỹ một cặp dưa bở. Gió lạnh lướt qua lại không chút nào dao động, đập vào mắt liền cảm giác chịu nặng rất có phân lượng, tắm rửa qua đi có khác một phen ôn hương mùi thơm ngào ngạt ở mũi bên bờ, hơi chút hít vào liền cảm thấy miệng khô. Hai ngọn núi này mặc dù cũng là cứng chắc ngang tàng, ngưỡng mộ thanh cao. Thế nhưng là cùng ta 28 năm trong đời chỗ nhìn ra qua ngọn núi cao nhất, Thẩm lão đại, vẫn có chỗ khác biệt. Ngọc Phi Diên cùng lão đại đồng dạng thuộc về, nhưng mà lão đại thiên sinh lệ chất, chẳng những to lớn ngạo nhân, tại mềm mại hai chữ phía trên cũng không người có thể đụng. Giống như là tỉnh tốt hai đoàn đại bạch mì vắt, lôi kéo người ta đi vỏ, vừa mới chạm đến lại cảm giác hang tay. Kiêm hữu xảo trá tàn nhẫn, nhu cực mà tràn đặc chất. Năm ngón tay khép lại, không cầm nổi, dư thịt từ khe hở tràn đầy, mới cảm giác là thế gian cực phẩm. Mà Ngọc Phi Diên thể chất bởi vì hàng năm bền bị rèn luyện, cơ bắp thành hình, sơn phong chính là cứng chắc một đường, xúc cảm bên trên chỉ cảm thấy đánh tay chầm điện, phảng phất một khối làm sao vỏ đều vỏ không hỏng cũng vỏ không ngán tốt nhất sơn thủy đậu hũ. Vốn dĩ giống như là nàng dạng này rèn luyện trình độ, liền ngực. Sữa toàn thể cũng có thể luyện thành cơ bắp, vẫn có thể có hôm nay đấy đà mị thái, nguyên nhân toàn ở sức nặng cực sung túc, tràn đầy hai ngọn núi lớn, cho nên không cách nào toàn bộ luyện thành mà thôi. Ta ánh mắt cũng không hơi chết đi, từng cái lời bình, không hề hay biết đã hóa thân thân sĩ. Ánh mắt đi dạo tại dạng này một bộ hại nước hại dân trên thân thể mềm mại, không tự chủ liền có điểm miệng đắng lưỡi khô. Băng phẳng trên bụng không một tia thịt thừa có thể tìm ra, thon dài đến không thể tưởng tượng nổi chân dài, tuyết đồn, đều để người không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nàng không hề lo lắng đứng vững, hiển thị rõ ngực. Sữa mông eo vẻ đẹp. Tại thanh lánh đêm lạnh, vàng nhạt nguyệt quang bên trong nhưng lại không có một tia. Phảng phất nàng cũng không phải là xích, thân, lõa, thể, mà là thân mang thiết giáp, cầm trong tay chiến kích nữ chiến thần hạ phàm, tự có một phen không cách nào nói hiển hách uy nghiêm. Ta lại biết nàng lần này không chút nào che giấu cử động, cùng tiểu sư di loại kia mang theo khiêu khích cùng khí tức nguy hiểm treo gẹo động tác hoàn toàn khác biệt, đơn thuần chỉ là thản nhiên không sợ. Nàng đối với bản thân lõa thể bị người nhìn hết chuyện này sợ hãi chỉ dừng lại tại sư phụ nói qua không thể mà thôi, còn lại hoảng hốt sợ hãi. Xấu hổ mang chắt chắt chờ thiếu nữ tình cảm cùng nhau phó chi như khuyết, khiếm khuyết vốn có. Đường đường chính chính cực kỳ, liền một chút do dự đều không có. Ta bật thốt ra thanh âm cực nhỏ, nàng cũng không thể nghe rõ. Không cách nào phán đoán thanh âm đầu nguồn đến từ phương nào, liền chỉ là tiềm vận thần công, chờ đợi địch nhân xuất thủ trong nháy mắt phản kích, tuyệt không cho đối thủ mảy may sơ hở. Hai người chúng ta liền triển khai một loại uy mắng giằng co. Nàng ở trong hồ nước đứng đấy, mà ta ở trong bụi cây trốn tránh. Nhưng dần dần càng ngày càng cảm thấy thân thể có chút nóng. Nha đầu này mấy năm không thấy. Chỗ mã giống như càng thêm. Ta mắt lom lom nhìn, chỉ cảm thấy sống mũi có chút tê dại, tựa hồ có chút ấm áp chất lỏng màu đỏ muốn tiêu xuất. Không nên không nên, nếu là tiếp tục như thế nha đầu này không phải không mặc quần áo ở nơi này đứng nửa canh giờ không thể. Rơi vào đường cùng, ta từ trong bụi cây toát ra cái đầu, khàn giọng thanh âm cười quái dị nói. Không nghĩ tới áo đen dạ hành. Giấu đầu lòi đuôi người vậy mà lại là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đương ra. Xin thứ cho tại hạ mạo muội, không biết khi nào Ngô Đồng Kim Vũ Hiên cũng nên làm bậc này nghề. Nguyên lai là ngươi. Không thể nào. Tiếng thứ nhất đã bị nhận ra. Ngươi vừa rồi đánh lén đả thương người thật hèn hạ. Nguyên lai là nhận ra ta là vừa rồi đánh lén hắc ý nhân sao. Ngọc Phi Diên thấy ta đi ra, cũng không đợi nữa, căng chân chính là một trường đẩy tới. Ta vội vàng lui ra phía sau, thuận tiện đem con mắt che. Nàng lúc này ngược lại là mặc quần áo, nhưng chẳng qua là tiện tay đem y phục xem như một đầu vải vóc đắp lên người, cái kia y phục vốn là bó sát người, dính nước sau co lại càng nhỏ hơn, chỗ nào che được nàng cái này vóc người ngạo nhân. Cô nãi nãi ngươi ngược lại là mặc quần áo a. Ngọc Phi Diên cau mày, võ học sĩ liền cần phải luận võ nói võ, có mặc hay không quần áo có gì đáng để ý. Thế mà nghĩa chính tử nghiêm vô cùng. Lời này là ai dạy ngươi? ngươi một cái tên ngốc lại bị sư phụ ngươi lắc lư rồi a. Lại nói sư phụ ngươi cũng khẳng định không phải ý tứ này a. Lúc này lại không kịp phân biệt, Ngọc Phi Diên vỗ tay lại lên, kình phong như buôn lôi khuấy động, ta không thể không dịch ra mấy bước lại né. Tiểu nhân, chính diện cùng bản tọa đọ sức. Nàng Na Di cùng đi bộ, lần này xuất ra lại là kiếm chỉ, kiếm pháp cương nhu hòa hợp, nhanh nhẹn trầm hùng cùng có đủ cả, thi triển chính là Nga Mi kiếm pháp. Ngọc Phi Diên, chẳng những là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên thủ tịch đại đệ tử, đồng thời cũng là phái Nga Mi đời trước trưởng môn, Nga Mi kim đỉnh tử quan đạo nhân tôn nữ. Thân kiêm Nga Mi, Ngô Đồng hai nhà trưởng. Ngoài quái lực tuyệt luân vẫn còn thông Nga Mi kiếm học. Võ công có thể xưng quan Hàng Châu, tuyệt không phải hư danh. Đánh tiếp xuống dưới cũng không có kết quả, ta tránh ra nàng bà chiêu, hỏi. Ta lại hỏi ngươi, ngươi đi người ta chỗ kia nghe lén làm gì? Nàng nghe vậy ngẩn ngơ, ta đi tìm hiểu tin tức, an nhập gì tới ngươi? Có phải hay không gần nhất có người vũ khí bị người đoạt đi tin tức? Không sai. Chẳng lẽ ngươi cũng như thế? Nha đầu này tính tình một dạng không thay đổi, ta rõ ràng mặc áo đen dạ hành, còn đánh lén qua ngươi, ngươi lại còn có thể hất lên quần áo cùng ta trò chuyện. Ta trước kia dặn dò ngươi, tất cả đều làm gió thoảng bên tai. Ta nghĩ tới đây đều còn không kết thúc, đột nhiên đáy mắt dâng lên một tầng lớn dị thường kinh đạo, chỉ thấy Ngọc Phi Diên vận trưởng trước vung, một trưởng đánh tới. Ui ui ui. Ngươi chuyện gì xảy ra nói đánh là đánh a? Ngọc Phi Diên trong gió chập chờn, giống như trích tiên hạ phàm. Nàng lạnh nhạt khuôn mặt, từng có người dạy qua ta, cùng địch nhân không có gì có thể nói. Nhưng lời nói ra miệng lại là một câu nghiêm túc đến không được vị đạo. Báo ứng a. Hết nhẽ hồ hồ. Chương 535, 48. Như có như không ma xuôi quỷ khiến. 10 năm trước, Nga Mi Sơn. Sắc trời không còn sớm rồi. Thân hình cao lớn thanh niên cười nhạt nói, hôm nay dậy tới đây, ngươi lại toàn lực đâm ta một kiếm, nhìn xem công lực phải chăng đến hỏa hầu. Đối với hắn đối diện mà đứng thiếu nữ chỉ có 15-16 tuổi niên kỷ, dung mạo thanh lãnh, mặt trái dưa, mặt mày tinh xảo, lại là nhất đẳng mỹ nhân phôi. Thiếu nữ giơ cao mũi kiếm, tiếp lấy chính là muốn hướng thanh niên trên người rơi xuống đâm một cái. Mà kết cục cũng như nàng nhanh nhẹn nhất kiếm đồng dạng rõ ràng, giống như kính chiếu, hơn phân nửa lại là như trước đó một dạng, bị thanh niên lấy không biết tên kỳ diệu pháp quyết nhấc tay liền đẩy lái đi. Đây đã là hôm nay không biết lần thứ mấy lặp lại. Nhưng nàng lại không sợ người khác làm phiền, mỗi một lần giơ kiếm cũng giống như là lần đầu tiên đồng dạng, trong chớp mắt dĩ nhiên bình tâm tĩnh khí, hồn nhiên quên hết hôm nay cả ngày mệt nhọc. Ngưng tâm nín hơi, phảng phất lặng lẽ đợi con mồi báo tuyết. Thanh niên rất là yêu thích loại này không sợ người khác làm phiền. Thế là mừng rỡ một lần lại một lần làm nàng đối thủ. Vốn dĩ đây là kiện sư phụ lâm thời dặn dò khổ sai sự tình, hắn qua loa mấy lần về sau, lại dần dần tìm được trong đó niềm vui thú. Hắn dạy rất là tùy ý, thiếu nữ lại học mười phần nghiêm túc. Mặc kệ dạy chính là cái gì, thiếu nữ luôn có thể hoàn mỹ hấp thu, tinh khiết giống như là một tấm giấy trắng. Đôi mắt kia nhìn chăm chú nhìn mình như thu thủy một dạng sáng. Thế nhưng là vô luận bị đánh ngã bao nhiêu lần, vẫn là có thể yên lặng đứng lên, lần nữa phát động khiêu chiến bướng bỉnh. Thanh niên có một cái cùng thiếu nữ bằng tuổi thanh mai trúc mã, hai người tính cách nửa điểm không giống, ngày bình thường gặp mặt còn muốn cãi nhau. Nhưng phần này chết quật cường lại giống như là một cái khuôn đúc đi ra một dạng. Nghe nói là hôm nay cuối cùng một kiếm, thiếu nữ càng ngày càng dụng tâm. Vốn liền nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lộ ra càng thêm ngưng trọng nghiêm túc thần sắc. Bộ dáng này một chút cũng không giống như là cùng người luyện võ, toàn thân phảng phất vác thương lên ngựa, một trận chiến định giang sơn đồng dạng khí thế. Cái này không chỉ có chỉ là bảy cái bộ dáng. Thiếu nữ nhân cùng kiếm tại thời khắc này đã xảy ra chất biến, nàng giờ khắc này phảng phất cùng gió núi đồng tức, cùng nhịp thở. Hô hấp của nàng tựa hồ cùng cả tòa Nga Mi Linh Sơn khí tức tương thông, cho dù trơ mắt nhìn nàng người ở nơi nào, nhưng dần dần không phân biệt được chỗ ở của nàng. Một lấy ôn hòa gió núi còn có dính lấy ánh mặt trời lá rụng, sự tồn tại của nàng không có chút nào chống cự, không bằng nói đã trở thành bức tranh này bên trong không thể làm thiếu một bộ phận. Đây cũng không phải là sơn thần hiển linh thần tích, cứ việc cân nhắc đến thiếu nữ xuất thân, Nga Mi nếu có sơn thần, chiếu cố nàng cũng không kỳ quái, nhưng đây là một loại thần diệu tinh thâm nội công tâm pháp, thanh niên đối với cái này cũng không lạ lẫm. Điều hòa tứ tượng, vạn vật cùng mục. Đây là vạn tượng ngưng vũ quyết sao. Kim cương thần lực, vạn tượng ngưng vũ, chính là môn thần công này chỗ cao thâm. Nàng vốn chính là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đại đệ tử, hiểu được môn võ công này cũng không lạ thường. Làm người ta kinh ngạc chính là nàng tu vi, lấy nàng 15 tuổi, vậy mà đã đến cảnh giới này. Thiếu nữ trong mắt rõ ràng phản chiếu lấy thanh niên hình bóng, khí thế dần dần ngưng, kim cương thần lực tụ ở mũi kiếm, chỉ lặng lẽ đợi thả ra một khắc, liền có thể như Phật gia nói tới La Hán hàng thế, lấy vô thượng thần thông, đẩy ra tất cả trở ngại. Chỉ là thiếu nữ lại tự biết kim cương thần lực không có uy năng như thế. Cũng không phải là nàng bắt đầu nghi vấn sư tôn, mà là nàng sớm đã tự mình thí nghiệm qua quá nhiều lần. Không gì không phá, không mạnh không phá kim cương thần lực, tuyệt không phải trong tưởng tượng như thế có thể bài trừ muôn vàn khó khăn. Chỉ ít nửa năm qua này, nàng ở thanh niên lòng bàn tay, sớm đã đau nhức hưởng qua vô số lần kim cương thần lực bị người phá cảm giác bị thất bại. Chỉ là cái này cũng không phải là chuyện xấu. Thiếu nữ bản thân cũng cảm thấy như vậy. Nàng cũng không chán ghét bại bởi thanh niên cảm giác. Bởi vì thanh niên không có gian lận, không có lừa gạt, nàng thất bại đơn thuần chỉ là phương diện võ công chênh lệch. Nàng bây giờ cố gắng, tất cả đều là thành lập trên một điểm này tức giận phân đấu, không có nửa điểm chênh chết. Loại kinh nghiệm này là nàng độc hữu, cũng là trở thành ngày sau khỏe mạnh lớn lên chất dinh dưỡng. Nàng đấy lòng bây giờ chỉ có nghĩ đến ngươi lại toàn lực đâm ta một kiếm, cái này đến từ thanh niên chờ mong, thiếu nữ nhớ kỹ trong lòng, đang định toàn lực đáp lại. Đối với cái này đại giác khó giải quyết lại là quá khứ vô số lần tùy tiện liền đẩy ra thiếu nữ mũi kiếm thanh niên. Thanh niên bị phạt ở Nga Mi bồi dưỡng đã có nửa năm, thiếu nữ cũng cùng hắn học võ học nửa năm. Không thể không nói một kiếm này nếu là thật xuất ra, vẫn còn có chút khó giải quyết. Thanh niên từ lần thứ nhất cùng nàng luyện võ lúc liền đáp ứng qua tuyệt không lấy thân pháp tránh, nếu không liền tùy ý xử trí, tuyệt không hai lời. Lời này lúc ấy nói đến, lấy thanh niên võ công mà nói cũng không phải là khoác lác. Bất quá khi đó cũng không ngờ tới thiếu nữ tiến cảnh như vậy thần tốc. Nếu như thiếu nữ vẫn chưa sử dụng vạn tượng ngưng vũ quyết, một kiếm này uy lực có mạnh hơn, thanh niên cũng có thể tay không lấy thái cực tâm pháp tá đi kinh lực. Đáng tiếc là ngưng vũ quyết đồng hóa điều tức lực lượng cực kỳ ương ngạnh, thái cực tâm pháp vẹn vẹn có thể tá đi 9 thành lực, còn lại 1 thành lực, nếu là cứng rắn tiếp đó, kinh lực phản chấn chắc chắn làm cho thiếu nữ thụ thương. Đây vốn là không thể tránh né sự tình, bên cạnh sư phụ hoặc là cao nhân tiền bối truyền công thời điểm gặp được đệ tử như vậy, cũng chỉ đành thán một tiếng bất đắc dĩ. Cứ việc muốn đệ tử thụ thương cũng là không cách nào có thể nghĩ. Nhưng thanh niên quen giải quyết bậc này không thể tránh né sự tình, độ cao của hắn vốn liền so sánh thường nhân cao hơn nhiều, đối với không thể tránh tiêu chuẩn, cũng càng thêm lớn hơn nhiều. Tuy nói không thể tránh né, lại vẫn là có thể chơi lừa gạt. Thanh niên bỗng nhiên mở lời. Nha đầu, ngươi một kiếm này. Thiếu nữ từ trước đến nay rất nghe lời thanh niên, hắn mới mở miệng, kiếm thế liền không tự chủ chậm lại. Muốn nghe rõ thanh niên lời nói. Thật không nghĩ tới mới chậm một chút, thanh niên bàn tay khép nhẹ, tay áo ngọn nguồn kinh lực chợt đến, chính chính đập vào chuôi kiếm tay nắm chỗ, vốn dĩ dùng lực quá gấp trường kiếm nhất thời tuột tay. Cũng không biết thanh niên dùng cái gì kỳ diệu thủ pháp, vỗ về sau chuyển thành một cầm, trường kiếm đã đảo ngược ở trong tay của hắn. Trong cái này âm dương cương nhu chuyển đổi 10 phần tuyệt diệu, thiếu nữ cương ngọc ngưng vũ thần công đã coi hỏa hầu, kém một chút công lực đều làm không được. Tính toán bên trên càng là tinh xảo. Vừa muốn yêu cầu chính là thiếu nữ một điểm kia chần chờ. Kinh lực liền có thể tá đi 10 phần, không đến mức có nhiều kinh lực dẫn xuất. Thiếu nữ lại là ngơ ngác nhìn thanh niên, không biết vì sao sẽ phát sinh loại sự tình này, vừa rồi một kiếm kia rõ ràng là bản thân chậm tốc độ lại trước đây. Dạng này không biết nên tính thế nào, thiếu nữ một khi nhớ tới những việc này, liền không cách nào đánh giá bên người món đồ khác. Nghiêng nghiêng thiên kiều bá mị cái đầu nhỏ, Nô Ân không biết nên như thế nào tìm từ, cái chán một tia bạch khí bị gió thổi đi. Tựa hồ sắp bốc khói. Thanh niên đưa thích nhìn nàng xưa nay quặng cu é bên ngoài như vậy không biết làm sao bộ dáng, có loại tiểu nữ hài nhi đồng dạng hồn nhiên, lại không biết như thế nào phi thường thích hợp với nàng. Âm thầm cười trong chốc lát, mới đi đến bên người nàng, đem kiếm nhét vào trong tay nàng, nghiêm mặt nói. Ngươi biết ngươi vừa rồi phạm sai lầm sao? Phạm sai lầm? Vì sao? Thiếu nữ ngẩng đầu, nàng mặc dù mới 15 tuổi, nhưng phát dục ngạo nhân, thân cao đã có 102 toàn môn. Ngay cả sư phụ cũng bị hạ thấp xuống. Cùng đồng dạng là cực kỳ cao lớn thanh niên kém không lên quá nhiều, chỉ ngẩng đầu một cái, giữa hai người không gian đã cách xa nhau không có mấy. Thanh niên ngửi được một trận mang theo rồi rào vận động qua đi lọn tóc bên trên mồ hôi mùi thơm ngát, đồng thời mang chút thiếu nữ âm tức ngọt. Cùng nàng trong trẻo lạnh lùng bề ngoài 10 phần không giống như, tựa hồ liền mở miệng nói chuyện khí tức cũng có được âm ấm vị ngọt. Phạm cái gì sai? Ngươi nói cho ta nghe. Ba cứ việc không nói kính ngữ. Nhưng bộ dáng vạn phần nghiêm túc, sợ có một chút nghe để loạn, giống như là một loại nào đó ăn cỏ tiểu động vật, để cho người ta không khỏi buồn cười. Thanh niên bịa chuyện nói, ngươi động thủ thời khắc há có thể có nửa phần dừng lại không gian. Bất luận người ta nói cái gì làm cái gì, nên động thủ thời điểm quyết không thể dừng lại. Nếu như ta là địch nhân của ngươi, vừa rồi thừa cơ đoạt lấy kiếm của ngươi về sau, kiếm này không phải đảo ngược, mà là vươn về trước, thuận tay liền có thể muốn mệnh của ngươi. Lần này ngôn từ vốn là dùng để bịa chuyện né qua xấu hổ trang diện, nhưng nói lấy ngay cả mình cũng cảm thấy rất có đạo lý. Thiếu nữ vô luận mánh khóe công phu vẫn là nội gia tu vi cũng có thể nói là trên giang hồ nhân vật số 1, chỉ là tính tình bên trên lại. Vấn đề này nếu không sớm làm giải quyết, sớm muộn cũng sẽ có phiền phức. Ai biết thiếu nữ nghe xong lại khuôn mặt hơi trầm xuống. Tài nghệ không bằng người, chết không có gì đáng tiếc. Rốt cuộc là ai quán chú loại giá này giá trị quan A. Thanh niên không nhịn được ở trong lòng kêu to. Nghĩ tới nghĩ lui, phái Nga Mi vị kia động một tí kêu đánh kêu giết trưởng môn sư thái, cùng Nô Đồng Kim Vũ Hiên bên trong vị kia vô cùng có khả năng làm bản thân sư mẫu tử trưởng môn, đều là phương diện này nhân tài. Nói không chừng còn là hai cái cùng một chỗ dạy, mới có thể đem giấy trắng một dạng thiếu nữ dạy thành bộ dáng này. Chết có thể là không có gì phải sợ. Nhưng địch nhân sẽ để cho ngươi nhẹ nhõm chết đi sao? Cướp đi kiếm của ngươi, tiến tới cướp đi thân thể của ngươi tự do, lại nói tiếp xé ra y phục của ngươi, nhìn ngươi có sợ hay không? Thiếu nữ nghiêng đầu hỏi lại. Xé ra y phục của ta, tại sao phải sợ? Cái kia chẳng phải nhìn thấy thân thể của ngươi sao? Nhìn thấy thì thế nào? Đây rốt cuộc là ai dạy dỗ cô nương ốc? Chung sống nửa năm lâu, vốn dĩ cho rằng đã thành thói quen thiếu nữ xưa nay chưa thấy lên tiếng thanh niên lại một lần nhức đầu vỗ về cái chán. Thiếu nữ xoa xiêm y của mình, nàng xưa nay chân quý đồ vật, thế nhưng là động võ thời khắc lại nghĩ không đến đây, thường thường hủy hoại quần áo. Châm nương may may vá vá thời khắc, không thể thiếu muốn nói miệng. Chẳng lẽ là châm nương muốn tức giận, cho nên không thể bị xé ra sao? Dĩ nhiên không phải. Là thân thể của ngươi không thể cho nam nhân nhìn thấy, ngươi không hiểu sao. Vấn đề này đều không cần trả lời, chỉ xem thiếu nữ chẳng hề để ý biểu lộ đã biết rõ đáp án. Vì sao không thể nhìn? Muốn nói rõ với nàng vì sao nam tử không thể nhìn nữ tử thân thể, sợ là nói đến ngày mai cũng nói không rõ ràng. Cái này giáo dục giới tính trách nhiệm vẫn là nhường lại cho tử trưởng môn đi đau đầu, bản thân nhưng không gánh phần này gánh. Thanh niên vòng qua đề tài này, chỉ là đối địa phương khác gần cần dặn dò, rất sợ nha đầu ngốc này đem bản thân lời nói quên đi. Ngươi phải nhớ kỹ, giang hồ đấu võ, đáng sợ không phải đánh thua, mà là địch thừa lúc, sinh sát thao chi tại nhân thủ. Đối thủ muốn ngươi sống liền sống, chết liền chết, đó mới là đáng sợ nhất. Nếu như không muốn như thế, đối địch thời khắc không thể có mảy may lưu thủ. Vô luận đối phương nói cái gì làm cái gì, tóm lại đánh ngã lại nói, cũng được. Cái này đánh ngã lại nói cũng được quyết khiếu không phải quá khó, chung quy lại cũng là 9 chữ, thiếu nữ nghe xong tức hiểu. Chỉ là khổ ngày sau không biết bao nhiêu võ lâm hảo kiệt ở Kim Ngọc Phi Diên lòng bàn tay nhận đánh ngã chiêu đãi, đó là nói sau, trước tạm không nhắc tới. Vừa rồi một kiếm kia liền không tính toán gì hết, ngươi thử lại lần nữa. Thanh niên cười nói, ngươi nếu là đâm chúng ta một mảnh góc áo, ta đưa ngươi một món lễ lớn, ngươi khẳng định ưa thích. Trong trẻo lạnh lùng thiếu nữ không nói một lời, yên lặng thụ giáo, không cần phải như lần trước một dạng ngưng thần, mũi kiếm đã động, thế đi rào rạt, không thua kém một chút nào lần trước đâm một cái. Thanh niên đã có chuẩn bị, cho dù là vạn tượng ngưng vũ quyết cũng vô pháp tổn thương hắn mảy may. Trong tay phân xử âm dương hai lực, vẫn là đụng vỡ thiếu nữ đâm một cái. Thanh niên lộ ra mỉm cười, ý bày ra khen ngợi. Ân, một kiếm này quả thật không sai. Ân, ta ở bình luận một kiếm này đây, uy uy. Một kiếm này a. Nha đầu chết tiệt kia ngươi ngược lại là dừng một cái a. Thiếu nữ được đánh ngã lại nói cũng được cựu tự chân ôn, quả nhiên là như hổ thêm cánh, kiếm pháp như nước chảy sử dụng mảy may không cho thanh niên thở hổn hển cơ hội, thẳng đến bóng đêm giáng lâm mới có kết quả. Một kiếm kia, cuối cùng, lấy một mảnh treo ở mũi kiếm vải áo chấm dứt. Một kiếm kia, cuối cùng, kém chút ở đầu của ta bên trên mở lỗ thủng. Ta hồi tưởng lại ở Nga Mi Sơn dạy nàng kiếm pháp thời điểm, khoảng cách hiện tại cư nhiên đã qua 10 năm. Nhớ lại trước kia, nghĩ lại mà kinh. Bất quá. Sớm biết năm đó liền không nên dạy nàng những cái này, mua dây buộc mình a. Ngọc Phi Diên so với 10 năm trước muốn tiến triển không biết bao nhiêu lần. Không nói lời gì vào ba trưởng, phong kín ta tiến lên lui về phía sau lộ tuyến. Ngọc Nha đầu ở trên phương diện võ công thiên phu thực sự cao kinh người, võ công gì trên cơ bản đều là vừa học liền biết, một hồi tức tinh. Điểm này có điểm giống là Đường Dịch, lại so Đường Dịch học xa làm chuyên chú. Ta để cho nàng đánh mấy lần ngược lại là cũng không có gì, thế nhưng là nàng cùng ta đối chiêu luyện võ cơ hồ dài đến một năm. Ta lúc ấy lại khoe khoang khoác lác không tránh không né, nàng bị ta hộ thân khí kình đẩy lui sợ không dưới vạn lần. Lấy nàng bây giờ công lực, đều không cần cùng ta hộ thân khí kình tiếp xúc, chỉ cần ta hộ thể chân khí lên phản ứng, đoán chừng ngoài một trượng đều có thể nhận ra ta là ai. Nói trở lại, ta làm gì ban đêm không hảo hảo đi ngủ nhất định phải đuổi theo nàng đi đầy đường chạy a. Đợi một chút. Đợi một chút. Ta khàn giọng, hai người chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Tối nay ta không cẩn thận đả thương ngươi, cũng bất quá là chút ra ngoại thương. Ngọc đại trưởng môn sẽ không phải cùng ta so đo chút chuyện nhỏ này a, ta có lời muốn nói a. Ngọc Phi Diên nghiêm túc banh mặt ngọc một dạng khuôn mặt nhỏ, giống như hôm đó ở Nga Mi Sơn. Có lời muốn nói, đánh ngã lại nói, cũng được. Ngươi đừng đem câu nói này nhớ kỹ như vậy a. Cũng may là ta lúc trước cùng nàng đối chiêu lúc dùng khinh công đã cùng hiện tại có chỗ khác nhau, có thể từ khinh công bên trên nhận ra ta tới cơ hội cực nhỏ bé. Ta tả hữu Na Di nhảy lên, chính là không cùng nàng chính diện giao thủ. Ngọc Phi Diên lại hết sức bảo trì bình thản, chiêu số đánh tới đâu ra đấy, cũng không lộ ra mảy may sơ hở. Chỉ bất quá nàng hiện tại chỉ là hất lên một kiện bó sát người thủy kháo, trên người trình độ đã bị vận công nhiệt độ sấy khô. Nàng vốn chỉ là đem thủy kháo hướng trên người một vây, cũng không thắt nút, dính tại trên da thịt hơn phân nửa dựa vào là nước. Trước mắt bộ dáng này chỉ sợ nước kia dựa vào không bao lâu liền muốn rơi xuống, lại muốn đi quang. Ta không nghĩ trong vòng một ngày nhìn lén ngươi hai lần a. Có tầng này lo lắng, ta không thể làm gì khác hơn là tận lực không nhìn nàng, ánh mắt không ở nàng tứ chi bên ngoài địa phương du tẩu. Nàng ngược lại là càng đánh càng hăng hái, kém chút ba trưởng cũng thành một trưởng tới ra chiêu. Chỉ là trưởng ảnh phiên bay thời khắc, trắng hơn tuyết ra quang cũng là không keo kiệt triển hiện ra. Nàng toàn lực xuất trưởng, bộ ngực ngăn cản cũng không khỏi muốn hạ thấp, làm cho ta trốn tâm viên ý mã. Ta hét lên, ngươi mặc quần áo đàng hoàng lại nói, bộ dạng này như ra cái thể thống gì. Ngươi đùa nghịch hoa dạng gì. Ta không dở cho gian, ngươi cứ việc đi mặc quần áo, ta đáp ứng ngươi không đi là được. Ngọc Phi Diên nhíu lại mày ngài, tựa hồ rất không ăn ta bộ này. Nếu có thể nói với nàng rõ ràng vì sao không thể xích. Thân. Lõa. Thể đánh nhau, nàng thì không đến mức sẽ biết rõ có người nhìn lén, còn dám đường đường chính chính đứng ở giữa hồ. Ngươi cái này bộ dáng tay chân cũng không tiện hoạt động, lão nhân gia ta trên giang hồ rất có thân phận, há có thể chiếm ngươi tiểu nha đầu này tiện nghi. Dù sao cũng không nóng nảy, liền ở chỗ này chờ ngươi nhất đẳng. Nhanh đi mặc quần áo. Nói xong ta liền tại chỗ an vị, ra hiệu tuyệt không trốn đi. Ngọc Phi Diên suy nghĩ một chút, lộ ra tựa hồ cũng là đạo lý biểu lộ. Nha đầu này mắt toét, đối người nói cơ hồ không có chút nào hoài nghi. Tin tưởng giang hồ bên trong có danh tiếng đại nhân vật quyết không nuốt lời. Nếu không phải là từ cái này phía trên nói, đoán chừng nàng đánh chết cũng không chịu mặc quần áo vào. Nàng đem đã khô thủy kháo hướng trên người khoác lên, ánh mắt lại mảy may không buông tha ngồi dưới đất ta. Ta nghiêng đầu không nhìn nàng, may mắn được thấy vừa rồi đã ăn no nê qua, lúc này nên nói điểm chính sự. Ta khàn giọng nói ra, Ngọc đại trưởng môn, nghe nói ngươi làm việc xưa nay quang minh chính đại, làm sao hôm nay sẽ trở thành ta? Thành lão phu đồng hành. Lão phu làm một chuyến này cũng có 6-70 năm, còn chưa bao giờ gặp động tĩnh lớn như vậy nữ phi tặc. Để tránh nàng ngày sau đối ngoại nói lên chuyện này đến không biết giấu giếm, làm bẩn thanh danh của nàng, ta không thể làm gì khác hơn là ở trong tuổi làm chút tay chân, nếu là cái giả muốn vào quan tài lao phi tặc, vậy nhìn qua cũng không có gì. Ngọc Phi Diên đang mặc quần áo, nghe ta nói đến cái này không khỏi tay chân một chậm, ta là đi theo Lạc Tư Đình đi. Chính là cái kia nhị thế tổ sao? Cái này không đúng a, ngươi Nga Mi Ngọc gia cùng Lạc gia vốn dĩ giao tình cũng không tệ. Huống chi Ngô Đồng Kim Vũ Hiên cùng Lạc Kiếm Sơn Trang cùng là giang nam chính đạo, ngươi không nên theo dõi nhà bọn hắn đệ tử a. Ngọc Phi Diên đem hai chân mặc vào đen nhánh vải áo bên trong, cái này thủy kháo là vì dưới nước hoạt động làm, chất liệu cực kỳ tốt, gần sát da thịt, lực đàn hồi tuyệt hảo. Nhất thời khỏa ra hai đạo thon dài chân dài đường cong. Ta cùng nàng không thấy mặt về sau cũng có mấy năm. Nhưng trước đó gặp mặt đều là mặc quần áo. Ngược lại là không như vậy chú ý tới thân hình của nàng dung mạo. Giờ phút này xem xét, cuộc đời thấy qua cô nương bên trong, tựa hồ còn không có ai chân có dài như vậy. Hồng Trang Điện Hạ cũng là chân dài mỹ nhân, thế nhưng là thân cao không kịp nàng. Một cách tự nhiên chân cũng sẽ không có nàng dài đến như vậy khoa trương trình độ. Ngọc Phi Diên mặc hai chân bộ phận, dùng sức kéo một phát, nhíu vải áo nhất thời thẳng băng. Xem ra Ngọc Đại trưởng môn dáng người ngạo nhân, cho dù là đặc chế ăn mặc cũng chỉ là miễn cưỡng vừa người. Chỉ là mặc vào mà thôi, quần áo đã kéo đến cực hạn. Ngọc Phi Diên trầm mặt nói. Có người chết, ta muốn tra rõ ràng. Chuyện này cùng Lạc gia có quan hệ, ta không tin được bọn họ, đành phải ban đêm đến nghe lén. Nàng tiếng nói lẳng lặng, lại hết sức hữu lực, ánh mắt rõ ràng sóng gợn, giống như một vũng suối nước. Ta không dối gạt bọn họ. Nếu là sau này tra rõ ràng chuyện không liên quan đến bọn họ, ta muốn tới cửa nói xin lỗi. Bọn họ hiện nay không biết, về sau cũng sẽ biết. Nha đầu này từ đầu đến cuối đều cùng ngày đó ở Nga Mi Sơn cùng ta luyện công thiếu nữ đồng dạng, chưa từng có chút nào cải biến. Ngươi đây, ngươi tại sao phải đi Lạc gia biệt viện? Ta sờ sờ đầu, cười nói. Lạc gia có tiền chứ? Ta tới cửa nhìn xem có thể hay không tìm tòi vài ba lượng bạc tiêu xài một chút. Ngươi, bọn chuột nhắt. Lão nhân gia ta ha ha cười nói, bọn chuột nhắt không bọn chuột nhắt, cũng là tìm chút cơm ăn nha. Thật muốn làm ác, vậy phải tìm một chút nữ nhân mới là. Ngươi xem trong viện kia Hàn Mai Tứ Kiếm bên trong thì có hai cái mỹ nữ, vừa rồi ta không thi triển không không rượu thủ trộm các nàng áo. Phía sau gió mát chợt nổi lên, Ngọc Phi Diên mặc vào thủy kháo, cũng không đợi thay đổi y phục dạ hành. Lăng Không Một trưởng hô một tiếng đánh tới. Nguyên lai ngươi là hái hoa tặc. Nô Đồng Kim Vũ Hiên môn hạ đều là nữ tử, không ngừng thống hận hái hoa việc ác. Nha đầu này mặc dù không hiểu chuyện nam nữ, nhưng từ trước đến nay mang người xung phong đó là mang quen. Không biết có bao nhiêu hái hoa tặc tử rơi vào trong tay nàng, một chiêu liền bàn giao. Sớm biết nàng thống hận đến nước này, ta ngược lại thật muốn nói điểm khác ca. Ta tại chỗ ngồi, đưa lưng về phía nàng, lại không nghĩ tới nha đầu này đột nhiên động thủ. Kém chút vận lên chân khí hộ thân tới chặn, nhưng tự biết không được, tâm niệm thay đổi thật nhanh, yên bình thân thể ngửa mặt lên trời liền thế, đem nàng một trưởng này lách mình tránh ra. Thế nhưng là nàng xem thời cơ cực nhanh, để xoay chuyển, lại là một trưởng rơi xuống, lực đạo cực mạnh. Ta vừa mới thăm dò đến kinh phong, trực tiếp trên mặt đất đánh liên tục hai cái lăn, nàng một trưởng kia mới rơi vào không trung. Hơi chậm một chút, ta đã bị nhận ra. Làm ta sợ muốn chết, rất lâu không có loại này kinh hãi ra một thân đổ mồ hôi cảm giác. Ta tức hồn hển hô. Nha đầu chết tiệt kia ngươi mưu sát thân phu A. Ta lời nói ra miệng, sắc mặt mình cũng thay đổi. Ngọc Phi Diên vốn đợi lại đánh, tay lại không khỏi chậm lại. Câu nói này, chúng ta một năm kia bên trong, ta hô không biết bao nhiêu lần. Ngọc Nha đầu mỗi lần nghe ta hô qua, kiếm pháp liền muốn chậm lại. Đỏ lên choáng đồng đồng khuôn mặt nhỏ, không biết nên làm sao tiếp tục xuất thủ. Giờ phút này lại nghe thấy, trong trẻo lạnh lùng dung mạo lộ ra một tia thiếu nữ đồng dạng ửng đỏ, Ngọc Phi Diên nháy mắt mấy cái, nói khẽ: "Minh gia ca ca." Đột nhiên bầu không khí trở nên rất xấu hổ. Hai người bọn ta tương đối vông nôn, không nói gì nhau. Ta yên lặng đứng dậy, hướng bên phải đi hai bước. Ngọc Phi Diên gấp gáp nói: "Là người sao?" Ta yên lặng xoay người, đối mặt nguyệt không phía dưới sóng gợn lăn tăn hồ nước. "Trốn a." Ta trực tiếp thả người nhảy lên, một cái lặn xuống nước vào trong hồ, tay đánh sóng lớn, đi ngược dòng xuyên sóng đi. Cái này không phải là bị nhận ra sao? Ta cái này đại đầu bị. Che giấu nửa ngày vì sao lại chính mình nói ra miệng a? Ta liều mạng hướng phía trước bơi, mặc dù là đi ngược dòng trước bơi, nhưng là ở ta liều mạng vùng vẩy phía dưới điểm ấy trở lực không tính là gì. Nhưng bên thai đã nghe có người gọi. "Ca ca, phi chân ca ca." "Gặp quỷ a." Vì sao trong hồ còn có thể nghe được nàng đang gọi ta a? Ta nhìn lại, chỉ thấy trong nước một cái thân ảnh hiểu điệu hướng ta tới gần. Nhuộm tinh quang trong hồ nước, nàng phảng phất là mỹ nhân ngư hóa thân, hai đầu hơn tuyết khi xương chân dài đạp một cái, cả người liền bơi trước thật xa. Ta thế mà quên cô nàng này giang nam lớn lên, thủy tính so với ta tốt hơn nhiều. Nhưng nói cái gì đã trễ rồi, ta không thể làm gì khác hơn là hất ra hai đầu cánh tay, liều mạng tiếp tục bơi. 8. Chương 536, gợn sóng giao thế quỷ hoa minh ngọc. Ở trong bụi cây, ám nguyệt phía dưới, một tên đại hán mất mạng hướng trước chạy. Hồng hộc, hồng hộc. Hắn chạy thở không ra hơi, u tính gió đêm phảng phất một sợi đến từ địa phủ lấy mạng âm phong, mỗi phá ở trên người hắn, liền mang đi một tia khí lực. Hắn phảng phất tại bị toàn bộ đêm tối thôn phệ, sau đó lại không cam lòng như thế, tiếp tục liều mạng mà phóng ra bước chân. Nam tử cũng không phải là kẻ yếu. Tương phản, giống như là hắn một thân kia giống như áo giáp đồng dạng che ở trên người cường tráng cơ bắp chỗ hiện ra như thế, hắn toàn thân tràn ngập dương cương võ lực. Tiêu kiện dũng manh gan dạ bốn chữ này, thường là ngoại nhân dùng để hình dung hắn, vô luận bạn địch. Chỉ là như vậy hắn, lại lâm vào mệt mỏi kết quả. Hắn vùi đầu hướng về phía trước lao nhanh, như cùng hắn đối với phía trước nhất định có chạy trốn hy vọng mù tin, một mực đều không có ngẩng đầu lên. Cho tới bây giờ, thẳng đến mệt nhọc tràn đầy toàn thân mỗi một tấc cơ bắp, hắn đã không biết mình chạy bao lâu. Thế nhưng là bước chân vẫn không dừng được. Từ phiến đá đại lộ một đường chạy vào trong núi, con đường gập ghềnh cải biến, không để cho nam tử này chậm lại. Đối phương, chính là như vậy làm hắn sợ hãi. Hắn từ nhìn thấy đối phương một khắc này liền bắt đầu đào tẩu. Thậm chí không có dư giật đi xác nhận đối phương có hay không đuổi theo, cứ như vậy lao nhanh ra mười mấy dặm. Thẳng đến hắn bị tích lũy mỏi mệt đè sập, hắn mới không khỏi nhìn lại. Phía sau, chỉ có một đầu bị hắn lao nhanh nghiền ép ra đường nhỏ, giống như thú nhỏ chạy qua. Nam tử không khỏi yên lòng, lần thứ hai quay đầu nhìn về phía trước. Chạy trốn. Thực sự cần thiết sao? Người kia, đứng ở phía trước của hắn. Hắn chỉ là tồn tại ở nơi đó, lại giống như tinh thần đại hải đồng dạng không thể dung chuyển. Muốn từ trên bề ngoài của hắn lấy được bất kỳ tin tức gì đều là uổng phí. Khí thế của hắn cùng bá đạo, không có chỗ nào mà không phải là đi qua thiên truy bách luyện mà thành. Hắn trải qua trong nhân thế lớn nhất tai nạn, được chứng kiến nhân tính lạnh lùng cùng hung tàn, chu du thiên hạ, lịch kiếp mà trở lại. Khí chất của hắn hung mãnh giống như là có thể trực tiếp đem người xé rách, không giống như là giống như dã thu dã tính, cũng không giống là đao kiếm đồng dạng băng lãnh, nhưng dù sao cùng người không giống. Giống như quỷ thần. Ố hoa, hoa a a a. Nam tử dọa đến hồn phi phách tán, cuống quýt bên trong một quyền đánh ra ngoài, kết kết thật thật đánh vào đối phương phần bụng. Nam đấm dính vào thịt thanh âm cực kỳ nhỏ, yên tĩnh rừng già bên trong cơ hồ không nghe thấy. Một quyền này thậm chí không có vận chuyển lên nam tử vẫn lấy làm kiêu ngạo công pháp, không gọi được là công kích, chỉ là bởi vì sợ hãi quá độ bản năng, giống như con chó bị dọa sợ mà cắn, đứa bé bị đau mà khóc, căn bản không thể xem như một cái ra dáng đánh trả. Đối phương nhìn chăm chú lên một quyền này, trong ánh mắt tràn đầy thương xót. Nhân xương quỷ vực chiến tướng một quyền, đã yếu thành như vậy. Cho nên ta nói, ngươi tại sao phải chạy đây? Kết quả, không đều là giống nhau sao? Cặp mắt kia giống như trường thương đại kích, ánh mắt xuyên vào, giống như tìm khe hở tiến công. Nam tử trong nháy mắt phát ra khóc không thành tiếng kêu thảm, trên mặt đất quay cuồng mấy vòng. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta không nên như vậy. Xin tha thứ ta, tha thứ ta. Nam tử thậm chí không có thể làm ra dáng phản kháng, đã bị đánh tan. Ba cái này đánh tan chỉ thay mặt, là tử vong. Vẹn vẹn lấy ánh mắt liền giết một cao thủ nam nhân đứng lặng rừng già, thâm thủy ánh mắt quét qua rừng cây, cái kia trong mắt tràn đầy lấy không thể nói nói cường đại, đồng thời cũng có được thâm trầm buồn. Người là vì cái gì? Mới chịu làm ra chuyện như vậy? Hắn tự nhiên biết rõ, hắn đặt câu hỏi đối tượng, cũng lại không thể trả lời vấn đề. Người này chỉ ở mấy tức trước vừa mới bị đích thân hắn đưa tang. Hắn cũng biết đáp án vì sao. Nhân tính tham lam cùng tàn khốc, hắn sớm đã kiến thức không muốn gặp. Không cần có người chính miệng nói ra, hắn chỉ dựa vào tưởng tượng, cũng có thể đem sự thật hoàn nguyên, trở về ban đầu, đến 10 phần tinh chuẩn. Chỉ là lý trí cùng cường đại, thủy chung không cách nào vì hắn xua tan đáy lòng bị thương. Nam tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, có lẽ đây là hắn duy nhất giải thoát phương pháp. Hắn lớn tiếng gào thét, tiếng chấn động sơn lâm. Đi, tìm một chỗ đi uống rượu. Người nào ngăn cản ta, liền giết người đó. Ba cứ việc chỉ là tùy ý một câu, trong mắt lộ ra hung quang, lại để người hoàn toàn không dám coi nhẹ. Nhưng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh như điện thiểm qua, kẻ trước người sau, chính là một nam một nữ. Nam thân mang y phục dạ hành, một tấm vải che lại mặt, thấy không rõ lắm tướng mạo. Mà nữ thì là trường thân ngọc lập, độ cao làm cho người liễu lươi không thôi. Người mặc một bộ bó sát người thủy kháo, dẫn lửa đường cong triển lộ không bỏ sót. Lấy hai người này khinh công mà luận, có thể nói là cao thủ của cao thủ. Người nam kia la lớn, chúng ta muốn ngăn cả ngươi, ngươi nói như thế nào? Nữ là nói ra, ca ca, ta có lời muốn nói với ngươi. Nam tử, tại thời khắc này, mơ hồ. Ngọc Phi Diên, cùng tiểu sư Di cùng tuổi, xuân xanh 25 tuổi. Thân kiêm Nam Y, nô đồng hai đại môn phái sở trưởng, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể địch nữ cao thủ. Hơn nữa, còn là cái không ai bằng mắt tuét. Ngươi có thể hay không đừng đuổi ta. Ta tức hổn hển mà lớn tiếng hô hào, còn không quên giả ra khàn giọng. Ngươi để cho ta xem ngươi tướng mạo. Nàng nhưng thủy chung chỉ có một câu nói kia. Hắn chứng cứ, đúng là chúng ta đã ở trong rừng cây truy đuổi hai ngày một đêm, khấu trừ trong nước một đêm, nếu không thì là hai ngày hai đêm. Ta lách mình từ hai cái cây tầm đó xuyên qua. Ta không phải nói ta là lão phi tặc sao. Ngươi tranh thủ thời gian tối lui. Ta không lùi. Ngọc Phi Diên như én mùa xuân bay xéo, cũng tránh đi qua, ngoan cường nói, ta có cái người trọng yếu cùng ngươi rất giống. Ta cảm thấy chính là ngươi. Ta trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp lời. Ngọc Phi Diên, là danh chấn giang nam nữ hiệp. Đồng thời, cũng là của ta chưa về nhà chồng tức phụ. Phi chân ca ca. Ngươi chờ ta một chút. Ta không phải nói ta không phải sao. Nên hảo hảo nói chuyện này. Không sai, ta cùng Ngọc Phi Diên, là vị hôn phu vị hôn thê quan hệ. Ta cùng Ngọc Nha đầu hôn sự, nếu nói hẳn là ta xung quanh những cái này bừa bộn hôn ước bên trong. Hoàng thượng tứ hôn Hồng Trang Điện Hạ, thế thân sư phụ Hắc Qua Tình An, chính thức nhất một chuyện. Dù sao phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn là đầy đủ hết. Nhớ năm đó, ở Nga Mi Kim Đỉnh, sư phụ ta hội kiến Nam Cương các phương võ lâm chính đạo nhân sĩ. Bởi vì hắn ở Trung Nguyên làm sằng làm bậy, đánh lung tung chửi loạn người ta môn phái lãnh tụ, loạn trộm loạn bắt người ta bí tịch võ lâm, loạn hố loạn lừa người nhà lao bà nữ nhi muội muội tỷ tỷ đại di mụ cô em vợ tam cô lục bà hàng xóm cách vách tới hoa a di trồng rau tứ thẩm nuôi cho phương phương bán cá tiểu tinh, cho nên Trung Nguyên võ lâm một mực không có bao nhiêu người nguyện ý chiêu đãi hắn. Nói được cái này mọi người hẳn là lại một lần nữa minh bạch vì sao ta không làm Đại La Sơn trưởng môn a. Những cái này vụ án không đầu mối nếu như bị người truy cứu tới, ta mặt mò coi như bổ sung 3 tầng da cũng không đủ người ta mang a. Một năm kia, ta chỉ có 8 tuổi, sư phụ ta coi như trẻ tuổi. Nga mi kim đỉnh bên trên, cùng ta hải tử cùng lứa không ít. Trong đó nhất bị người nâng ở lòng bàn tay, tự nhiên là kim quan đạo nhân nhà tôn nữ, ngọc gia đại tiểu thư Ngọc Phi Diên Ngọc Nha Đầu. Nàng lúc ấy mới 5 tuổi, một chút cũng không có ngày sau sẽ dài cao như vậy xu thế. Cả người đều tiểu tiểu, thích mặc xiêm y màu hồng phấn, phấn trang ngọc trác, mắt hạnh má đào một tiểu nha đầu, gương mặt mềm non non mềm, 10 phần làm người ta yêu thích. Nàng mở miệng nói chuyện mở mượn, đã 5 tuổi lại biết nói không nhiều lời. Một mực đi theo sau lưng ta, chỉ có thể phi chân ca ca, phi chân ca ca hô. Ta chiếu cố tiểu sư di chiếu cố quen, đi đâu đều mang tiểu nha đầu này, một mực không cảm thấy chỗ nào không đúng. Nhưng không biết đã rơi vào trong mắt người khác. Sư phụ lúc ấy gặp mặt Nam Cương Võ Lâm trọng yếu nhân sĩ, liên tiếp nửa tháng, trò chuyện với nhau rất nóng, chủ và khách đều vui vẻ. Mỗi đêm đều lưu tại Nga Mi Kim Đỉnh, bảo là muốn hội nghị thiên hạ Võ Lâm đại sự, muốn ta tiểu hài tử đừng quản nhiều như vậy. Nhưng ta không tin. Có một ngày đêm, ta mang theo Ngọc Nha Đầu, ác không, tiểu hào Ngọc Nha Đầu đi tàn bộ, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng lặng lẽ chạy đến phòng họp, bởi vì nàng là chìa khóa sống, ở Nga Mi thông hành không trở ngại. Ta nhẹ nhàng mở ra cửa phòng họp, nghe được bên trong một tiếng hô. Thiên Hồ. Ta lúc ấy đã biết Thiên Hồ là cái võ lâm cao thủ, còn có chút ý động, chẳng lẽ sư phụ đang thương lượng đối phó triều đình. Thăm dò đi đến nhìn. Chỉ thấy đang ngồi 4 người theo thứ tự là sư phụ ta, ngay lúc đó Nga Mi trưởng môn Kim Quan Đạo Nhân, Thượng Tiên Phái trưởng môn, còn có Nam Cương đệ nhất võ giả, ta quên tên gì. 4 người này sắc mặt ngưng trọng, vây ở một cái bàn phía trước, 4 người 8 cánh tay ngươi đẩy ta đẩy, đấu lấy gắt gao, cực kỳ kịch liệt. Dĩ nhiên là một trận 10 phần nguy hiểm minh tranh ám đấu. Ta ngược lại hít một ngụm khí lạnh, ôm sư đồ đồng tâm ý nghĩ, áp sát tới, nhìn xem có cái gì có thể rút một tay. Tiến lên trước một bước, ta mặt mũi trắng bệnh. Chỉ thấy trong võ lâm này hết sức quan trọng 4 người, vây quanh một cái bàn bắt tiên, trên bàn hơn 100 tấm bài ở 4 tay liên đạn phía dưới tới lui bay múa, kinh động như gặp thiên nhân. 4 cái này lao bất hưu, ra mà không biết xấu hổ, thế mà đang chơi mặt trược. Vừa rồi người kia hô có phải hay không Thiên Hồ? Là Thiên Hồ. Tức giận ta muốn quay đầu liền đi. Chỉ nghe Kim Quan Đạo Nhân một bên đẩy bài một bên ha ha cười nói, tính cả một khoản này, Minh Lão Ca, ngươi nhưng đã đem tiền vốn thua sạch. Sư phụ ta nói, vậy thì như thế nào? Có cược chưa là thua? Không ổn không ổn. Ngươi nếu không có tiền vốn. Sư phụ ta hơi hơi trầm ngâm, tựa như cảm giác không ổn. Vậy tổng không được không đánh A nói xong rồi còn có 20 vòng đây. Kim Quan Đạo Nhân cười nói, ngươi không có tiền còn muốn đánh cũng được. Chỉ là Lao Phu có một điều kiện. Ngươi nói nghe một chút. Ta thấy ngươi đệ tử kia rất có linh khí, vừa vặn, Lao Phu có cái tôn nữ, Nam Phương 5 tuổi. Cũng xinh đẹp đẽ cực kỳ, xứng nhà ngươi hoa nhi này cũng xứng được. Không bằng hai chúng ta kết cái thân, vì hai đứa bé làm thành chuyện tốt như thế nào. Ta nghe được trận mắt hốt mồm, quay đầu nhìn về phía trong tay lôi kéo tiểu La Lị. Ngọc Nha Đầu cũng nhìn ta, lộ ra mỉm cười ngọt ngào, phi chân ca ca. Đó là, đồ đệ của ta nha. Có cái gì xứng bất quá. Ngược lại là ngươi Kim Quan lão nhi nghĩ chiếm ta đây cái đại tiện nghi cũng không phải như vậy. Ta tính toán xuống tới, cũng chẳng qua là thua ngươi 9 lượng 6 tiền, ngươi thế mà liền muốn đi đổ đệ của ta. Ngươi rốt cuộc có biết hay không Bắc Bình hướng Đông Nam Tây Bắc đều đến 100 dặm, ai bưng trà dâng nước chịu khó nhất, ai giặt quần áo xếp chăn chỉnh tề nhất. Muốn đổi ta bảo bối đổ đệ này, hừ hừ. Nghe được trong lòng ta vừa cảm động lại là muốn đánh người, sư phụ ta rốt cuộc là nhìn ta như thế nào a? Vậy liền bắt ngươi đệ tử này đến áp giá 9 lượng 6 tiền, lão phu cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Miễn là ngươi thắng trở về, ngươi đồ đệ chuyện này liền xóa bỏ. Sư phụ ta hạng gì người vậy? Lập tức mở miệng đáp ứng. Vậy có gì có, bắt đầu. Ta làm cái. Kết quả trong vòng một đêm liền quần cục đều thua ra ngoài. Thế là, ta liền có cái chưa về nhà chồng tức phụ. Cũng là bởi vì bị cầm lấy đi thế chấp cái này 9 lượng 6 tiền. Sư phụ ta cuối cùng vì trả nợ. Đem ta hôn thư ký một ký, chạy Nga Mi chân núi bán bánh nướng trong nhà tìm tòi mấy món hạ lễ trực tiếp đưa tới núi. Ta và lúc ấy còn chỉ 5 tuổi, Bi Bô Tập nói Ngọc Nha Đầu liền xem như vị hôn phu vị hôn thê. Tiểu sư Di đến nay vì cái này 9 lượng 6 tiền nhận trở về vị hôn thê canh cánh trong lòng. Trước đây ta còn không biết tâm ý của nàng, thẳng coi là nàng không thích dễ dàng như vậy. Còn khuyên nàng vài câu nói nhân gia cô nương rất tốt, dáng dấp vừa cao lại xinh đẹp, da trắng mỹ mạo khí chất tốt, võ công càng là lợi hại. Kết quả đem tiểu sư Di khí 3 ngày 2 đầu tìm Ngọc Nha Đầu phiền phức. Thế nhưng là càng làm cho người ta khó hiểu là, Ngọc Nha Đầu một chút cũng không biết mình bị tìm phiền toái. Nàng xưa nay không biết phân biệt người khác các ý. Đừng nói tiểu sư di đi đường vòng khi dễ nàng bẩn thỉu nàng, nàng một chút cũng nghe không hiểu. Chính là tiểu sư di cho nàng ăn độc điểm tâm, nàng cho rằng ăn đau bụng, đau mấy ngày sau, kết quả thu được kháng độc tính. Lại cũng không sợ độc dược. Tiểu sư di lấy luyện võ làm cớ cùng với nàng phá chiêu, tận dùng tiểu xảo chiêu số vấp nàng. Về sau nàng luyện càng ngày càng thuần thục, cầm nã đoạn đả chiêu số nàng từ từ nhắm hai mắt cũng có thể phá. Mấu chốt là tiểu sư di mặc dù thiên phú cực cao, thế nhưng là chính diện động thủ cho tới bây giờ không đánh thắng qua Ngọc Nha Đầu. Về sau thì trách tội đến ta dạy nàng trên phương diện võ công đi. Nhưng ta cũng không thể nói hoàn toàn không có quan hệ này. Cho nên ở tiểu sư di chỗ kia, Ngọc Phi Diên ba chữ chính là cấm kỵ. Thời gian trở lại hiện tại. Ta từ trong nước một đường chạy trốn tới trên núi, một đường vẫn ẩn giấu đi thân phận. Có đến vài lần ta có thể thi triển khinh công đào tẩu, thế nhưng là Ngọc Phi Diên theo thật chặt, nhãn lực lại tốt, đối với phân biệt môn phái kỹ xảo mười phần tinh thông. Nàng nếu là nhìn thấy dạ bộ, khẳng định lập tức liền có thể xác định thân phận của ta. Ta ôm may mắn có thể tìm tới cơ hội chạy trốn tâm tính cùng với nàng truy đuổi hai ngày, kết quả là cái nha đầu chết tiệt này một chút cũng không chịu buông tha, ta nửa điểm cơ hội đều không có. Đúng lúc này, ta nghe đến nơi xa có động tĩnh, vội vàng thi triển khinh công đầu nhập rừng già chỗ sâu. Chỉ thấy chỗ xa kia, trên mặt đất nằm một cái thân trên toàn bộ màu đỏ đại hán, đã không thấy sinh cơ, lộ vẻ khí tuyệt bỏ mình. Mặt ngoài cũng nhìn không ra là cái gì nguyên nhân cái chết. Mà đứng bên cạnh hắn người, đầu tóc rối bời, áo quần rách dưới, vắt trên lưng lấy một cái không biết là đao là kiếm to lớn binh khí, giống như lãng nhân. Nhưng để cho người chú mục là ngoại hình của hắn, người này so với ta còn phải cao hơn không ít. Cuộc đời có thể cùng đủ luận người, trừ bỏ Kim Ngân Tông cử hán A Hổ, lại không người thứ hai có thể so sánh. Hắn có một đôi như chuông đồng mắt to, hình dáng tướng mạo rất là kỳ lạ. Hắn lớn tiếng gào lên, người nào ngăn cản ta, liền giết người đó. Ta thầm nghĩ vừa vặn, chạy tới trước người hắn dừng bước, chúng ta liền muốn ngăn cản ngươi, ngươi nói như thế nào. Đại hán này mắt lẽ hồi liếc, ánh mắt như sơn nhạc chi trọng, tự có một loại bệ nghệ thương sinh khí khái. Muốn chết. Hắn một quyền đánh tới, ta trở tay một trưởng vô đi qua. Trưởng quyền chạm nhau, hai cái tuyệt đại kinh lực va chạm, trên mặt đất lún xuống một vòng, tuôn ra một đợt thành vòng bụi màu vàng. Hai chúng ta đều là mười phần kinh ngạc. Ta nhận biết môn võ công này, vận lực như thần, cương nhu hòa hợp, võ công này ta chỉ gặp một lần, thế nhưng là khắc sâu ấn tượng cực kỳ. Nhưng kia hẳn là người kia độc môn võ học, làm sao nơi này sẽ còn gặp được một cái. Ta bật thốt lên, ngươi đây là quỷ thần kinh võ công, ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia cự hán nghe vậy càng là khẽ giật mình, ngươi thế mà nhận biết quỷ thần kinh. Ngươi là ai? Hai chúng ta không đầu không đuôi đều ngẩn người ra. Sau lưng Ngọc Nha Đầu thản nhiên nói, người này nội lực thu phóng tự nhiên, khí thế có thể bằng ngoài trượng, giết người ở giữa động tĩnh, đã là cao thủ hàng đầu cảnh giới. Ngươi nếu là phi chân ca ca, có thể không để vào mắt. Nhưng ngươi nếu không phải, hay là chớ cậy mạnh tốt. Ta dở khóc dở cười, ngươi nếu không dám chắc ta có phải hay không. Làm gì truy ta dòng dã hai ngày à? Ta mặc dù hiếu kỳ, nhưng bây giờ không lòng dạ thanh thản cùng người này dây dưa. Đây là cái cơ hội tốt. Ta lui về phía sau một bước, huy trưởng nhẹ phẩy, một trận nhu hòa lại cường nhận trưởng phong phật ra, làm cho Ngọc Phi Diên không thể lập tức lên đường truy ta. Nàng cứ như vậy hơi chậm lại, cái kia cự hán đại quyền đã giết tới. Đã muốn ngăn ta, thì phải trả giá đắt. Ngọc Phi Diên biết người này võ công cực cao, Ngọc trưởng rơi xuống, đành phải quay đầu cùng hắn hủy đi mấy chiêu. Có cái này khe hở, ta tranh thủ thời gian chạy trối chết. Chỉ là như vậy cũng vẫn là không an toàn. Người kia mặc dù võ công lợi hại, chưa chắc đã là không thèm nói đạo lý người. Ngọc Nha Đầu càng thêm là giải quyết việc trung tính tình, chỉ sợ hiểu lầm không bao lâu liền muốn cởi ra. Ta hôm qua hôm kia cũng đều có nhất thời chạy trốn kinh nghiệm, thế nhưng là không bao lâu lại sẽ bị tìm tới. Hơn nữa nàng cùng ta đều ở Tàm Hồ Trấn, chưa hẳn không có chạm mặt cơ hội. An toàn nhất, vẫn là triệt để đem sự nghi ngờ bỏ đi. Vừa nghĩ đến đây, ta bước nhanh hơn. Khinh công của ta vốn là so Ngọc Nha Đầu cao, không thấy bị nhận ra lo lắng, lợi dụng dạ bộ phi nhanh. Thế nhưng là đi ra ngoài không bao lâu, tiếng gió sau lưng lại lên, hiển nhiên Ngọc Phi Diên đã cùng người kia cởi ra hiểu lầm, lại truy. Ta chỉ có khôi phục phía trước khinh công chạy băng băng, nhưng hai ta tầm đó một khi có chênh lệnh, về sau liền không ngừng kéo ra, không dễ dàng như vậy đuổi kịp. Cũng may ta địa phương muốn đi cũng không tính là quá xa. Ta chạy gần nửa canh giờ. Rốt cục ở trước một hang núi mặt ngừng lại. Này sơn động vốn nên là dã thú gì xào huyệt, nhưng mùa đông vừa đến huyệt động này liền trống không. Cửa động bị ta dùng cỏ che lại, không ngờ bên ngoài có thể trực tiếp nhìn thấy. Ta xốc lên bụi cỏ, thân hình mới định, la lớn. Quỷ nha đầu, đi ra cứu ta. cứu ngươi mẹ. Ta mới vừa vào động, tựa hồ đang nấu cái gì võng lượng nhảy lên hướng về phía mặt ta chính là một cước. Ta nhanh tay lẹ mắt, một phát bắt được bắp chân của nàng, nha đầu này không ăn cơm thật ngon, người vừa gầy lại nhỏ, tay chân càng là tinh tế, ta một cái nắm chặt nàng trắng ngà mắt cá chân, tay khép lại còn có dư. Ta một chút vận kình, nàng đá bay nhất thời thu lực, không thấy đất dụng võ. Bị ta đầu dưới chân trên treo trên bầu trời bắt được. Nhưng quỷ nha đầu này cho tới bây giờ không chịu thua, còn hung hăng kêu gạo, Minh Phi chân. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Kỳ quái, ta làm sao có loại gạt lão bà đi ra ngoài chơi bị bắt tại trận cảm giác. Không đúng, bên ngoài đuổi theo ta cái kia mới là chưa xuất giá lão bà a, ngươi sao có thể xoán vị đây. Ta sờ sờ mặt nói, ta trở về thế nào. Võng lượng đại quang kỳ hỏa, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Ngươi đem ta khốn ở cái này trong chuồng chó đều đã mấy ngày. Nếu không phải là cô mãi mãi có thể bắt rắn ăn, đã sớm chết đói. Ta nhất thời nghẹn lời, ta giống như thực đem việc này quên mất. Đây không phải Tàm Hồ Trấn một bên kia sự tình quá nhiều, ta lại bị Ngọc Phi Diên truy 2 ngày 2 đêm, trong lúc nhất thời cái gì đều quên. Ta lúc ấy đem võng lượng giấu ở cái huyệt động này bên trong, cho nàng một cây đao, để nàng tự sinh tự diệt. Ba toàn bộ sơn động để mặc tự nhiên, ta hoàn toàn không có trói lại nàng hoặc là ở cửa động để lên bấy dập. Ta chỉ là dùng tâm thức cấm chế, làm nàng chỉ cần sinh ra ly khai cái này hang động ý nghĩ toàn thân sẽ tê liệt. Nếu quả như thật rời đi, liền sẽ lập tức té xỉu. Dù cho tỉnh lại, chỉ cần biết rõ bản thân không trong huyệt động, đều sẽ bị tâm thức cấm chế trùng kích lần thứ 2 hôn mê. Nơi này cũng không phải địa phương an toàn gì, mặc dù đã là mùa đông, vẫn có rắn giết dã thú tại hoạt động. Ta trên đường liền gặp được 2 đầu sói. Võng lượng quỷ nha đầu này rất thông minh, ở điều kiện này phía dưới, coi như không có người trông coi, nàng cũng đào tẩu không được. Tâm thức cấm chế là Xuân Phong Dạ Vũ Đồ bên trong võ công, cũng không thế nào quang minh chính đại. Ta bình thường cũng không muốn dùng tới quá nhiều, nếu không sẽ bị nhận ra là thần nguyệt giáo võ công. Chỉ là đối quỷ nha đầu này cũng không sao. Dù sao nàng cũng biết ta không phải là cái gì người tốt. Bất quá ta lúc ấy tựa hồ là nói mỗi ngày tới đút nàng chút nước cùng cơm, nhưng chính ta đem việc này quên mất không còn một mảnh, cũng khó trách nàng nổi giận. Được, ta đây không phải đã đến rồi sao? Võng lượng khẽ giật mình, tiếp lấy híp mắt hơi hơi quay lại thân eo, dùng sức lăng không đá bay. Không có bị bắt được một cái chân khác đùng một cái lắc tại trên mặt ta. Ngươi đem lão nương làm ngươi cái bô lửa a? Ngươi đã đến có ích lợi gì, lão nương còn không phải muốn ở trong cái chuồng chó này ở. Ta là tận lực không có chống đỡ để cho nàng đá một cước thỏa nguyện một chút, bất luôn luôn cùng ta nháo. Ta buông tay ra, nàng nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, bộ dáng linh hoạt như con báo. Tốt rồi, đá cũng đá, mắng cũng mắng. Nói chuyện cẩn thận được hay không? Lão nương thích nói như thế nào thì nói thế đó. Võng lượng hừ một tiếng, đặt mông ngồi ở bản thân xếp xong đống cỏ bên trên. Nói ít nói nhảm, cô nãi nãi không thích nghe. Lại gặp gỡ sự tình không giải quyết được rồi a? Có phải hay không muốn cầu lão tử? Đúng, không sai. Là có chuyện dùng được ngươi. Võng lượng cho mày, cầu. Ta kiên trì nói, dùng. Mẹ khốn nạn, chính ngươi chạy trở về nhà dùng mẹ ngươi đi ô ô a. Ngươi lại dùng tâm thức, ngươi hôn đàn này. Sớm muộn lão tử cắn chết ngươi. Võng lượng trên miệng không chiếm được tiện nghi, thở phì phò chuyển ôm lấy lên cái kia một nồi canh rắn. Canh rắn vừa mới nấu xong không bao lâu, chính là nóng miệng thời điểm, nàng lại hơi ngửa đầu sâu sâu uống 2 hớp to, phảng phất đối rượu, thái độ rất hảo. Cái thứ 3 thời điểm lại phi một tiếng toàn bộ phun ra, máng, mặn không mặn nhạt không nhạt, thứ đồ chơi gì. Muốn ăn đồ tốt, không ngại nghe một chút ta muốn nói gì. Nàng lúc này mới quay đầu hướng về phía ta, nở nụ cười tà ác. Nói ít những thứ vô dụng kia. Mở ra ra đến, lão tử động lòng lại nói. Nếu không không bàn gì nữa. Giúp ta làm mặt nạ ra người, ta muốn né tránh cá nhân. Võng lượng cười nhạo nói, dạ la bảo chủ, ngươi còn cần ta làm mặt nạ ra người. Ta thuật dịch dung đạo hạnh cùng ngươi không sai biệt lắm, có lẽ so ngươi hơi mạnh. Nhưng là muốn làm một tấm trông rất sống động mặt nạ, nói ít cũng phải 1 tháng. Không giống ngươi huyết yêu tầm biến pháp, ngay tại chỗ lấy tài liệu, bắt tay vào làm thành tài. Tay nghề của ngươi mặc dù kém cỏi chút, thế nhưng là có ta từ bên cạnh hiệp trợ. Trong vòng 1 canh giờ làm ra 1 tấm hài lòng mặt nạ ra người cũng không khó khăn. Nói nhảm nói đủ. Võng lượng không hứng thú gì mà nói, ngươi là được chỗ tốt rồi, ta đây. Ta hứa ngươi cùng ta vào Tàm Hồ Trấn. Võng lượng đắn đo chốc lát, cười lạnh nói, ta muốn ở toàn trấn lớn nhất tiểu lâu. Đệ nhất tiểu lâu, thiên tự hào phòng. 100 lượng một đêm là phù hợp. Xoa bóp nện chân, châm trà đưa nước. Mọi thời tiết 12 canh giờ chuyên gia phục vụ. Ta muốn có người hát khúc kéo dây cung. Thô kệch xuất ca, lãnh diện tuấn nam, mỹ nữ, không thiếu gì cả. ta muốn ăn độc nhất vô nhị mỹ thực. Bảo đảm ngươi cho tới bây giờ chưa ăn qua. Được. Võng Lượng tươi cười rạng rỡ, vỗ cao cao ngửa lên bộ ngực nhỏ. Cứ việc quấn ở trên người ta. Ngươi muốn làm mặt nạ gì, đem huyết nhục lấy ra. Nha đầu này quả nhiên chính là cái ăn hàng. Cái gì cũng không cần nhất định phải nghèo chú ý. Ta buông tay nói, hiện nay cũng không có gì huyết nhục, ngươi rắn đâu. Nấu đều nấu nát, còn có cái gì huyết? A, sau lưng ngươi tàng cái gì, hai đầu sói. Tốt ta, ngươi một cái cẩu vật, lừa gạt lao nương uống canh rắn, ngươi đánh thịt sói cũng không hiếu kính ta. Vừa vặn, một đầu làm mặt nạ, một đầu nướng lên ăn. Đây chính là ta bữa tối a. Một đầu làm mặt nạ, một đầu ta tới ăn, ngươi uống ngươi canh rắn. Hai ta nhao nhao một hồi, khó khăn quyết định cuối cùng, một nửa đầu sói làm mặt nạ, một đầu rươi nướng đến ăn. Ta phân một đầu, nàng một nửa. Vốn dĩ cái này phân phối nàng vẫn còn không hài lòng. Thế nhưng là nàng cân nhắc đến về sau sẽ đi đỉnh cấp tiểu lâu hưởng thụ, liền bỏ đi suy nghĩ ăn trước 5 phần no bụng. Ngọc Phi Diên ở bên ngoài đi dạo, chúng ta thì tại bên trong ăn cơm. Đến sau khi cơm nước no nê, Võng Lượng mới bắt đầu động thủ. Nàng lấy ra chuẩn bị từ trước một nửa sói, hừ hừ cười nói. Không phải liền là một tấm mặt nạ, cô nãi nãi làm cho ngươi không tốt, liền không họ quỷ. Ngươi tin quỷ? Cái quỷ gì? Nhiếp Tiểu Thiến. Võng Lượng khịt mũi coi thường. Phi, ai nói tin tưởng tin, là họ thì họ. Ta hơi có chút kinh ngạc, Võng Lượng trợn mắt nhìn ta một cái, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy Võng Lượng lại là tên thật. Đây là vào quỷ vực nhất hỏa sau này ngoại hiệu, lao nương vốn là họ quỷ. Danh tự đây. Ngươi muốn làm gì? Võng Lượng cảnh giác nhìn ta một cái, nói cho ngươi, chớ cùng lao nương làm thân thích. Tên của ta gọi tới mãnh liệt, tên đầy đủ quỷ lai mãnh, quỷ tới mãnh liệt. Ta xoa mặt nói. Cái này cái quỷ gì danh tự? Võng Lượng nhìn ta không thoải mái biểu lộ, hắc hắc đắc ý cười nói, lao nương họ quỷ, làm sao lại không thể là quỷ danh tự? Còn dò gì ra mấy cuống họng âm trầm quỷ tiếu, nàng bóp tiếng nói lên tiếng vốn là tuyệt chiêu, đại nhân tiểu hài, nam nữ già trẻ đều là rất sống động, một lần này thông quỷ kêu cũng là để cho người không có dấu vết mà tìm kiếm. Ta ôm tay nhìn nàng vận công, lấy huyết yêu tầm biến pháp hấp thu thân sói bên trên huyết nhục tinh nguyên, sắc sói cấp tốc khô quắt xuống dưới. Ta lại hướng về nàng eo thon chi không thả, có vẻ như nàng trên đai lưng mang theo cái gì. Ta xem một chút đưa tay qua, sờ đến nàng bên hông mang theo một đầu hắc sắc dây nhỏ, phía dưới tựa hồ là treo lấy một khối mặt dây chuyền loại hình. Ta lặng lẽ gỡ xuống, thu vào trong tay, Võng Lượng hoàn toàn chưa phát giác. Đó là một khối ngọc bài, toàn thân đen kịt, chính là mặc ngọc. Ta nhận ra thứ này, chỉ có người trong Vân Thiên Cung mới có thể đeo. Vân Thiên Cung mọi thứ đều phiêu miểu khó dò. Ngoại giới coi như trông thấy khối ngọc bài này, cũng sẽ không biết hàm nghĩa trong đó. Quỷ nha đầu này quả nhiên là Vân Thiên Cung đệ tử bản môn. Khối ngọc bài này phía trên, rõ ràng khắc lấy ngày mồng 1 tháng 5 43, quỷ hoa, 6 cái chữ lớn. Trước mặt con số nên là thân phận giai cấp một loại, mà về sau hai chữ sao. Ta thấy Võng Lượng vận công hoàn tất, đắc ý cười nói, nguyên lai ngươi kêu quỷ hoa. Võng Lượng vốn đang dương dương đắc ý, đột nhiên dùng sức quay đầu, ngươi làm sao biết rõ. Thực gọi quỷ hoa A tấm bảng này trên viết. Võng Lượng nhảy qua đến đoạt lại ngọc bài. Ngươi quản ta nhiều như vậy. Lao nương thích gọi quỷ lai mãnh. Ngươi, không cho ngươi gọi cái tên đó. Ta khoanh tay, lộ ra một nụ cười âm hiểm. A, ngươi nhũ danh là cái gì? Hoa sao? Võng Lượng mặt đột nhiên phát sốt lên, tinh tế trắng như tuyết bắp chân một cước liền vùng đi qua. Ta tiện tay đẩy ra, nguyên lai thực gọi hoa, thật đáng yêu. Đáng yêu cái quỷ. Họ Minh. Sớm muộn gì ngươi muốn chết ở lão nương trên tay. 8. Phong Vân bảng xếp hạng, hết hạn đến 12 hảo. 1. Tiểu sư Di 50. 2. Ngọc Phi Diên 17. 3. Thịnh An 8. 4. Thẩm Lão Đại 7. 5. Bạch Liên 7. Nhắc lại một lần Phong Vân bảng quy tắc, cuối thang chiến thắng nhân vật sẽ có tranh minh họa dâng lên. Cho ưa thích nhân vật bỏ ra phiếu hàng tháng thời điểm, nhớ kỹ lưu nàng lại hoặc tên của hắn A. Ta biết trước kia Phong Vân bảng còn có Tỉnh An cùng Bạch Liên tranh minh họa không có lên. Kỳ thật họa đã sớm có, chỉ là ta còn chưa đủ hài lòng, vẫn có họa sĩ đang tiếp tục hội họa bên trong. Nếu như mọi người nghĩ xem trước đó họa qua lời nói, vậy ta cũng có thể trước thả đi ra trước kia. Mặt khác có độc giả hỏi rút thưởng hoạt động, có phải hay không thêm bên trên tham dự rút thưởng, đầu nhập phiếu liền không thể tham gia rút thưởng hoạt động. Trên lý luận là vậy dạng này. Cho nên mời các vị bỏ phiếu thời điểm chú ý nhắn lại tham dự rút thưởng A1 tuần này chúng thưởng độc giả lại ở hết thứ 3 thả ra, hoan nên các vị tham gia. Chương 537, Long Phượng bài mở nguy cơ dần dần. Giao thừa qua đi, luyện thần chú hội mở ra liền tiến vào sau cùng đếm ngược. Tụ tập ở Hồ Châu các lộ nhân mã bắt đầu làm điều chỉnh sau cùng, mặt binh lịch mã, chuẩn bị ở Lạc Kiếm Sơn trang đại triển thân thủ nhất cử đoạt giải nhất, lấy xuống vinh quang cùng thắng lợi. Trong khoảng thời gian này có thể nói, đối với tất cả mọi người mà nói đều là nhạy cảm nhất thời gian điểm. Bởi vì dấu ở nồng nặc dục vọng cùng dã tâm tầm đó cỗ này nhàn nhạt mùi máu tươi, cũng bị người bắt đi ra. Có người đang đi săn danh khí, tin tức này ở các lộ nhân mã tầm đó lan truyền nhanh chóng. Không biết đầu nguồn là ai, nhưng lại lấy bạo phát tính tốc độ truyền khắp tất cả mọi người lỗ thai. Đừng nói là hai đạo chính tà võ lâm hào kiệt, ngay cả tàm hồ trấn bên trên bình thường sống qua ngày dân chúng trong miệng cũng là trà dư tiểu hậu tốt nhất để tài nói chuyện. Ta lấy đậu phộng một đĩa, lao tiểu, rượu lâu năm, hai chén, chính là hai vị lao đại ra một buổi chiều tiêu khiển. Cũng bởi vì tốc độ như vậy, cũng cung cấp chuẩn xác hơn không gian, để võ lâm nhân sĩ môn xác nhận đến một cái kinh khủng sự thật, quả nhiên mỗi ngày đều có số nhiều nhân sĩ, đang bị người cướp đi vũ khí thành danh. Nhưng làm theo ý mình võ lâm hảo kiệt môn, lại không cách nào phòng ngừa chuyện này phát sinh. Bọn họ đến Hồ Châu vốn chính là đều có mục đích, hai bên tầm đó chính là đối thủ cạnh tranh. Cũng bởi vậy trừ bỏ tự mình ra cố thủ ngữ bên ngoài, không còn cách nào khác có thể nghĩ. Về phần hung thủ là ai, ai có thể có to gan như vậy điểm này, căn bản là nói nhảm nói xuông. Lúc trước vân vân đều là không cần phải sách, khắc xuống tàm hồ trấn phong vân tế hội. Lạc Kiếm Sơn trang rốt cuộc mời lộ nào thần tiên, cao nhân phương nào, căn bản ai cũng không rõ ràng. Huống chi những môn phái kia tầm đó rất nhiều còn có tư hoán, đến tột cùng là có người ngấp nghẽ danh khí, còn có giữa hai bên báo thù trả thù, ai cũng không nói lên được. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tình thế tiếp tục phát triển. Sự tình không có bất kỳ cải biến, chỉ có người lại bị cướp đi vũ khí tin tức tiếp tục truyền đến. Trong mấy ngày ngắn ngủn, tam hồ trấn bên trên không khí biến động kịch liệt, cơ hồ đến mắt trần có thể thấy cấp độ. Phong Vũ Dục Lai tình thế càng là không còn che giấu đến nhìn qua có thể biết ngay trình độ. Căn này không biết do ai kéo căng, đã kéo căng đến mức độ nguy hiểm dây cùng, không biết lúc nào liền sẽ bởi vì chủ sử sau màn ác ý mà tách ra. Lúc kia, khủng bố không cần đến luyện thần chú hội, Tam Hồ Trấn liền sẽ hóa thành tu la tràng. Tam Hồ Trấn, trước mắt đang đứng trước nguy cơ. Đúng vào lúc này, đã có người bỗng nhiên bắt đầu động tác. Những người này từ đâu tới đây, muốn làm gì, muốn đi đâu, không có người biết. Chỉ biết là bọn họ đột nhiên xuất hiện, phảng phất là đánh trên trời rơi xuống đến. Thực lực của bọn hắn kiên cường, cao thủ đông đảo, không thua gì trên giang hồ đại hình bang phái. Tuy nhiên lại không cờ không hảo, chỉ là đi theo chủ nhân hành tẩu. Ngoại nhân chỉ biết là chủ nhân của bọn hắn họ Trung, lại hình như họ Minh, khó bề phân biệt, để cho người hảo hảo khó hiểu. Nhóm người này vừa đến Tàm Hồ Trấn, không nói hai lời, đem trên trấn lớn nhất tiểu lâu sang lại. Ở đây phong vân tế hội thời điểm, đống nhiên mở lên khách sạn. Khách sạn này gọi là Long Phượng Điếm. Ba chữ Kim Sơn chiêu bài treo lên thật cao, đêm trừ tịch đêm 30 vẫn là tiểu lâu, lần đầu tiên qua tu sửa, tiết mùng 2 liền khai trương. Sớm đi đến Tàm Hồ Trấn người, hay là cư dân bản địa. Đối khách sạn này tiền thân, toàn trấn lớn nhất từ lâu, Minh Ngọc Lâu, vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ai cũng biết, Minh Ngọc Lâu chuyên công thức ăn đồ ăn, kiêm cũng lưu thực khách dừng chân. Nhưng chỉ thu quý khách, bình thường cũng không ngủ lại. Nhưng những người này thần thông quảng đại đến trong vòng một ngày, ở nơi này Minh Ngọc Lâu mấy tầng trong lầu tu ra vô số nhã gian, xem như khách nhân nhà ở thông suốt công trình thế này làm xuống đến bình thường nói ít cũng là 10 ngày qua công phu. Bọn họ lại đi khéo léo đường, trong trấn tất cả công tượng, xảo thủ nghệ nhân, toàn bộ đều bị bọn họ tìm tới. Hơn nữa chính bọn hắn thủ hạ, nghe nói ngày đó trình độ náo nhiệt có thể so với lúc trước Minh Ngọc Lâu khách quý chật nhà thời điểm, nhiều người muốn đem toàn bộ tiểu lâu lấp kín. Đặc biệt nhất là phải kể tới vị kia Long Đại trưởng quỹ, thật sự thật là lớn khí phách. Bản thân hắn có giang hồ bối cảnh, tựa hồ chuyên môn ưa thích tiếp đại giang hồ bên trong người. Mặt khác lại lương cao đảo góc, đem tàm hồ trấn bên trên trong các đại thanh lâu đầu bài cô nương. Trong các đại tiểu lâu đỉnh cấp đầu bếp nổi danh, trong mỗi cái trà lâu thuyết thư giảng cổ nghệ nhân, từng cái gánh hát nhạc phường bên trong khiêu vũ ngu tân vũ nương nhạc sĩ, gánh xiếc con hát, một hơi toàn bộ đảo đi qua. Cái kia bạc như nước chảy tiêu xài, nhưng cũng không thấy hắn có nửa điểm đau lòng. Cái kia khách sạn lầu 1 và lầu 2 hiện nay sửa làm đường ăn, trung gian dựng lên cái đại cao đài, lấy cung cấp lầu 1 lầu 2 khách nhân thưởng thức. Từ sáng sớm đến tối, những cái này con hát linh nhân mới mẻ tiết mục không ngừng bưng ra. Tam Hồ Trấn vốn là cái tiểu trấn, như vậy xem như làm cho người mười phần không thể nào hiểu được. Huống chi bây giờ cũng không phải là cái gì kiếm tiền thời cơ tốt. Thế nhưng là khiến người ngoài ý chính là, Long Phượng Điếm từ khai trương mới bắt đầu, liền là bạ mãn. Ba nguyên bản đến Tam Hồ Trấn người liền đã quá nhiều, ở đây kín người hết chỗ thời điểm, một gian đại khách sạn sinh ý tự nhiên là không sai được. Tăng thêm nhạc sĩ nhạc đệm, cô nương hầu hạ, món ngon đẹp soạn, lao tiểu hủ lâu năm, mùng 2 khai trương đầu một ngày chính là cả sảnh đường gieo hò khen ngợi, mỗi gian phòng đều ở đầy không nói, mỗi ngày vừa mở cửa thời điểm, những khách nhân liền chen chúc mà tới. Mục đích đủ loại, có chút là vì mỹ vị món ngon, có chút thì là vì thuần tiểu mỹ nhân, còn có chút là vì tìm chút việc vui, có bất đồng riêng, lại làm cho Long Phượng Điếm nhảy lên trở thành toàn trấn lớn nhất chỗ ăn chơi, hàng đêm sinh ca. Nhắc lại một lần, Tam Hồ Trấn, trước mắt đang đứng trước nguy cơ. Hôm nay đã là tháng riêng mùng 4, là mở tiệm ngày thứ 3. Sáng sớm bắt đầu, cửa hàng liền chen đầy muốn thưởng thức Long Phượng Điếm đầu bếp tay nghề khách nhân. Có khác vô số người xem, lại là vì thấy cái này tân trương trong khách sạn mỹ mạo giai nhân. Nghe được tỳ bà len keng, ngọc cầm tiếng vang, 6 tên nữ tử đều nâng nhạc khí đàn tấu, 12 tên vũ cơ huyền chuyển nhảy múa, tiếng nhạc bay xa, xinh đẹp dễ nghe. Ba nhưng mà dưới đài người xem lại không cảm kích chút nào. Mau mau cút. Xuống dưới. Dáng dấp khó coi như vậy cũng dám lên đài bêu xấu, nhà các ngươi muốn đóng cửa có phải hay không? Lăn xuống đài. Lăn xuống đài. Thay người thay người thay người. Sân khấu bên cạnh một cái nam tử khoanh tay, chính là nơi đây Long Đại trưởng quỹ. Đứng bên người đồng bạn của hắn Lao Thiết, Long trưởng quỹ bình tĩnh nói. Lao Thiết, người đâu? Lao Thiết nhìn hai bên một chút, không thấy giai nhân tung tích, đành phải quay đầu hô, tô hiểu. Tới rồi tới rồi. Thanh âm tựa như chuông bạc theo chạy chậm tiếng bước chân truyền đến, một nữ tử như gió lướt đến, nàng xinh cực đẹp, trường thân ngọc lập, eo nhỏ nhắn mỏng vai, giống như tinh linh không chân thật, nhưng lại như vậy tràn ngập sức sống. Long Phượng Điếm bên trong, trừ bỏ Tô Hiểu còn có thể là ai? Tô Hiểu hai ngày này bận bịu tứ phía, sửa sang thời điểm chạy ở trước nhất, khai trương về sau càng là đến từng cái bộ môn đi đánh khắp ra tay, có thể nói là hạng nhất nhân tài. Bây giờ coi như muốn Tô Hiểu tay không khác mở một cái khách sạn, sợ cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Mà mọi người đều biết, Tô Hiểu mấy ngày này ra sức, càng nhiều hơn chính là vì bù đắp một bữa cơm quật ngã người lãnh đạo trực tiếp trước mắt thánh thượng sai lầm. Nghĩ đến sai lầm này to lớn, cũng liền không ăn. Long trưởng quỹ sở lấy cũng không tồn tại dâu dịa, Tô Hiểu, ngươi đi làm cái gì? Trưởng quỹ, ta phía trên giúp đỡ lau bàn đây. Lầu hai thực khách đến quá sớm, bất quá thật nhiệt tình à, cả đám đều đánh với ta chào hỏi đây. Đám này cầm thú, đến sớm như vậy liền muốn chiếm tiện nghi sao? A, có ý tứ gì? Long trưởng quỹ tẳng háng một cái, không có gì không có gì, lầu hai chớ đi. Ngươi đi lầu một nhìn xem, nơi đó khách nhân cũng cần ngươi giúp đỡ chút. Ân. Tô Hiểu chạy chậm đến hướng lầu một đi. Đại lực huy động từ trong tay háo lộ ra ngoài một đoạn trắng bóc cánh tay, giống như lê hoa nở rộ vẻ mặt tươi cười. Các vị, vừa rồi nhìn vũ cơ môn khiêu vũ một bộ chết dáng vẻ xú nam nhân môn phản ứng không rõ nhiệt liệt. Tiểu Tô. Tiểu Tô Tô. Người tới rồi. Tới tới tới, ta đây ngồi sẽ. Tô Hiểu khanh khách cười không ngừng, không được, ta muốn lau bàn. Các ngươi nhường một chút. Trông thấy Tô Hiểu lộ ra mỉm cười. Một đám xú nam nhân là biểu tình ngượng ngùng. Nụ cười này tựa như ánh nắng chói lọi, lại so nắng gắt ôn nhu, trực tiếp rót vào trái tim, tựa hồ có thể chạm tới ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương, nào đó đại hán ngữ. Tô Hiểu một bên lau bàn, một bên chào hỏi. Các vị, các ngươi tốt sao? Nghe được một tiếng đặc biệt lớn tiếng hít thở, tựa hồ có mấy chục người đồng thời muốn hấp khí, tiếp lấy chính là một tiếng to lớn. Đặc biệt tốt. Tô Hiểu bịt lấy lỗ thai, ha ha vui vẻ, các ngươi nhao nhao chết rồi. Nhắc lại một lần, Tam Hồ Trấn, thực đang đứng trước nguy cơ. Mỗi ngày đều có người vũ khí bị người đoạt đi, đây là một loại vô hình áp lực khổng lồ, hơn nữa đang dần dần trở nên càng thêm cồng kềnh to lớn. Bọn họ có thể làm, tối đa cũng bất quá là yên lặng chờ đợi mà thôi. Thế nhưng là, không thể sơ suất là, luyện thần chú hội phe tổ chức thức, nghe nói chính là tranh đấu lẫn nhau, cho đến người thắng cuối cùng sinh ra. Chờ đợi cuối cùng, cũng bất quá là một cái khác trận chém giết mà thôi. Những cái này đấm máu giang hồ các hán tử, sẽ không e ngại đánh nhau chết sống, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể chịu được tất cả áp lực. Ở loại hoàn cảnh này phía dưới, Tô Hiểu hồ lý hồ đồ trở thành tâm linh của những người này trụ cột, cũng là không ai có thể nghĩ tới dị số. Long trưởng quỹ khoanh tay đứng nhìn, không có để ý Tô Hiểu cùng bọn hắn chào hỏi, từ tốn nói một câu. Lại nhiều. Lao Thiết hỏi, ba cái gì lại nhiều? Ác nhân. Chỉ là hai chữ, Thiết Hàn ý lại hiểu được hắn ý tứ. Cái này bên ngoài lầu 1 lầu 2 đang ngồi, cơ hồ từng cái đều là hung thần ác sát, nghiêng đeo đại đao võ cụ, thấy thế nào cũng sẽ không là danh môn chính phái trang phục. Từ phòng bếp bưng thức ăn đi ra Diệp Lạc cô nương liếc nhìn, đụng lên một câu, cái này người bên ngoài làm sao nguyên một đám dáng dấp hung thần ác sát, nhìn xem cũng không giống là người tốt. Long trưởng quỹ thản nhiên nói, cũng xác thực không phải là cái gì người tốt. Những người này xưa nay tuyệt không dám như thế trắng trợn ở Giang Nam xuất hiện, liền coi như đến cũng chỉ đành mặt mày xám xịt, tuyệt không dám sinh cái gì thị phi. Nếu không phải là luyện thần chú hội liền bọn họ cũng mời, ban ngày ban mặt, sẽ không nhìn thấy nhiều như vậy lục lâm bên trong người. Ta chờ hai ngày, hôm nay người trong võ lâm, là nhiều nhất, ta xem cũng phải đến. Diệp Lạc hiếu kỳ nói, ba cái gì muốn tới? Long trưởng quỹ trầm mặc không nói. Một bên Bạch Lai Mộ tiểu đệ đệ vội vàng đông đi tây đi viết hoành phi phủ lên, hắn đao pháp không được tốt lắm, thư pháp lại là khác người, so hoàng thượng còn tốt hơn chút. Hắn vừa mới viết xong một bộ hòa khí sinh tài, ngoài cửa bỗng nhiên có người hổ gầm một tiếng. Họ Trung Minh công tử có đây không? Nội lực hùng hậu, nhất cử áp đảo trong khách sạn tiếng nhạc. Doa đến tiểu Bạch kém chút rơi trên mặt đất. Quả nhiên đến. Thiết Hàn Y cau mày nói, ta không nhìn lầm, hắn hẳn là Dạ Khốc Quỷ Bà Ân Trường Mi. Chương 538, hiểu trông mong rõ về hiểu mong minh về. Bạch Lai Mộ bị tiếng kêu giật nảy mình, bất mãn nói, Thiết đại ca, ngươi nói cái này Ân Trường Mi là ai? Long trưởng quỹ khoanh tay, chậm rãi mài răng, một bộ nhức đầu bộ dáng. Nhà ngươi Giang Nam một phương hào hùng, tự nhiên ít nghe nói những cái này trong hắc đạo nhân vật. Cái này Ân Trường Mi là Nam Cương tà phái nhân vật, danh xưng Dạ Khốc Quỷ Bà, thống dẫn một đám người ban đêm hoành hành, danh xưng Quỷ Bà Môn. Người này bản thân chính là Quỷ Bà Môn chủ. Đánh vừa khai trương ta liền cảm thấy phải có người tới quấy rối, chỉ là không nghĩ tới trước tìm tới lại là nhân vật này. Diệp Lạc đem đồ ăn buông xuống, lấy ra đoạn kiếm bên hông, hiển nhiên tùy thời làm xong động thủ chuẩn bị. Vậy phải làm thế nào? Long Tại Thiên kiên quyết nói, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, thông chi trên lầu độc cô cùng các vị huynh đệ, nói đến đánh nhau một cái đều đừng nương tay. A, vậy. Đường huynh đây. Đường Dịch. Liền trước mặc kệ. Thiên kiệt như bây giờ cũng không phát huy được tác dụng. Việc này chớ kinh động chủ tử, để chủ tử nghỉ ngơi thật tốt. Đường Dịch trên lầu cũng tốt, chủ tử nếu là có sự tình, hắn lại thế nào sụt, cũng sẽ không bất kể. Trong ba ngày này, Long Phượng Điếm là Long Trọng khai trương, bọn họ nhóm người này bên trong lại ra hai đầu vô dụng, có thể xưng không một tác dụng. Một cái là lớn mật thử nghiệm, một ngụm nuốt Tô Hiểu độc môn xử lý, mãnh độc, đương kim thánh thượng nguyên thánh đế, một ngụm liền ngã, ngủ say hai ngày mới tỉnh. Nhưng là tỉnh lại về sau cho tới bây giờ đều trạng thái không tốt, trước mắt còn nằm ở trên giường, từ lữ cô nương đơn độc chiếu cố. Chẳng những truyền đạt không là cái gì ra dáng mệnh lệnh, thậm chí còn mỗi ngày phải hao phí nhân thủ bảo hộ, chính là đầu thứ nhất vô dụng. Một người khác chính là bại bởi Côn Lôn trưởng môn Đường Dịch. Đường Dịch đánh thua trận về sau với ai cũng không nói chuyện, ôm cánh tay ngồi bất động, ánh mắt đờ đẫn, phảng phất người đần độn một dạng. Thậm chí là cơm nước không vào, đồ ăn đưa đến bên miệng cũng không biết nuốt xuống. Đương nhiên hắn cũng không phải chưa ăn cơm, theo quét dọn phòng bếp Tô Hiểu nói, nửa đêm thời điểm nhìn thấy Đường Dịch sẽ vào phòng bếp gặm gần phân nửa màn thầu. Nhìn ra bây giờ cùng thả rông con chuột không có nhiều khác nhau. Nói chuyện thời điểm, ngoài cửa kêu la người, đã bước vào cửa. Cái kia Quỷ Bà Môn chủ Ân Trường Mi dáng người cao to, màu da trắng ngoài dự đoán, như tên của hắn đồng dạng, quả nhiên có hai đầu dài rủ xuống tới hai má lông mày. Người này ngũ quan kỳ lạ, mang theo ngoan lệ dưới ánh mắt là người Hán hiếm thấy mùi hứng. Hốc mắt hám sâu, lọt vào chỗ mang theo tím nhạt, giống như là trúng độc hoặc là mang theo bệnh. Hắn tóc đen đầy đầu, nhưng là duy chỉ có hai đầu dài nhỏ lông mày lại thành tử sắc, có thể gọi là kỳ tướng. Cái kia họ Trung Minh công tử không ở sao? Hắn đi vào phòng, thanh âm nói chuyện ngược lại nhu hòa, không giống ở bên ngoài lúc như vậy dùng sức, thế nhưng là há miệng lại giống như là cú vọ thấp gáy, từ phương vị khác nhau quanh quẩn, chấn người khí mạch không khoái, chính là dùng một môn thượng thừa nội lực quát ra. Trên sàn nhảy vũ cơ nhạc cơ bị thanh âm của hắn làm cho lòng buồn bực khó chịu, như muốn nôn mửa. Long Tại Thiên áp sát tới, cười đùa tí tửng, quát to một tiếng, a ha. Hai cỗ nội lực triệt tiêu lẫn nhau, vũ cơ môn lúc này mới có thể giải khốn, tranh thủ thời gian xuống đài đào tẩu. Long Tại Thiên hì hì cười nói, vị khách quan kia, không biết quang lâm tiểu điếm, có cái gì phải làm sao? Tiểu nhân là tệ điếm trưởng quỹ, có yêu cầu gì, tất cả phân phó tiểu nhân. Ân Trường Mi âm trầm cười một tiếng. Tuy là hai người đối diện, thanh âm nói chuyện lại như răng cưa răng co, lanh lảnh khàn giọng, tiến vào lỗ tai liền cảm giác khó chịu. Ta không có phải làm sao, ta tới. Giết người. Long Tại Thiên dù bận vẫn đung dung, cười nói, tiểu điếm không bán thịt người. Vậy cũng đơn giản. Ta gặp được một cái giết một cái, một tên cũng không để lại. Cũng không khó không phải sao. Lật lên bàn tay, một trận gió lạnh thổi tới, còn chưa kịp nhìn kỹ, Ân Trường Mi cuốn tại trong tay áo cánh tay liền đột ngột đâm đi qua. Long Tại Thiên nhấc quyền chống đỡ, đi theo lợi dụng một tay phản kích trở về. Hai người bàn tay đùa bính, không trung tuân ra đôm đốp mấy tiếng, chính là chân kình va chạm. Người khác sớm biết Long trưởng quỹ võ công không tệ, không nghĩ tới thế mà có thể cùng quỷ bà môn chủ không phân cao thấp, không ngừng kinh ngạc. Hai người cuối cùng vừa ra trưởng vừa ra quyền, âm lực cùng cương lực chợt đụng, riêng phần mình lui về phía sau một bước, đấu ngang tay. Long Tại Thiên thong dong cười nói, ân môn chủ thật là lợi hại quỷ khốc trưởng. Ân trưởng mi rút về chân khí, mặt đầy hung ác, cắn răng hận nói, chỉ là một cái khách sạn điếm trưởng quỹ, cũng có thể có bản lãnh như vậy. Xem ra không phải là các ngươi, cũng không còn người khác gã chúng tiểu nhân, cho ta giết. Chấm đã. Long Tại Thiên ra sức vừa quát, khí thế lấn át ân trưởng mi hiệu lệnh. Thậm chí một vị thực khách cái chén rượu còn đột nhiên vọt lên nửa thước, vậy cả bàn đều là. Một lần này liền Long Tại Thiên mình cũng không nghĩ tới. Hắn nội lực tu vi nguyên bản không tầm thường, ngày gần đây liên tục gặp địch, nhiều lần giao thủ, tựa hồ còn có tiến triển, cảm thấy rất là vui mừng. Ân trưởng mi lại mảy may không để vào mắt, ngươi còn có gì ngôn gì bàn giao. Không ngại nói ra. Chớ nói chẳng biết tại sao ta tới tìm ngươi, cầm lừa gạt con nít 3 tuổi khoác lắc dùng để chào hỏi ta. Ta cam đoan ngươi chỉ có thể chết thảm hại hơn. Long Tại Thiên không hề lo lắng cười một tiếng. Ân môn chủ, tiểu nhân cũng không phải muốn phân trần nguyên do, mà là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Muốn tìm thủ, khả năng còn phải xếp hàng. Ba ý tứ gì? Long Tại Thiên bay ngược một bước, nhảy lên cái bàn, hắn đánh cái tứ phương vái chào, cười nói, tiểu điếm khai trương đến nay, tài nguyên cuồn cuộn, khách quý chật nhà, rất được các vị coi trọng. Chỉ là có một việc tiểu nhân hảo hảo không nghĩ ra. Đó chính là chúng ta ở đây mở tiệm, vì chào hỏi ở trọ người đi đường, trên giang hồ trên đường đi qua nơi đây không quá thuận tiện bằng hữu. Chỉ là không nghĩ tới các vị rõ ràng không ở trong này ở trọ, nhưng vẫn là mỗi ngày đến đây, gió mặc gió, mưa mặc mưa, từ sáng sớm đến tối, hơn nữa còn là ngày ngày như thế. Chẳng lẽ thật là vì nhà ta tiểu tô mà đến sao? Mượn quỷ bà môn chủ một câu chúc lành, tất cả mọi người không phải con nít 3 tuổi, gạt tới lừa gạt đi vậy không có ý nghĩa. Liên tục 3 ngày. Con mắt mau đưa nhà ta nóc nhà xem thấu. Đó là bao nhiêu thủ? Không bằng thừa dịp thân môn chủ tới cửa, đám người cùng nhau nói một chút đi. Nói đến lời này đồng thời, triều đình võ sĩ đã tản ra ở tứ phương nơi hẻo lánh. Độc cô cũng chậm rãi đi đến Thiết Hàn Y đám người một bên, hắn tài trí hơn người, cấp tốc nhìn ra tình thế. Long trưởng quỹ là muốn duy nhất một lần nói ra. Chỉ là một cái xử lý không thỏa đáng rất có thể muốn ra tay đánh nhau. Chúng ta phải làm cho tốt nên chiến chuẩn bị. Long Tại Thiên lời này nói xong, các thực khách sắc mặt đều là biến đổi, cả người hung hãn chi khí triển lộ không bỏ sót. Từ hướng về Tô Hiểu cười ngây ngô cậu thả hán tử lập tức trở thành giang hồ lục lâm trên lưới đao dính máu hào khách. Những người này top 5 top 3, cơ hồ nhiều đến 100 người, xem ra không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Tựa hồ đến từ các cái thế lực khác nhau, lộ vẻ được phái tới tinh nhuệ, thậm chí chính là thủ lĩnh chính chủ đến đây. Nếu động thủ, triều đình một phương này tất thua không thể nghi ngờ. Long Tại Thiên đám người sắc mặt tự nhiên ngưng trọng. Duy chỉ có một người lại không đem tràng diện này để vào mắt. Các ngươi làm gì? Muốn đánh nhau? Tô Hiểu chống nạnh, đem khăn lau lắc tại trên bả vai mình, không vui dậm chân nói. Ta mới đem nơi này quét sạch sẽ, ai muốn đánh nhau? Ách không không có a. Ấy khà khà khà khà. Ai đánh nhau a? Không có người đánh nhau a. Long Tại Thiên có chút im lặng che mặt, các ngươi thế mà thật là đến xem Tô Hiểu. Ân trưởng mỹ quát, họ Long. Chớ có lại nhảy cả ngày, nói điểm chính. Long Tại Thiên tằng hắng một cái, những cái này nhân huynh mục đích đi tới, cùng ngươi mục đích đi tới hẳn là giống nhau. Nói đến đây, nghiêm mặt nói, tất cả đều là, hoài nghi chúng ta là cướp đoạt vũ khí tội phạm mới tới. Ân trưởng mi tự nhiên đoán được, không, xác thực nói hắn là biết rõ chuyện này. Những người này đa số đều là lục lâm bên trong cao thủ, có trực tiếp chính là tà phái trưởng của một phái, thân phận võ công đều là không kém hắn. Tam hồ chấn không lớn. Những cái này cần trọng điểm chú ý đối tượng, nhất cử nhất động tự nhiên có người sẽ hồi báo cho hắn. Tam Hồ Trấn mới mở khách sạn, đến một nhóm không rõ lai lịch, cờ hiệu không rõ người trong võ lâm, thân mang khoản tiền lớn, tác phong cao điệu, nghị không gây người hoài nghi cũng khó khăn. Thế nhưng là cái này lại cho Ân Trường Mi mang đến mới điểm đáng ngờ. Ân Trường Mi tạm thời kiềm chế chút nộ khí, mới phát giác những người này nếu cùng đồng dạng hoài nghi Long Phượng điếm người, vì sao ẩn nhận đến nay còn chưa động thủ. Ân Trường Mi bản thân thành danh bội binh. Giao thừa hôm đó bị người cướp đi. Hắn liền đối thủ là như thế nào xuất thủ cũng không có chú ý liền để cho người an toán. Tỉnh lại sau cảm thấy chỉ có nhóm người này phù hợp điều kiện, liền nổi giận đùng đùng mà đến. Hắn mặc dù tàn nhẫn hiếu sát, lại là tinh tế người. Cái này điểm đáng ngờ một khi xuất hiện, hắn giết người ý niệm liền nhạt tiêu rất nhiều. Dựa theo các vị ý tứ, cái này Long Phượng điếm không phải chân chính đoạt binh người. Hỏi lời này đột ngột, cũng là có người trả lời. Ta tin không phải bọn họ làm. Người nọ là Tần Lĩnh Lộc sư trại làm chủ, chính là Thiểm Tây trên đường một tay hảo thủ, Lục Lâm bên trong tiếng tăm lừng lẫy, lại không phải chính nhân. Theo ta mấy ngày quan sát, Long Phượng điếm cô nương đẹp tiểu tử soái, nhất là tiểu Tô Tô làm người yêu thích. Đồ ăn ăn ngon, tiết mục giải trí lại nhiều, lão tử hành tẩu giang hồ hơn nửa đời người, cho tới bây giờ chưa từng tới tốt như vậy khách sạn. Ta tin không phải bọn họ làm. Ân Trường Mi nói, ngươi lấy ra được chứng cứ gì? Cần chứng cứ gì? Lời của lão tử chính là chứng cứ, nhiều như vậy ánh mắt chính là chứng cứ. Chúng ta trên đường đi lại trừ mình ra ai cũng không tin. Ta cảm thấy không phải bọn họ làm, lời này chính ta tin, ngươi không tin thì thôi. Ngươi người này bất công, đừng nói là ta nói chứng cứ, chính là Thiên Hoàng lão tử cho chứng cứ, ngươi Trường Mi lão nhi chịu tin sao? Quỷ bà môn người một trận kêu gào, Lộc sư trại đám người lại hắc gá cười to, mảy may không đem bọn họ để vào mắt. Mấy ngày nay phương hướng rất loạn, nói cái gì cũng có. Có người nói Thiếu Lâm không người đến, không biết chính là bọn họ âm mưu. Có người nói là Nam Cương vạn cổ độc vương giá lâm, cho nên những người này không một cái trốn độc thủ. Còn có người nói là Lạc Kiếm Sơn Trang tự mình hạ thủ, bốn phía loạn tung bay. Nhiều như vậy khả năng, ta chính là không tin là Long Phượng điếm làm. Ân Trường Mi có chút đắn đo bất định lên. Long Tại Thiên nói, ân môn chủ, ngươi nếu là có thể xuất ra là chúng ta làm chứng cứ, không ngại trực tiếp động thủ, ta đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh. Chỉ là ở trước đó, nhưng cần có chứng cứ xác thực, chớ có khiến người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Ân Trường Mi đang trầm ngâm, bên ngoài một cái trong sáng thanh âm nói. Hảo một cái người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, Long Trưởng Quỹ nhanh mồm nhanh miệng, nên Long Phượng điếm sinh ý thịnh vượng. Chỉ thấy bước vào một người đến, không phải người khác, chính là Côn Lôn trưởng môn Di Vong Ưu. Hắn lúc này không cùng ở Lục Vương phía sau, còn có một phái chí tôn phong phạm. Một người một kiếm, tiêu sái thong dong. Sau lưng cùng là đi theo người mập mạp, lại không phải Lục Vương. Người này ước chừng 40-50 tuổi, trên người đeo vàng đeo bạc, rất có vài phần thổ hào ý vị. Long Tại Thiên thầm kêu không tốt, những người còn lại còn có thể liều mạng, cái này họ Di sợ là toàn trường không người có thể thắng. Hắn tại sao lại mang người mập mạp, biến đổi pháp đổi bản tử mang, mập mạp này là của hắn vật biểu tượng thế nào? Trong miệng lại cười ha hả nói, Di trưởng môn, ngài thế nào cũng có thời gian đại giá quang lâm. Di Vong Ưu hiện thân, những cái kia tà ma ngoại đạo nhất thời kìm nén không được, không phải muốn chạy trốn chính là muốn động thủ. Chỉ là đắn đo ở Côn Lôn trưởng môn dưới kiếm chưa hẳn chiếm được tốt, không khỏi thận trọng chút. Di Vong Ưu phảng phất hoàn toàn không thấy, phối hợp nói ra. Mấy ngày không gặp, các vị phong thái vẫn như cũ. Nhớ ngày đó đêm trừ tịch đêm 30 ở đây tụ hội, không ngờ hôm nay đã rất là khác biệt. Tại hạ biết được Long Phượng điếm khai trương, chuyến tới để tặng lễ, thuận tiện muốn làm sáng tỏ một ít chuyện. Di Vong Ưu hướng ra phía ngoài vung tay lên, hô, mang tới. Tiếp lấy chính là mấy cái gã sai vặt, dơ lên cái này đến cái khác cáng cứu thương nối đuôi nhau mà vào, lửa có thể chỗ đặt chân liền đem cáng cứu thương thả trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất để đó 7 cái cáng cứu thương. Cáng cứu thương bên trên đều có người ở, trong lúc nhất thời lại không cách nào phân biệt. Di trưởng môn đây là ý gì? Ba đây là mấy ngày nay người bị thương cùng. Người chết. Di Vong Ưu nhấn mạnh người chết hai chữ. Hai mắt giống như hai tia chớp lạnh lẽo, đảo qua Long Tại Thiên đám người. Trong 7 người, 5 người bị trọng thương, 2 người tại chỗ bỏ mình. Bị tấn công thủ pháp không giống nhau, duy nhất giống nhau chính là, bọn họ đều là trong chốn võ lâm danh khí không nhỏ nhân vật, hơn nữa đều có thành danh vũ khí. Hơn nữa khi bọn hắn bị phát hiện thời điểm, vũ khí đã không cánh mà bay. Di trưởng môn cũng đang hoài nghi chúng ta sao? Làm nghi là nghi. Các vị nếu thân ở Tàm Hồ, lại có tương đối năng lực. Tại hạ hôm nay đến đây, chính là muốn cùng các ngươi tìm hiểu rõ ràng. Di Vong Ưu cười lạnh nói, thản nhiên nói, ta cho là các ngươi hiểm nghi rất lớn. Nếu các ngươi cảm thấy ta là tới bắt người, cũng không phải không đúng. Ngữ khí dương cung bạc kiếm, ẩn mang khiêu khích. Độc Câu ngăn chặn triều đình các võ sĩ ồn ào, nói ra, Di trưởng môn, tháng riêng 13 chưa tới, cứ như vậy nóng ruột muốn bội ước sao. Đây là nhất thời kia chính là nhất thời. Đây là hai chuyện, làm sao có thể nói nhập là một. Ngươi nói nhăng gì đấy? Vì sao chúng ta hiểm nghi rất lớn? Xông lên trước nhất, va chạm không coi ai ra gì Côn Lôn trưởng môn, là một cái mặt phấn má đảo, mặt trái dưa tiểu mỹ nhân. Tô Hiểu bất mãn nói, ta hiểu rõ người vũ khí bị người đoạt đi. Nhưng việc này lại không liên quan đến chúng ta. Di Vong Ưu cười nói, ta tự có lý do. Để chủ tử của các ngươi đi ra, ta muốn cùng hắn đối chất nhau. Người chủ tử này, tự nhiên chỉ không phải hoàng thượng, mà là bọn họ vị kia bưng ra tới làm chiêu bài họ Trung Minh công tử. Hắn không ở. Tô Hiểu chu mặt nói, hắn ra ngoài đã mấy ngày, một mực không trở về. Di Vong Ưu thản nhiên nói, sớm không đi trễ không đi, ta muốn tìm hắn thời điểm liền hết lần này tới lần khác đi. Các ngươi đây là đang lường gạt Di Mỗ sao? Cái này vứt bỏ 7 trôi binh khí, 5 cái thương binh, 2 cái người chết, các ngươi trung công tử nếu không thể đi ra nói ra cái nguyên cớ, Di Mỗ nhân hôm nay, chính là tới bắt người. Trong mắt tinh quang trầm tĩnh, động thủ ý tứ cũng không phải là đe dọa. Long Tại Thiên dần dần cảm giác chống đỡ hết nổi lên. Một cái Côn Lôn trưởng môn có lẽ có thể thông qua chúng nhân chi lực đánh lui, thế nhưng là ngoài ra còn có nhiều như vậy người trong tà đạo. Nếu là bị ngồi vững tội danh, những người này cũng mặc kệ cái gì vương pháp, trở mặt không quen biết, rút đao thấy máu nhất là giữ nhà bản lĩnh. Động thủ bây giờ đã trở thành hạ sách nhất. Ân Trường Mi được cái này cường viện hiệp trợ, mừng rỡ phụ họa, giao ra người đến, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Di Vong Ưu để khí hét lớn, giao ra Trung Minh. Nội lực của hắn hùng mạnh, so sánh với Long Tại Thiên cùng Ân Trường Mi đều xa làm hùng hậu, một tiếng này có thể chấn động kinh mạch, làm cho nội lực hơi kém người thụ thương. Di Vong Ưu tay đẻ chuôi kiếm, cười lạnh nói, nếu lại không giao người, coi chừng. Ô hô tới rồi. Cắt đứt Di Vong Ưu hảo khí phát biểu, một cái tiện khí hề hề thanh âm tiến vào tất cả mọi người lỗ tai. Cửa ra vào chẳng biết lúc nào đến một cái vóc người 10 phần vĩ đại thẳng tắp người thanh niên, hắn vòng quanh một cái da thịt trắng đoán, tướng mạo tú lệ lại hơi có vẻ âm trầm trẻ tuổi nữ tử, nên ngang đi đến. Phảng phất đem một phòng này dương cung bạt kiếm tư thế làm như không thấy, thoải mái cho các bàn người chắp tay vân an. Mọi người hoan nghênh quang lâm, ăn ngon uống ngon, hảo hảo tiêu khiển A-di trưởng môn, cần gì hô to gọi nhỏ, ta bất quá ra ngoài tản bộ một chuyến, còn có thể hư không tiêu thất sao. Nhan nhã, quạt một cái phá quạt xếp, mang theo cô nương xinh đẹp kia lắc vào nhà mình trong đám người. Người này không phải Minh Phi Chân thì còn ai ra? Minh Phi Chân cười ha hả, vẻ mặt cần ăn đòn tiện dạng. Cái này mua bán làm rất náo nhiệt ta, Long trưởng quỹ. Minh Phi Chân. Long Tại Thiên con mắt đều muốn phun ra hỏa, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, ba ngày này ngươi đến cùng chạy đi đâu? Minh Đại ca. Tô Hiểu trực tiếp đánh tới, lôi kéo Minh Phi Chân tay kéo qua đi, một cái níu lấy Minh Phi Chân lỗ thai, ngươi đi chỗ nào lêu lổng rồi. Sau đó ánh mắt định ở trên người cô nương kia, ngữ khí tựa như mang một tia nguy hiểm, nữ nhân này là ai a? Đi ra ngoài ba ngày, còn mang diễm ngộ trở về. Phía sau còn bổ sung Long Tại Thiên đám người khinh bị ánh mắt. Minh Phi Chân chống đỡ không được, thấp giọng nói, ta ra ngoài điều tra manh mối, cộng thêm tìm xem giúp đỡ võ đài a. Ngươi tìm người. Long Tại Thiên hoài nghi lại gần, nô đồng Kim Vũ Hiên ngươi đi sao? Đương nhiên, ta đi a. Người ta đáp ứng hỗ trợ sao? Đi, nhưng người không ở cho nên không nhờ được. A, thật đúng là đi. Ta cũng đi tới cửa bái phỏng, người ta nói Ngọc Đại trưởng môn không ở, không thể chiêu đãi khách lạ. Liền đem ta đuổi trở về. Minh Phi Chân thầm nghĩ nói nhảm, có thể ở sao? Mấy ngày nay hết sức đuổi theo ta chạy. Minh Phi Chân cùng Võng Lượng từ sơn động đi ra, không bao lâu liền bị Ngọc Phi Diên tìm được. Dựa vào hai người tinh xảo trò lừa gạt, cuối cùng là để Ngọc Phi Diên tin tưởng bọn họ là một đôi ở trong núi đốn tuổi tìm không thấy đường về nhà cha con. May mắn chính là dễ dàng tin người Ngọc Phi Diên đối với cái này không có gì hoài nghi, bất hạnh thì là bởi vì Kim Ngọc Phi Diên Ngọc Đại trưởng môn trung thành đáng tin, không tiếc mạng sống là người, quả thực là kiên trì muốn đem hai người an toàn hộ tống trở về Tàm Hồ Trấn. Từ đó Minh Phi Chân bắt đầu nguyền rủa lựa chọn dịch dung bản thân. Minh Phi Chân nào biết được sẽ bị cái này chết đầu vóc nha đầu cùng đi bảo hộ. Trên đường hỏi ra thế, đành phải một đường bịa chuyện đến cùng. Cùng Ngọc Nha đầu nói bản thân tên là Trung Ngưng, tổ truyền 8 đời đốn tuổi. Chính là Giang Nam đệ nhất đốn tuổi thế gia, có cái ngoại hiệu gọi là trẻ tuổi tay yêu hoa. Trong tay của ta đao bổ tuổi không phải đao bổ tuổi, là thái thượng lão quân cắn qua bánh đậu bao. Cái gì? Vì sao lại chạy xa như vậy? Lại nói đây là bởi vì ánh trăng lên ta liền leo núi sườn núi A, leo đến đỉnh núi ta chỉ muốn ca hát A. Một đường nói năng bậy bạ, liền mông mang lửa gạt. Cuối cùng là đem Ngọc Phi Diên lừa dối chuyện không được cong. Võng Lượng ngược lại là con tốt. Nàng mặc dù lâu ở Bắc Cương, cũng là nghe qua Ngọc Phi Diên tên, biết rõ cô gái này không dễ chọc. Chứ bỏ bởi vì bực mình cực kỳ, ở trong lòng đem nàng liệt vào muốn giết đệ nhất Bách Linh Cửu Hào số nữ nhân bên ngoài, ngược lại là cũng không có cái khác cử động. Đến cửa trấn còn lưu luyến chia tay, lưu liên hệ địa chỉ, hẹn xong ngày thứ 2 đi ra ăn khuya, lúc này mới phân biệt. Khó khăn bỏ rơi Ngọc Phi Diên. Minh Phi Chân mang theo Võng Lượng vào thôn trấn, lại hao tốn một ngày đi điều tra còn lại tình báo, bởi vậy đến nay vừa mới trở về. Tô Hiểu nói, vậy nàng là ai vậy? Ba cái này. Minh Phi Chân đảo tròn trong mắt, đứa nhỏ này là của ta bà con xa, trên đường gặp phải. Chúng ta rất lâu không gặp mặt, nàng hiện tại đang du sơn ngoạn thủy. Ta thấy nàng học qua mấy năm võ nghệ, võ công coi như là qua được. Ngươi cũng tính thông minh, vừa vặn chúng ta phải dùng người, liền mang nàng trở về. Lúc này Đổi Tô Hiểu hoài nghi nói, thân thích. Cái gì thân thích? Ách! Chất nữ! Vong Lượng lập tức phối hợp ôm lấy Minh Phi Chân cánh tay, chân thành nói, thúc. Có thể đem Minh Phi Chân gọi hàng tuổi, nàng là tình nguyện nhất trên đời. Minh Phi Chân phẫn hận phản kích nói, ta đây chất nữ, tên gọi Hoa Hoa. Vong Lượng cả giận nói, ta gọi Mãnh Liệt. Tựa hồ bất kể như thế nào cũng muốn hình tượng của mình vĩ đại một chút, chỉ là ở nàng gầy yếu thân thể phía dưới, điểm ấy dây rùa tựa hồ không làm nên chuyện gì. Tô Hiểu nhìn hai người thân mật, chẳng biết tại sao trong lòng có chút không thoải mái, một cái kéo qua Minh Phi Chân, hoán trả trách, ta còn không có mắng xong ngươi đây. Các ngươi nói đủ nhàn thoại sao? Di Vong Ưu chờ không kiên nhẫn, Trung công tử, ta vẫn chờ, có lời muốn hỏi ngươi đây. Là ta không tốt, làm trễ nải Di trưởng môn sự tình. Minh Phi Chân cười nhẹ một tiếng, sờ sờ Tô Hiểu cái đầu nhỏ, thấp giọng phân phó một câu, ta giải quyết bên này trước đó, một hồi lại để cho ngươi mắng. Tô Hiểu vốn dĩ không nguyện ý, đầu bị sờ, chỉ cảm thấy choáng vui sướng, không tự chủ được nói, ta nhất định mắng ngươi. Vậy ngươi nhanh lên. Nói xong cảm thấy chỗ nào không đúng, bổ sung một câu, muôn vàn cẩn thận điểm. Minh Phi Chân dở khóc dở cười, bước ra mấy bước, đi đến mấy bộ cáng cứu thương trước mặt, nghiêm túc nhìn chăm chú lên, một bên nhàn nhạt nói. Không biết Di trưởng môn đối với cái này có gì kiến giải. Di Vong Ưu nhìn hắn ánh mắt chỗ rơi chỗ, kinh ngạc nói, Trung công tử, nghĩ không ra ngươi đối kỳ hoàng chi thuật cũng là như thế tinh thông. Có biết một hai. Minh Phi Chân đột nhiên nói, vị lao huynh này, ngươi nguyên bản vũ khí là thiết thủ hoàn A. Ngươi vết thương trên cánh tay, là bị sử dụng kiếm người gây thương tích A. Cái kia trên đất người bị thương rên gì nói, không sai. Người kia xác thực sử dụng kiếm. Minh Phi Chân cùng không hiểu Di Vong Ưu nhìn nhau. Mở miệng cười nói, vị huynh đài này hai tay bắp thịt cuồn cuộn, giống như thép tinh, năm ngón tay lại mảnh, hiển nhiên công phu không ở trên bàn tay. Từ hắn cánh tay vết thương phỏng đoán, nếu muốn thời thiết hoàn, thế tất là bị người một kiếm đâm nghiêng lúc cướp lại. Còn lại binh khí đều là không có cái này năng lực. Di Vong Ưu tựa hồ có chút hiếu, mất tự nhiên nói, ta lại không hỏi. Minh Phi Chân cười nói, ta cũng không phải đáp ngươi, không cần khẩn trương. Dẫn tới đám người cười vang. Minh Phi Chân lại không theo cười tiếp nữa. Lần lượt kiểm tra, hỏi thăm, đối mọi người mất đi vũ khí, hung thủ dùng vũ khí cũng là nói thần chuẩn, giống như thấy tận mắt. Một đường kiểm tra một chút, liền hai cái người chết cũng kiểm duyệt rõ ràng. Cho ra kết quả để cho người giật mình, hung thủ lại là không một nói hùa. Dùng thủ pháp hoặc vũ khí đều là không giống nhau, bảy người này bị độc thủ, lại tựa hồ như có bảy cái hung thủ. Trung hợp là, mặc dù mấy người này cơ hồ đều cùng hung thủ động thủ một lần, thế nhưng là đối phương áo đen che mặt. Chỉ có thể biết rõ nhìn hình thể mười phần cường tráng, còn lại liền cái gì cũng không biết. Hình thể cường tráng điểm này trong võ lâm đám người cơ hồ không tính manh mối, thực sự rất khó suy đoán chân tướng như thế. Nào, vừa mới mở miệng đã giúp Long Phượng Điếm Lộc Sư trại trại chủ hô, ý tứ này, cướp người vũ khí còn không là một người, là một nhóm người. Một ngày còn chuẩn đoạt một cái, mụ nội nó có tổ chức có kỷ luật ta. Như thế chưa chắc. Minh Phi Chân có thể nói ra cái này rất nhiều chi tiết đến. Đám người đối với hắn liền rất có vài phần tin phục. Trung công tử ngươi ngược lại là nói một chút, là đạo lý gì? Minh Phi Chân sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, còn chưa nói chuyện, Di Vong Ưu liền lạnh lùng nói, ba tuy nhiên là trong bảy người bảy loại thủ pháp, nhưng là trên đời này không phải là không có người có thể thân kiêm chúng môn, một thân một người thi triển các loại võ kỹ. Biết rõ hắn lời nói bên trong ý tứ, Long Tại Thiên đám người sắc mặt là càng thêm khó coi. Trong tà phái có người hô, Di trưởng môn, ngươi là đại nhân vật, cũng không thể ăn nói lung tung. Đây cũng không phải là một người dùng bảy loại thủ pháp, mà là một người dùng thất môn võ công A đây mà vẫn còn là người ư. Di Vong Ưu thản nhiên nói, trước kia người kiểu này ta cũng không thấy nhiều. Chỉ là gần đây lại ở cái này Long Phượng Điếm bên trong nhìn thấy qua một vị. Lấy một thân một người thi triển tầm 10 môn võ công, làm cho Di Mộ cũng là mở rộng tầm mắt. Những người còn lại chớ không xôn xao. Minh Phi Chân khoanh tay nói, ta ngược lại có thể lý giải Di trưởng môn hoài nghi chúng ta nguyên nhân. Thương thế phức tạp, rất giống là dùng các phái võ học. Mà vị này chết lao hình, vết thương chí mạng không rõ ràng, là bị người một đầu ngón tay điểm tử huyệt. Hắn kinh mạch thủ đốt, phía sau cổ chắp lên, một chỉ kia cực nóng hết sức, như lửa như than, dùng chính là dương giới ít có nội công tâm pháp. Thì như, quý môn huyết dương chân khí. Di Vong Ưu ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ sảng khoái như vậy thừa nhận. Ngươi cũng đồng ý là cái kia họ Đường tiểu tử. Không, Đường Dịch tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Ta có thể phát thệ. Chỉ là trung gian nguyên nhân, ta cũng suy nghĩ không ra. Minh Phi chân trái lo phải nghĩ, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy chứng cứ có thể chứng minh Đường Dịch thanh bạch. Đống nhiên liền thấy đứng một bên Ân Trường Mi. Vị này là quỷ bà môn chủ Ân môn chủ. Ân Trường Mi nói, làm sao? Ngươi biết ta? Minh Phi chân theo dõi hắn chợt nhớ tới mình ở Lạc Gia trong biệt viện nghe được tin tức, không khỏi chuyển động đầu óc. Hắn hít mắt, đống nhiên nói, nếu ta pháp nhãn không sai, các hạ chẳng lẽ cũng bị cướp đi vũ khí? Ngài trôi này quỷ bà đao, cũng đừng nói cho tại hạ là trở lại nhà máy giữ gìn đi, tại hạ muốn cười rụng răng. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Nói bậy thần mã! Ân Trường Mi vũ khí bị người đoạt đi chuyện này hắn xem là vô cùng nhục nhã. Lúc trước hắn bị người phát hiện lúc chỉ có Lạc Kiếm Sơn Trang người nhìn thấy, còn lại môn phái người đều bị mơ mơ màng màng, giấu giếm kín không kẽ hở. Ai biết tiểu tử này lại có thể nhìn ra. Ân Trường Mi tím lông mày nhất hiên, mặt mũi tràn đầy sát khí. Chớ khẩn trương a Ân môn chủ, ngươi nhìn một cái mấy vị này huynh đài đều thành như vậy. Chỉ có ngươi chính là hoàn hảo không chút tổn hại, còn có thể tới cửa đánh nhau, đủ thấy ngài công lực hùng hậu, không tầm thường a. Quả là thiên xuyên vạn xuyên, định nọt không xuôi. Ân Trường Mi lập tức tâm tình tốt nhiều. Minh Phi chân cười nói, ta xét chuyện này cũng không phải tận lực gọt môn chủ mặt mũi. Chỉ là muốn hỏi một chút, lúc ấy môn chủ cùng hung thủ động thủ tình hình như thế nào? Có tình hình gì có thể nói, người kia lén lén lút lút, trong bóng tôi đánh lén, một chiêu ta liền đánh ngất xỉu. Di Vong Yêu nói, Trung công tử muốn nói cái gì, Đường Dịch liền sẽ không tập kích Ân môn chủ sao? Cũng không phải ý tứ này. Chỉ là ta cũng có một cái vấn đề muốn hỏi Di trưởng môn. Nếu như lấy vị này quỷ bà môn chủ làm đối thủ, ngài có thể một đòn đánh ngất xỉu sao? Di Vong Yêu lập tức bắt được hắn vấn đề này ý tứ, trầm ngâm nói, nếu là ở không thêm phòng bị trạng thái, ta có 90% chắc chắn. Hắn là chính đạo tứ đại môn trưởng môn, thực lực siêu nhiên, Ân Trường Mi cũng không cảm thấy hổ thẹn, tự giác cũng nên là như thế. Minh Phi chân cười nói, tốt, ngài cùng Đường Dịch giao thủ qua, biết rõ võ công của hắn nội tình, như vậy đổi là Đường Dịch đây. Di Vong Yêu đã nghĩ tới phía trên này. Hắn tinh tế suy nghĩ, cau mày nói, võ công của hắn chưa tới hỏa hầu, càng không có phá địch chế thắng tuyệt chiêu. Cái này tỷ lệ sẽ không tới ba thành. Minh Phi chân cạch một tiếng mở ra quạt xếp, cười nói. Muốn chính là ngài câu nói này. Không đến ba thành nắm chắc, thử hỏi ai sẽ đi làm chuyện như vậy. Đường Dịch không phải người ngu. Di trưởng môn cũng nên lý giải, chúng ta không phải là hung thủ a. Câu này nói xong, người trong tả phái không ngừng vỗ tay, hô to đặc sắc, bọn họ thích nhất náo nhiệt yêu ồn ào. Côn Lôn trưởng môn ăn quả đáng bậc này đại sự, há có không đến cứ gọi hai giọng. Di Vong Yêu, Trung công tử kiến giải cao siêu, là tại hạ có chỗ không bằng. Minh Phi chân nuốt một cái đổ mồ hôi, khó khăn là dựa vào lấy cái này Ân Trường Mi tạm thời vượt qua một kiếp. Thế nhưng đoạt binh người thân phận, cũng thật sự là thần bí khó lường, để cho người khó có thể nắm lấy. Nói không chừng về sau trừ bỏ muốn tìm thẩm y nhân tung tích, còn cần lưu ý tới chuyện này án chưa giải quyết, nếu không chân tướng khó hiểu, thanh bạch khó giữ được. Đang muốn trở lại bản thân một bên kia, lại nghe được Di Vong Ưu tiếp tục nói. Lạc công tử, Di Mô còn có lời muốn nói. Còn có lời. Di Vong Ưu biểu lộ thoạt nhìn có chút cổ quái, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Phụng công tử nhà họ Lạc nhắc nhở, ta mang cho ngươi tới một người. Thiên huynh, mời đi theo. Hắn chào hỏi cái kia đi theo hắn bàn tử đến phụ cận, mập mạp kia đánh giá hắn, lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Minh Phi chân nhìn xem hắn. Đột nhiên nghĩ tới Lạc Tư Mệnh hôm đó nói qua sẽ phái người đến xóa xét, chẳng lẽ chính là người này. Nhưng Minh Phi chân trái xem phải xem, mập mạp này tựa hồ liền thật chỉ là người mập mạp, cũng không địa phương gì đặc biệt. Ánh mắt đục ngầu ngốc trệ, hiển nhiên nội lực hoàn toàn không có. Hạ bàn bất ổn bước đi phát run, ngoại gia công phu chớ đừng nhắc tới. Lại nghe hô hấp, chẳng những nội ngoại võ công đều không luyện qua, tựa hồ còn có chút thận hư. Tối hôm qua khẳng định đi phao qua thanh lâu. Cái tên mập mạp này chính là Lạc Tư Mệnh phái tới thử. Chẳng lẽ coi thường ta trẻ tuổi tay yêu hoa? Đang nghĩ như thế, Di Vong Ưu lại cho cái câu trả lời ngoài ý liệu. Công tử nhà ta nghĩ thầm ngài Trung công tử ở Hồ Châu tịch mịch, cố ý cho ngài tìm chút hảo bằng hữu giải buồn. Ngài trốn đi ba ngày đi tàn bộ, Lạc công tử ra hoa ba ngày, tìm được vị này tiền lao ra. Người không biết sao? Vị này tiền lao ra đến từ Lạc Dương. Lạc Dương? Lạc Dương thế nào? Minh Phi chân đầu vòng vo mấy vòng, đống nhiên thầm nghĩ không tốt. Vị này tiền lao ra chính là Lạc Dương đến phú thương. Hắn chẳng những cùng ngài là đồng hương, hơn nữa còn là ngài người trong đồng đạo. Cùng, người trong đồng đạo. Không sai, hắn cũng là mở thanh lâu. Minh Phi chân ý muốn đâm đầu vào tường đều có, ta thật không phải là mở thanh lâu a. Chỉ là lời này làm thế nào đều không giải thích rõ ràng. Chẳng những là mở thanh lâu, đồng thời. hắn cũng là Trung Hoa Lưu lão gia tử bằng hữu. Các ngài hai vị, không ngại thân cận một chút? Không thể nào. Minh Phi Chân bị sợ khẽ run rẩy. Mập mạp này đi tới nhìn xem Minh Phi Chân, chậm rãi lắc đầu, nghi ngờ nói, không giống, thực sự là không giống. Minh Phi Chân nhắm mắt nói, không giống cái gì? Dáng dấp không giống Trung lão gia a, hơn nữa, ta cùng Trung lão gia nhận biết nhiều năm như vậy, không nghe nói hắn có cái tiểu nhi tử a. Tiền lão gia tiến đến Minh Phi Chân phụ cận, chậm rãi nói, ngươi sẽ không phải là giả mạo a? A. Chương 539, đã có sắc tài thì sợ gì một trận chiến. Ba lão phu chưa nghe nói qua Trung lão gia còn có cái tiểu nhi tử, ngươi sẽ không phải là giả mạo a? Minh Phi Chân trong mắt vội vã đảo quanh. Cái này đương lúc làm sao sẽ nhô ra một Trung Hoa Lưu người quen? Hắn căn bản là không có nghe nói qua Trung Hoa Lưu người như vậy. Đặt tên này vốn là vì nguyền rủa sư phụ hắn mới đùa giỡn, có thể bên trong căn bản là ngoài ý muốn. Đừng nói là người quen, cho dù là gặp qua Trung Hoa Lưu một mặt người biết sợ là cũng phải so với hắn nhiều. Tối thiểu mà nói, hắn liền Trung Hoa Lưu niên kỷ bao lớn, bề ngoài như thế nào, là cao là thấp, là tròn là dẹp một chút manh mối đều không có. Tùy tiện tìm người cũng có thể đâm thủng hắn. Thân phận của hắn nếu là ở nơi này lộ ra ánh sáng, nói không chừng liên lụy hoàng thượng bọn họ cùng một chỗ bại lộ. Bên cạnh không nói, chỉ là ở hoàng thượng hắn đây cuộc sống sau này cũng không dễ chịu. Minh Phi Chân tâm mệt đến muốn hộc máu. Cho tới nay đều là giấu giếm thân phận của mình, không nghĩ tới ngay cả thân phận thật còn chưa tính, liền thân phận giả cũng phải giấu giếm. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Minh Phi Chân lúng túng tiếng cười vang vọng khách sạn. So với hôm nay đã xuất hiện qua nhiều lần vận công áp chàng so sánh lực rung động rõ ràng không đủ, thanh âm vang dội cũng xa xa không so được so sánh. Chỉ là chỗ hơn người lại ở tại tiếng cười kia. Có ý tứ, có ý tứ, không nghĩ tới Lạc công tử còn có ngón này a ha ha ha ha ha. Hắn một bên cười một bên đi tới đi lui, nhìn thấy đứng một bên đờ đẫn Vũ Cơ Linh Nhân, mở ra quạt xếp cười nói. Ta nói, mời các ngươi trở về là làm cái gì? Nên khiêu vũ, nên Lạc Huyền kéo dây cung. Đừng hỏng thiếu ra bầu không khí. Sau đó nhìn thấy vẫn là vẻ mặt ngốc Bạch Lai Mộ, nói ra. Tiểu Bạch, ngươi thất thần làm gì, còn cầm hai cái bút. Nên viết biểu ngữ viết hoành phi. A, ước úc. Chưa nói xong lại nắm chặt một cái kéo đàn nhị hồ nhạc sĩ. Kéo đàn nhị hồ, ngươi hai mắt con ngươi đều tốt làm sao tới kéo đàn nhị hồ đây. Ngươi tay nghề này đến cùng thế nào, cũng đừng cho thiếu ra giả vờ giả vịt. Từng bước gây chuyện, mắng đem đi qua. Trong lúc nhất thời Long Phượng Điếm bên trong sáo trúc quản dây cùng vang lên, chư nữ áo hương tóc mai cảnh, huyền chuyển nhảy múa. Tướng Tư Hạ Bạch gia truyền nhân càng là chủ động mang lấy cái thang viết chữ lớn. Bên này nhất khúc can chẳng đoạn, thiên ngai hạ sử mịch chi âm. Một bên kia là sinh ý thịnh vượng thông tứ hải, tài nguyên sung túc tiến vào đạt tam giang một bộ câu đối viết liền. Không biết kẻ ngoại lai xem xét, sợ là rối tinh rối mù, tranh thủ thời gian muốn hỏi đây là đâu nhà kỹ viện mở ở tiêu cục viện tử. Long Tại Thiên vỗ tay một cái, kết thúc. Làm điên một cái. Ta liền nói ra hỏa này bình thường không hảo hảo luyện công định lực không đủ a, chỉ có biết ăn thôi. Gặp được cái lợi hại một chút gây chuyện thoáng một cái sợ choáng váng a. Tô Hiểu lại ôm giấu tay sờ xinh đẹp tuyết nị cái cằm, lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Lấy Tô Hiểu quen thuộc Minh Phi Chân làm người, chậm rãi suy tư, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, kém chút meo một tiếng kêu đi ra. Hoa, Minh đại ca dự định hung hăng càn quái. Long Tại Thiên khinh thường nói, hắn có thể lẳng nhằng ra một kết quả gì? Ta ngược lại thật ra cảm thấy tô kỹ nữ. Một hơi khó khăn đem tô kỹ nữ. Thử ba chữ nuốt vào miệng, cảm thấy hắn nói không sai. Võng Lượng kéo ghế, đặt mông ngồi xuống. Nàng người gầy mông hẹp, ngồi xuống lại nhét một cái Tô Hiểu cũng mới vừa vặn. Tựa như tiểu hài đoạt đại nhân vị trí, lại cứ gương mặt tiểu hành, lại tựa hồ là nhà ai nuôi đi ra điều ngoa tiểu thư, mới có tư thế như vậy. Hôn đà này lần nào muốn chỉnh người không phô trương thanh thế. Đây là lấy rơi hoa giới. Hiện tại tới lúc gấp rút suy nghĩ chủ ý đây. Thật sự không hổ là quỷ vực nhất hỏa bên trong trí kế hơn người quân sư nhân vật, Vong Lượng tương một câu nói toạc ra. Hiểu. Tô Hiểu giơ lên cao cao trắng bóc cánh tay. Ờ. Còn không bận rộn, ngươi trên bả vai rẻ lau bàn là bài trí sao? Biết rồi. Tránh ra đều tránh ra, ta có chính là sự tình phải làm đây. Như một làn khói liền từ lầu 2 một đường đi lên trên lau bàn đi. Minh Phi Chân vẫn tự mình kêu la. Phòng bếp một bên kia ta cũng có chút lo lắng, cái kia ai, Trương đại chú ngươi qua đây ta xem một chút. Không xong rồi. Di Vong Ưu quát bảo ngưng lại nói, Trung công tử, mới vừa rồi còn thẳng thắn nói, đại luận y đạo, nói Di Mô cũng tâm phục khẩu phục. Hiện nay điệu bộ như vậy, không phải là ngoài mạnh trong yếu, không dám nói lời nào a. Minh Phi chân lau một vệt mồ hôi lạnh trên trán. Ta là vì các hạ bằng hữu suy nghĩ. Không nghĩ tràng diện quá khó nhìn, thêm chút âm nhạc trợ hứng. Nếu là công tử kiến nghi, ta còn gì phải sợ. Bước lên một bước, đón lấy cái kia tiền lao ra. Tiền lao ra ngươi tốt ta. Tiền lao ra nhìn Minh Phi chân một cái, khoanh tay, thản nhiên nói, liền một lần này, liền có thể nói ngươi không phải Trung lão gia ái tử. Năm trước ta mới cùng Trung lão gia gặp qua, hai bên gọi nhau huynh đệ, ngươi nếu là Trung môn đời sau, có thể nào chưa nghe nói qua lão phu. Hơn nữa gặp mặt sao không xưng tiền nhị thúc. Một bước liền phạm sai lầm, Di Vong Ưu cùng những người còn lại ánh mắt hoài nghi như phi đao đâm tới. Cũng may chính là Minh Phi chân ra mặt đủ dày, thế mà bất động thanh sắc, lắc đầu cười nói. Vị này tiền lão gia, ngươi tự xưng là gia phụ chi giao hảo hữu. Nhưng gia phụ tương giao khắp thiên hạ, mỗi một ngày đều có đông đảo chi giao hảo hữu tìm hắn. Nếu như ta từng cái một đều gọi thúc, cái này cả một nhà thân thích, ngươi thay ta đến nuôi sao? Tiền lão bản mặt mo đỏ ửng. Hắn cùng với Trung Hoa Lưu là đồng hành, mở mua bán cũng nhiều, nhưng cùng hoa danh bên ngoài Trung lão gia so ra vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Hắn cùng Trung Hoa Lưu ở rượu qua ba lần về sau, cũng đích xác là ngươi một cái Trung lão ca, ta một cái tiền lão đệ lẫn nhau xưng hô, gọi nhiệt liệt. Nhưng mà nói đến thâm tình tình nghĩa thắm thiết đó là tuyệt đối không có. Giữa hai bên khúc mắc còn không ít. Bị Minh Phi chân vừa nói như thế, giống như là ở trước mặt đâm thủng, ngược lại bị người đem một quân. Ngươi, hậu sinh tiểu bối, thật vô lễ. Mở miệng càng như thế tùy tiện. Chúng ta Lạc Dương người căn bản liền không có người nghe nói qua Trung lão gia còn có cái tiểu nhi tử, ngươi là đánh từ đâu xuất hiện mạo nhận. Các ngươi chưa nghe nói qua thứ tử, vậy xin hỏi các ngươi lại có ai nghe được đề cập qua ta Trung gia trưởng từ đây? Trung Ngưng danh khí vậy liền lớn. Hơn nữa còn là loại kia tuyệt đối không muốn nhắc tới danh khí, bởi vậy Trung gia bên trong, trưởng tử việc này đúng không cho phép sách. Tiền lão gia tự nhiên biết rõ điểm ấy, nâng lên con mắt nói. Xảo ngôn lưỡi biện. Ngươi đây là cố tình gây sự. Chấm đã. Tiền lão bản tức cái gì a? Chẳng lẽ ta nói ngài tới hết ăn lại uống còn nói chúng sao? Nói chúng rồi cũng không cần gấp. Ta Trung gia gia đại nghiệp đại, hàng năm đến mấy cái giả danh lừa bịp kiếm cơm người, bao giờ cũng có 3-50 cái bánh báo thưởng. Cái này gọi là hoàn phú vu dân nha. Người trong tà phái tầm đó đã có người tà ác cười nói, sợ không phải nên gọi tiền tài bất nghĩa khó lâu hưởng gây nên hắc gá cười quái gì, một trận gọn sóng. Tiền lão bản cả giận nói, ngươi nói mà không có bằng chứng, liền dám nói mình là người nhà họ Trung. Lão phu hôm nay không dạy dỗ ngươi, liền không họ tiền. Minh Phi chân không rảnh để ý, tiền lão bản nguyên lai là đồng hành, ân. Không biết mở chính là chỗ nào đường khẩu. Tiền lão bản vung hắn gương mặt nộ khí. Liên tam hô chấn, cũng mở có một nhà lan tâm xá. Nói xong hai mắt liếc trên đài mấy tên vũ cơ một cái, chính là các nàng nguyên bản ở lan tâm xá. Còn nói vì sao nổi giận đùng đùng. Nguyên lai là bị đào góc tường. Mấy ngày nay Long Tại Thiên bốn phía đào người, cơ hồ là đem Tam Hồ Trấn có chút danh tiếng ca cơ múa kỹ đều đào khắp cả. Không chỉ là vũ cơ ca cơ, còn lại đủ loại nhân tài cũng không chạy, nhân xương thấy Long liền đào. Chỉ là không nghĩ tới một lần này đào thế mà đào được cái này mập mạp chết bầm trên chân. Nguyên lai là dạng này. Nghĩ đến tiền lão bản tới đây, là tìm gốc dạ chiếm đa số, ôn chuyện chi ngôn, chỉ là nói một chút mà thôi. Minh Phi chân lung lay quạt xếp, chỉ là ha ha ha, ngươi muốn chứng minh ta không phải cha ta sinh. Không muốn biết như thế nào cái chứng minh pháp. Gia phụ không ở nơi này, ngươi nói ta nói mà không có bằng chứng, chính ngươi làm sao không phải là lời trẻ con răng trắng. Muốn nói chứng cứ, ngươi có thể xuất ra chứng cứ gì? Ai biết cái này tiền lão bản thế mà cười lạnh một tiếng, lòng tin mười phần. Muốn chứng cứ gì? Nói mấy câu, bản thân cứu lộ ngọn nguồn. Lúc này liền chứng cứ cũng không cần. Thiếu giáp thương đáy bổng, lời nói ẩn giấu sự trâm trọng. Như vậy ba hoa. Ừ, ta liền nói cho ngươi, muốn thử nghiệm ngươi phải hay không người nhà họ Trung, vốn có cái cực nhanh gọn biện pháp. Ngươi dám hay không thử một lần. Minh Phi chân trong lòng đánh đột, thầm nghĩ, không phải là ở ngoài ngàn dặm nhỏ máu nhận thân A. Ta chính là cho ngươi máu, ngươi còn có thể có Trung Hoa Lưu máu trong tay. Cái biện pháp gì, không ngại nói nghe một chút. Tiền lão bản cười lạnh nói, các hạ danh xưng là ta Hoa Quốc tiền bối bên trong tiền bối, Trung Hoa Lưu tiên sinh thứ tử. Nghĩ đến đối ta Phong Nguyệt môn đạo là mười phần người trong nghề. Minh Phi chân ách một tiếng, tiền lão bản niệm mai nói, ta liền khảo giác ngươi cái này Phong Nguyệt trong môn đủ loại môn đạo, ngươi nếu là trả lời được, vậy lão phu liền thoải mái tiếp thu. Minh Phi chân nhất thời ngẩn ra, lại muốn kiểm tra hắn trong thanh lâu môn đạo. Ba cái gọi là khác ngành cách ngọn núi, dù là ngươi anh hùng cái thế, võ công tuyệt đỉnh, thậm chí là tài văn chương xuất chúng, trạng nguyên chi tài, đối cái này Phong Nguyệt trong môn sự tình. vậy cũng chưa chắc có thể nói chúng một hai. Huống chi muốn kiểm tra so sánh người, đối phương thế nhưng là bản thân mở ra thanh lâu đại hành gia. Minh Phi chân lau lau mồ hôi nói, không phải. Cái này, trước mặt nhiều người như vậy, nói loại lời này không được tốt ta. Tiền lão bản nói, đó là ngươi sự tình, không phải là chuyện của ta. Xin nghe đề. Tiền lão bản hít sâu một hơi, hỏi, Nam Kinh đệ nhất lâu. Minh Phi chân há miệng đáp, Tần Hoài Thiên Hương Nguyện. Cái này vừa đến vừa đi giống như là một người nói, phối hợp không chê vào đâu được. Tiền lão bản giật mình, vội vàng nói, bóng xanh té lầu phường. Lao thành kim cốc viên. Nếu muốn người không biết, nửa đêm leo cành cây. Một nhánh hồng hạnh xuất tường ngoại. Không bằng lặng lẽ đi vào cửa. Ngươi. Tiền lão bản giật mình lại kinh hãi, lấy ra đòn sát thủ. Như thế nào phong nguyệt trong môn đãng hồn cục. Hồ nước nước nóng, rượu đặt trên nước. Vòng trong năm mặc áo, ngoại vị năm là xích, trần, nghe thấy kiểu gái, mắt thấy đều là hoa, mũi ngửi mùi rượu, là vì đãng hồn. Tiền lão bản nghe xong, khá lắm, chẳng những là người trong nghề, quả thực là chuyên gia A. Cái này cái gọi là quần phương đãng hồn cục, là phong nguyệt trong môn phái một loại cực kỳ cao rượu bố trí. Lấy suối nước nóng rót ao lớn, rượu ngọc dịch chứa đựng ở trên mặt hay, tùy ý phiêu lưu. Sóng xanh dập dờn ở giữa, 10 vị mỹ nhân đem khách nhân bao vây chính giữa. Bên trong 5 vị mỹ nhân quần áo mỏng váy, cạnh ngoài 5 vị lại là. Khách nhân cùng bên trong ngũ nữ cách xa nhau rất gần, kề bên lần lượt đụng chút luôn luôn có, nhưng càng muốn hơn đụng lại ở phương xa huyền chuyển giọng dịu dàng, làm điệu làm bộ, mắt có thể nhìn lại tay miệng không thể động. Mong mà không được bốn chữ chính là này cục tâm pháp vị trí. Muốn để khách nhân cam tâm tình nguyện đem đại bút bạc giao lên, mới có thể nói lên là trong đó cao thủ. Ván này có thể cung cấp đường khẩu ít càng thêm ít, bình thường chính là 3.000 lượng lên giá, chỉ có đỉnh cấp thanh lâu mới có thể làm được. Tiền lão bản đời này đều không làm qua đãng hồn cục, ngày xưa chỉ nghe tên, cụ thể làm thế nào cũng là kiến thức nửa vời. Không nghĩ tới thế mà bị Minh Phi chân nói ra. Tiền lão bản đoa nhà nhà kêu to, Bắc Bình phong nguyệt bao nhiêu? Đại trường 32, tiểu xá 67, quan doanh có 2, Bắc Môn Kim Phương, Nam Tường Lục Ngói. Cộng thêm độc viện tán viện ước chừng 200 có thừa. Từng cái đếm, thuộc như lòng bàn tay, liền tiền lao bản cũng không biết như vậy cẩn thận. Tiền lao bản đều muốn khóc. Ngươi có phải hay không từ sinh ra tới liền ở tại Thanh Lâu A? Minh Phi chân thán một tiếng, nhìn trời nói, ta cũng không phải tự nguyện A. Một tiếng này ai thán, quả nhiên là cảm động lòng người, tình chân ý thiết, liền di vong ưu bậc này đa nghi cũng nghe không sinh ra sai lầm. Xem ra thật là xuất phát từ chân tâm A. Long tại thiên đều hồ đồ rồi, làm sao? Cha hắn thực sự là Trung Hoa Lưu A. Minh Phi chân mỉm cười, đem quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng lay động. Cảm ơn lão bản chỉ giáo, còn nước không? Vẫn chưa xong đây. Tiền lão bản trong mắt loạn chuyển, nhưng hắn liền đãng hồn cục đều hỏi ra rồi, lại cũng không có cao cấp hơn vấn đề, đành phải tùy ý hỏi bậy. Thế Nam Phủ như Yên cô nương. 4 tháng trước gả cho người, vừa qua khỏi cửa liền sinh một mập mạp tiểu tử, song hỷ lâm môn. Tây An Phủ đại tài nữ Thanh Trúc đại gia, nàng thế nhưng là. Tựa hồ tháng trước mới có lầu mới hoàn thành. Đây chính là Thanh Trúc Di thứ 18 gian viện tử. Ta còn chưa kịp chúc đây. Ba cái gì, Thanh Trúc Di. Ngươi, vậy ngươi có biết, Hàng Châu đệ nhất Thanh Lâu. Minh Phi chân lung lay quả xếp, cười nói. Ba ngụ mụ gần nhất thần sắc được chứ. Tiền lão bản liền lùi lại 3 bước. Trời ạ, ngươi ngay cả quần ngọc viện đều không buông tha, ngươi. Đúng là sắc bên trong quỷ đói. Dứt lời tiền lão bản vẩy lên áo choàng lau nước mắt nghiêng đầu mà chạy đi. Không phải ngươi người này, nói chuyện làm sao khó nghe như vậy chứ, cái gì gọi là sắc bên trong quỷ đói a? Đó là sư phụ ta mới đúng a. Câu nói này bất kể như thế nào đều không thể ra khỏi miệng, chỉ có ăn đau mà không dám kêu, cây quạt phiến vây vây. Minh Phi chân vẻ mặt bất đắc dĩ, lại quên bản thân thanh này mấy đồng tiền một thanh phá cây quạt, mặt quạt bên trên là lớn chừng cái đấu 2 chữ. Long Tại Thiên nhìn Minh Phi chân biểu hiện tranh thủ thời gian lại gần, tiểu tử ngươi có chút lợi hại a. Lại nhìn mặt quạt đột nhiên hét lớn. Ta nói tiểu tử ngươi làm sao như vậy hiểu đây? Cây quạt bên trên đều viết, nguyên lai là một sát tài. Tất cả mọi người đều ồn ào, sát tài. Minh Phi chân túi đầu xem xét, kêu lên, đi con em ngươi sát tài, này phía trên viết chính là tài sát ca. Nhưng đám này đạo tặc chỗ nào quản hắn nói cái gì, sát tài danh tiếng lan truyền nhanh chóng. Đám người nhao nhao nói ra, người này cốt cách kinh kỳ, nguyên lai là phong nguyệt đạo bên trong kỳ tài, trong tà đạo dự bị quân, chính đạo bên trên dâm. Ma. Không bằng coi đây là ngoại hiệu tương xứng, tương lai hành tẩu giang hồ, gặp nhau cũng có hảo ngôn. Ngay sau đó tức định tên là sắc tài trung minh. Gặp nhau có cái giấm hảo ngôn. Ai dám xách ta giết chết hắn? Long Tại Thiên, Sắc Tài ngươi nói cái gì? Thiết Hàn Y, ba những người này không hiểu chuyện, nói lung tung. Sắc Tài huynh chớ giận. Độc Cô, quả nhiên trong nhà vẫn là mở ra Thanh Phong 18 viện. Diệp Lạc, ngươi về sau không cho phép ngủ lầu này bên trong, bất nhân ra cho là chúng ta mở chính là Thanh Lâu. Vong Lượng dọa đến ôm lấy ngực. Sắc Cẩu. Minh Phi chân khóc không ra nước mắt. Có một cái trung ngưng là đủ rồi, vì sao liền một cái hư cấu nhị đệ đều không buông tha a? Cái này họ chung người một nhà rốt cuộc là thụ nhiều Thanh Lâu chi thần chiếu cố a. Chương 540, xét đánh nhanh không kịp đỡ bưng thai không kịp cái gì cũng không kịp. Đem đối phương thăm dò người đuổi đi, bản thân lại rơi cái Sắc Tài ngoại hiệu. Loại này cục diện lưỡng bại câu thương thực sự hiếm thấy. Nếu không phải là phong bếp bắt đầu dọn thức ăn lên, tinh thần hắn vì đó rung một cái, hiện nay đều vẫn là sầu mi khổ kiểm. Minh Phi chân buồn bực không thôi, chỉ đã chạy ra ngoài cửa tiền lão bản. Bằng hưu của ngài đều chạy, Di trưởng môn còn không đi. Di Vong Hưu lại nên ngang tìm bàn lớn ngồi xuống. Long Phượng điếm vốn chính là đầy khách trạng thái, vốn không có bàn trống. Hắn tùy ý chọn chỗ, nhóm này lục lâm bên trong người ai dám cùng Côn Lôn trưởng môn ngồi cùng bàn ăn cơm, lập tức rời khỏi xa ba trượng đi. Di Vong Hưu khẽ cười nói, tiền lão bản là Lạc công tử bằng hữu, không là bằng hữu của ta. Di mỗi nhân nếu đã tới, còn muốn nhiều cùng chung công tử lĩnh giáo một hai, cũng không muốn cứ vậy rời đi. Trong giọng nói lại rất có phần cười trên nỗi đau của người khác, bảng quan ý tứ. Minh Phi chân không để ý tới hắn, đuổi nắm chứng cứ mới có thể gây chuyện Di Vong Hưu, còn có một cái mở Thanh Lâu tiền lão bản, nhưng khó khăn nhất đối phó người lại vẫn một mực ở mặt tiền cửa hàng bên trong. Luyện thần chú hội người mời phần lớn sớm đã đến đông đủ, nhưng chỉ có chính đạo nhân sĩ mới dám sớm leo lên đảo đi. Trước mắt Tàm Hồ trấn bên trong lưu lại võ lâm nhân sĩ 89 phần 10 không phải tới từ bang hội chính là tà phái nhân vật, cùng võ lâm chính đạo bốn chữ cảm giác không dính dáng. Liên cùng bây giờ Long Phượng điếm bên trong người đang ngồi một dạng. Bọn họ từ khi Long Phượng điếm vừa mở liền tới, hàng ngày đều đúng giờ báo danh, làm sao có thể là thực là vì nhìn diễn xuất nghe tiểu khúc. Nhóm người này xưa nay giết người không chớp mắt, qua đều là đầu đao liếm huyết thời gian. Bình thường tốt nhất vùng sự tình đấu không phải, đánh nhau gây chuyện, phóng hỏa giết người đều là giữ nhà bản lĩnh. Chớ nói chờ mong có thể gây bọn họ không hoàn thủ, bọn họ không chủ động đến trêu chọc ngươi đã là nhờ trời may mắn. Bây giờ Tam Hồ trấn liên tiếp náo ra lưu manh cướp đoạt vũ khí sự kiện. Nơi này mấy chục cái môn phái bên trong không biết có mấy nhà chính là người bị hại. Những người còn lại cũng là người người cảm thấy bất an. Đám người này cũng không phải không nói đạo nghĩa giang hồ, nhưng mà xưa nay là hoành hành không cách nào quen. Muốn bọn họ cùng Di Vong Ưu một dạng làm việc còn muốn cầm chứng cứ, nói đạo lý, dựa vào lý lẽ biện luận. Cho dù lực thắng cũng không lung tung xuất thủ, đó là không có khả năng. Đừng nói là Long Phượng điếm như vậy chỗ khả nghi, đối bọn hắn mà nói, chính là có chút hiểm nghi, trực tiếp chộp tới giết nhắm rượu, để cầu an tâm, đó cũng không phải là cái đại sự gì. Bọn họ cười nói, ngụm lớn ăn cơm, uống từng ngụm lớn rượu, cười mắng Sắc Tài, tựa hồ chỉ là bình thường bất quá uống rượu nháo khách. Nhưng mà Minh Phi chân từ đó cảm ứng được đem sát khí sâu từ thu liễm, so đo khi nào hẳn là xuất thủ người lại đâu chỉ mấy chục, cơ hồ mỗi một bàn đều có. Chính là vừa rồi cái kia từng là bọn họ nói qua Lộc sư trại đứng ra, nói cười sau khi, trong ánh mắt bắn ra một đạo lãnh mang, cũng không chỉ là chỉ có Minh Phi chân chú ý tới mà thôi. Tin tưởng Di Vong Ưu đồng dạng không có buông tha. Đám người này sát khí sâu nặng, nhưng thời khắc đều có thể xuất thủ. Sở dĩ còn không có động thủ hủy đi cửa hàng. Thứ nhất là bởi vì Hồ Châu khu vực thuộc về Lạc Kiếm Sơn Trang quản hạt, Giang Nam địa phương xưa nay thuần trắng hoàn mỹ, bọn họ không căn không cơ, tự nhiên phải cẩn thận, thận trọng từng bước. Thứ hai là bản địa chẳng biết tại sao đột nhiên nhiều hơn số lớn triều đình chú quân, rất nhiều người hiểu thành là vì phụ trợ Lạc Kiếm Sơn Trang tổ chức thịnh hội cho ra nhân viên an ninh. Nói cách khác tụ chúng gây chuyện người có khả năng sẽ đòn khiêng lên triều đình, vậy dĩ nhiên là bọn họ chỗ không muốn thấy. Về phần có hay không bởi vì ưa thích Tô Hiểu mà không tự giác kéo chậm động thủ tốc độ, Minh Phi chân là không có cách nào xác nhận. Dù sao vấn đề này, cùng trên giang hồ rốt cuộc có bao nhiêu biến thái là trực tiếp móc nối. Minh Phi chân tạm thời không muốn nghĩ như vậy làm người nhức đầu luận đề. Chỉ là bọn hắn mặc dù đối tụ chúng gây chuyện có chỗ lo lắng, nhưng cái này tụ chúng gây chuyện trình độ, lớn hoặc là nhỏ, là có bản chất khác biệt. Tỷ như nói nếu như bọn họ mấy chục cái môn phái hảo thủ đồng loạt ra tay, trong vòng nửa canh giờ ở quan binh hoặc là Lạc Kiếm Sơn Trang người chạy đến trước đó liền giết người không để lại dấu vết. Vậy liền không cần lo lắng quá mức. Cho nên vô luận là quỷ bà môn ân trường mi, vẫn là Côn Lôn Di Vong Ưu tìm đến phiền phức, đám người này đều là nhạc kiến kỳ thành, vui mừng khi thấy, dù sao không cần phải tự mình động thủ, vậy dĩ nhiên là tốt. Chỉ là đến không thể không động thủ thời điểm, muốn nói bọn họ sẽ nhân từ nương tay, Minh Phi Chân cái thứ nhất không tin. Minh Phi Chân từ vừa rồi cùng Tiền Lao ra nói bậy thời khắc, liền không ngừng suy tư giải cứu biện pháp, hiện tại đã có sơ lược nghị săn trong đầu, cũng không đặc biệt kinh hoàng. Như vậy ân môn chủ cũng là một cái ý tứ, tạm thời không đi. Ân Trường Mi hừ lạnh nói, bản tọa nếu đã tới, việc này làm sao cũng phải có cái lý giải. Di trưởng môn cảm thấy các ngươi không phải, không có nghĩa là bản tọa cũng cảm thấy không phải. Các ngươi đám người này tận có miệng lưỡi dẻo quẹo, một cái không có quy củ lòng trưởng quỹ liền biết ăn nói. Bản tọa nào biết ngươi cái này sắc tài có phải hay không càng thiện ở thoại thuật. Sắc tài em gái ngươi a. Nhắc lại cái này hai ta liền tới luyện một chút. Minh Phi Chân ôm tay nói, tôn giả như thế nhàn nhã, có phải hay không đang chờ người nào. Quả nhiên Ân Trường Mi cười nói, ngươi ngược lại là có chút kiến thức, chờ bản tọa kết nghĩa đại ca vừa đến, tự sẽ lại cùng ngươi đem sổ sách tính toán rõ ràng. Diệp Lạc giang hồ kiến thức không rộng, đối với cái này ngược lại không rõ ràng. Độc Cô liền giải thích nói, cái này Ân Trường Mi cùng hắn đại ca Bạch Tử Huyền hai người hợp xương tử dạ quỷ khốc, chính là Nam Cương trên đường nghe tin đã sợ mất mật hắc đạo cao thủ. Hắn kết nghĩa đại ca danh xương Bạch Tử Huyền dạ, võ công còn muốn ở trên hắn, vô luận cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu. Hắn giờ phút này đã không xuất thủ, nghĩ đến là đã hẹn. Bạch Tử Huyền dạ danh tự Minh Phi Trần cũng là nghe qua, cùng Ân Trường Mi quỷ bà đao đối ứng, hắn cũng có một chuôi huyền dạ xoa. Được mời đến Hồ Châu một chút cũng không kỳ quái. Nếu như chờ hắn đến, ta phái lại tăng một thành viên đại tướng, có nhiều không ổn. Minh Phi Trần thay phiên gọi Độc Cô, Thiết Hàn Y cùng Long Tại Thiên đám người, từng cái thấp giọng phân phó vài câu. Bọn họ biểu tình kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, túi đầu liền đi. Ai cũng không biết Minh Phi Trần đang cố làm cái gì huyền hư. Chỉ là qua hắn một lần này phân phó, bên cạnh bố trí triều đình võ sĩ cũng đều từng cái rút lui, không biết đi nơi nào. Trong lúc nhất thời lớn như vậy từ lâu, Minh Phi Trần bên này cũng chỉ còn lại có hắn và Vong Lượng, còn có một cái vẫn như cũ trầm mê viết chữ to Bạch Lai Mộ. Đám người nhìn thấy có cái này biến động, cảm thấy khá là lo lắng. Dù sao thân ở người khác dưới mái hiên, e sợ cho bị quản chế với người. Một người liền hô, nương hy thất. Huyên náo cái quỷ gì? Đến nhà ngươi ăn cơm, sao có cái này rất nhiều đồ quỷ sứ chán ghét đi tới đi lui. Cho ra ra lưu lại. Người nọ là tái ngoại cùng Sa Đao Môn Hạ, thả người nhảy lên từ lầu hai vị trí phi thân đến một tên triều đình võ sĩ phụ cận. Hắn tự tay đi bắt, không ngờ cái kia võ sĩ trở tay tiếp được chính là một triều thiên vương nâng tháp, vẫn lên nhu lực nghiêng nghiêng đưa tới, người này vậy mà y nguyên bị đuổi về chỗ ngồi của mình. Ta đạo đám người nhất thời lấy làm kinh hãi. Phải biết trụy xuống chi thế cùng nắm lên chính là hai cái tương phản, ưu thế càng thêm rõ ràng nhất. Liên La tiểu hài tử mượn nhờ thể trọng trụy xuống lực lượng ra sức một đòn, cũng có thể để nam tử trưởng thành ăn được đau khổ. Huống chi là biết võ công. Cái này triều đình võ sĩ chẳng những hóa giải đối phương thế công còn càng tiến một bước đem người kia ném đi trở về, hiển nhiên là võ công cao cường người. Nhưng người này một chiêu đưa địch, lập tức về đơn vị, vẫn là bộ kia tôi tớ tên dịch, ngoan ngoãn bộ dáng. Nhìn hắn ở đồng bạn bên trong dung mạo không đáng để ý, nghĩ đến là đám người này từng cái võ công đều là sấp xỉ. Minh Phi Chân cười nói, vị bằng hữu này ưa thích lộn nhào sao. Nếu động thủ rồi, người này làm việc liền không còn sợ đầu sợ đuôi, rút ra một chuôi sáng loáng đao, hô lớn. Tốt ta, động thủ. Mọi người còn đứng ngây đó làm gì? Người ta cũng bắt đầu động thủ, còn không xuất thủ sao? Nhưng không có lên mà phụ họa. Những người này dù sao cũng là làm theo ý mình quen. Đoàn kết hợp tác đối bọn hắn mà nói chính là nói mơ giữa ban ngày. Trừ phi 10 phần chắc chín, nếu không ai nguyện ý người đầu tiên xuất thủ. Huynh đài chuyện gì cũng từ từ a. Người nào theo ngươi chuyện gì cũng từ từ. Ngươi mang theo cái này rất nhiều cao thủ đến Hồ Châu. Còn nói việc này không phải ngươi làm. Bọn lao tử chờ 3 ngày, cuối cùng là đem ngươi chờ đi ra. Chân thực nói cho ngươi, nơi này các huynh đệ 89 phần 10 đều là ý tứ này. Bọn họ muốn nhìn náo nhiệt. Cái này náo nhiệt liền từ ta chọn trước. Ngươi có bản lĩnh đi lên, ta với ngươi chặt lên ba đao. Minh Phi Chân nhìn thoáng qua ra hỏa này, cười nói. Cùng Sa Môn Sất Kiền môn chủ, ngài đồ đệ không hảo hảo quản quản sao. Cái kia tính tỏa một bên cùng Sa Môn môn chủ dòng họ ít có người biết, lại bị người trẻ tuổi kia một câu nói toạc ra, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt Vân Đạm Phong Khinh, cười nói. Trung công tử, đồ nhi này của ta có câu ngốc sức lực, thỉnh thoảng sẽ phát bệnh ai cũng khuyên không được. Người y đạo cao siêu, làm phiền ngài cho hắn trị một chút. Nguyên lai có bệnh, tốt lắm nói xong nói. Người con mẹ nó mới có bệnh. Cái kia cùng Sa Môn đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới. Minh Phi Chân tại chỗ bất động, người kia trùng đến lân cận, lại ô hoa một tiếng lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, bóng người chưa tới, trên mặt đất đã lưu lại một con đường máu. Minh Phi chân trước người, ngồi xổm một cái tiểu tiểu bóng người. Tay duy trì lấy một bộ động tác, chậm rãi thu hồi lại. Đó là một cái sắc mặt kỳ bạch, cực kỳ thon gầy nữ tử. Nàng tuổi tác không lớn, lại không biết tại sao trong mắt có câu ngang nhiên sắc khí, vậy mà ở đây nhóm yêu ma quỷ quái bên trong cũng khó tìm được có như thế ánh mắt người. Vong Lượng trước mặt hơi vung tay liền thu thập tiểu tử kia, khe nói, ai muốn động cái này cầu bức, hỏi trước một chút đao của lão tử. Nàng lưỡng thủ không không, nhưng mà vừa rồi cái kia hơi vung tay dùng đích thật là cao minh đao pháp. Ai cũng không có đối cái đao kia chữ có chấu nghi vấn. Vừa rồi đương nhiên là Minh Phi chân lấy truyền âm nhập mê kêu gọi Vong Lượng tới giải vây, trong đó dùng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn trước tạm đè xuống không nhắc tới. Nhưng mọi người kinh ngạc lại làm cho Minh Phi chân hài lòng. Hắn là cố ý làm cho người xuất thủ. Những cái này lăn lộn lục lâm hán tử là điển hình rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Khi bọn hắn xác định có hoàn toàn chắc chắn ăn hết đối phương thời điểm, liền sẽ giống như là người được mùi máu giống như dã thú nhào lên phân mà thiết đãi. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể chấn nhiếp những người này, mới có thể có cái cơ hội nói chuyện. Minh Phi chân lớn tiếng nói. Các vị ý đổ đến ta đều biết. Chúng ta không cờ không hảo, bị người hoài nghi tự nhiên là không trách được. Bởi vậy các vị nể nang mặt mũi mỗi ngày quang lâm, chỉ là quang lâm về quang lâm, trộm đồ coi như không tốt lắm. Làm đối phương biểu tình nghi hoặc, Minh Phi chân phủi tay. Đến. Đột nhiên trên lầu buộc phát ra liên tục tiếng mở cửa, tựa hồ có 14-15 gian phòng cùng một chỗ mở ra. Long Phượng điếm trung gian trạm giống liên tiếp đến lầu 5, thành một cái vòng tròn lớn. Lầu 1 sân khấu càng giống là chỗ tiểu viện. Cho nên dù cho thân ở cao lầu cũng có thể nghe được lầu 1 lầu 2 biểu diễn thanh âm. Lúc này lại là lầu 1 lầu 2 thực khách nghe được trên lầu khách trọ gian phòng bên trong liên tiếp truyền đến động thủ thanh âm, đám người không ngừng vì đó biến sắc. Ô hô, ôi chao liên thanh, 3, 4, 5 lâu đều có mấy người bị người ném đi ra, mắt thấy là phải rơi xuống trên mặt đất. Lầu 1 lầu 2 bên này lại có người đột nhiên đoạt ra đến, hiển nhiên là giữa không trung nhận ra nhà mình đồng bạn bộ dáng, nhanh đi cứu. Còn nói muốn tìm chủ nhân không dễ dàng, nguyên lai đều ở trong này sao. Những cái kia đi ra cứu người môn phái bị người nhìn thấu, túi đầu hồi bàn, đều là không nói một lời. Minh Phi chân nhìn ở trong mắt, mỉm cười. Các vị thủ lĩnh mỗi ngày canh giữ ở lầu 1 lầu 2, đêm dài tức về, lại gọi thủ hạ mình ngày đêm giám thị. Đó cũng là nhân tình thường, không có gì lớn. Chỉ là cái này mấy vị tựa hồ là theo thói quen đi nhầm đường, thường xuyên lại ở chúng ta cất giữ vật phẩm địa phương, hay là nhân viên kế toán một vùng hành tẩu. Đành phải cho ít dạy dỗ. Minh Phi chân tử vừa vào cửa, thính lực liền khắp toàn lâu. Mấy người này hành tung đều nằm ở trong dự liệu của hắn, để độc cô bọn họ đi bắt mấy cái này tiểu tặc tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Trung công tử dạy phải, đây là tại hạ quản giáo không nghiêm. Còn sót lại môn phái cũng nhào nhào tạ lỗi. Đã chưa bắt được người ta nhược điểm, lại tại trước người mất mặt, mặt mũi này đã tổn thương. Những người này tinh thông lưu manh chi đạo, hôm nay ăn phải cái lô vốn, đó là không dám trực tiếp động thủ lần nữa. Cùng xa môn môn chủ Sất Kiền Bốn Liêu vừa mới cứu chuyển đồ đệ, quay đầu điểm nhiên nói, Trung công tử, ngươi cho rằng cái này liền có thể để cho chúng ta biết khó mà lui sao. Chúng ta nơi này 46 môn phái, từng cái cũng là vì nhà mình thân gia tính mệnh mà đến. Há có thể bị ngươi bừa bãi mang qua. Ngươi một cái con nhà giàu, không hảo hảo làm ngươi ăn chơi thiếu gia, hết lần này tới lần khác đến Hồ Châu tham gia náo nhiệt. Xin thứ cho tại hạ tin ngươi không được. Sất Kiền lão sư tựa hồ còn giảng điểm đạo lý. Chỉ là cái này câu nói lại hảo hảo không thông. Ta mặc dù là con nhà giàu, cũng nguyện ý khắp nơi xông xáo. Nhưng là cướp đoạt các vị vũ khí, đó là tuyệt đối không thể. Ta liền lời nói thật bàn giao một câu, ta cùng với các vị một dạng, chính là muốn vào Lạc Kiếm Sơn trang luyện thần chú hội. Nhưng lại chưa lấy được thiệp mời. Lộc sư trại trại chủ hô, bị ma quỷ ám ảnh rồi. Bản thân thừa nhận, ngươi chính là không có thiệp mời, nên mới lung tung cướp đoạt binh khí, có phải thế không? Minh Phi chân khoát khoát tay, tự nhiên không phải, ta cũng không phải nói mà không có bằng chứng, có người làm chứng kiến. Ai có thể cho các ngươi làm chứng kiến? Di trưởng môn, lúc này, làm sao cũng phải nói một câu không phải sao? Di Vong Ưu không nghĩ tới mình ngồi ở một bên còn bị điểm tên, cười nói. Ta... Di mỗ mình cũng còn đang hoài nghi, nếu không cũng không trở thành có hành động hôm nay, có thể nào cho các ngươi làm chứng kiến. Ba chúng ta tự nhiên là cầu vào không cửa. Nhưng mà cái này thôn trấn cũng không thiếu mặt khác muốn lên đảo lại cầu vào không cửa người. Vị này di trưởng môn hảo hữu liền là một cái trong số đó. Chúng ta cùng hắn hẹn 13 tháng riêng, ở đây quyết đấu, lấy Lạc Kiếm Sơn trang Lạc Tứ công tử tới làm nhân chứng, lấy 5 trận định thắng thua, người thắng có thể lên đảo. Di trưởng môn bản thân chính là lên đài người đánh lôi đài một trong. Ta nói cũng không có sai a. Di Vong ưu hừ một tiếng, thật có việc này. Hắn không muốn rời đi lưu lại muốn tìm sơ hở của đối phương, lại thành ngoại ý muốn nhân chứng. Quỷ thần xui khiến giúp Minh Phi chân bọn họ một cái, không khỏi nổi dóa. Cùng Côn Lôn trưởng môn lên đài đánh lôi đài, cái này tự nhiên là thiên đại khổ sai. Ngược lại là đem một nhóm người hù dọa. Minh Phi chân êm thai nói. Mời các vị suy nghĩ một chút, nếu chúng ta là cướp đoạt binh khí người. Hiện tại trong tay khá hơn nữa danh khí cũng là có. Cớ gì còn muốn tân tân khổ khổ cùng Côn Lôn trưởng môn cái này các đại nhân vật đánh nhau chết sống đây. Đây không phải nghĩ còn sao. Đang giằng co, bên ngoài một người thông báo nói, báo. Xin hỏi quỷ bà môn nhị gia nhưng tại. Quỷ bà môn chủ Ân Trường Mi quay đầu vui vẻ nói, thế nhưng là đại ca đến. Gã sai vật kia vừa thấy Ân Trường Mi, hai đạo nước mắt liền chảy xuống, kêu khóc, nhị gia. Lớn, đại gia chết tại vùng ngoại ô. Ba cái gì? Ân Trường Mi phảng phất bị một đạo sét đánh vào trên đầu, hắn chậm rãi quay đầu nhìn hướng Minh Phi Chân, từng chữ từng câu nói, ngươi cái này hung thủ giết người, còn dám ở đây rào biện. Bản tọa hôm nay giết các ngươi, cho ta đại ca báo thủ. Minh Phi Chân buông tay, ta một mực ở này, sao có thể phân thân giết người đây? Ân Trường Mi giận dữ, ngược lại không nói, hai tay thành quỷ trảo hình bổ nhào đi lên. Đã thấy Vong Lượng không lùi không cho, một tay đối sách. Ân Trường Mi giận dữ phía dưới mất bố cục, mấy cái liền bị phá gọn gàng. Nếu không phải là trong tay không có đao thật, Vong Lượng chiêu tiếp theo liền có thể muốn mệnh của hắn. Ân Trường Mi rút lui ba bước, hai mắt xích hồng, xách thở ra một hơi, toàn thân xương cốt xuyên ra đùng đùng tiếng vang, hiển nhiên là động tử trí. Muốn một chiêu liều mạng. Chấm đã. Di Vong Ưu bỗng nhiên ngắt lời, nhưng có thi thể. Hướng gã sai vật kia chừng một cái, hắn vội vàng chào hỏi, bên ngoài liền có người nhấc Bạch Tử Huyền di thể tiến đến. Thấy huynh trưởng kết nghĩa di thể, Ân Trường Mi cũng không quản tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bổ nhào qua khóc đến cực kỳ thương tâm. Di Vong Ưu cũng không tị hiểm, đi đến một bước, tử tế quan sát, không khỏi nhăn đầu lông mày. Trung công tử. Hắn tự nhận phương diện này không kịp Minh Phi Chân, trong lòng có nghi ngờ liền trực tiếp hỏi, toàn thân hắn cũng không lợi khí tổn thương, chết không nhắm mắt, liền miệng cũng mở lớn, nghĩ đến là bị nội gia chân lực làm hại. Theo ngươi thấy, Bạch Tử Huyền chết bởi cái chiêu số gì? Hắn đi gấp rút, nếu không sẽ không là như vậy. Ân môn chủ, ngươi trước đừng khóc lấy. Uy, ngươi là lúc nào ở đâu phát hiện nhà ngươi đại gia? Chính là vừa rồi, ở đại gia trong nhà. Minh Phi Chân hơi trầm ngâm, cái kia có lẽ còn kịp. Ân môn chủ, nhường cái. Hắn nhẹ nhàng đẩy, Ân Trường Mi không biết tại sao tựa hồ cảm thấy không cách nào kháng cự, cả người bị đẩy ra ba thước bên ngoài. Kỳ thật lấy hắn nội công tu vi, làm sao có thể bị một cái không biết võ công người trẻ tuổi như vậy đẩy ra. Nhưng hắn đau lòng sau khi, cũng không thấy khác thường, chỉ là nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Minh Phi Chân cũng không đáp nói. Rồi tay trái ở Bạch Tử Huyền chỗ cổ lên, về sau ra tay phải phân biệt đập nện trên người hắn mấy cái huyệt vị. Ngươi đang làm gì? Đây là ta ra truyền cứu người bí thuật, chuyên trị nội thương. Ngươi, ngươi cho người chết trị cái gì? Đột nhiên phát hiện lời nói bên trong sai lầm, ngươi nói ta đại ca còn chưa có chết. Chết không sai biệt lắm, ngươi lại cản một hồi, cam đoan là một đầu cá ướp muối. Ân Trường Mi không dám lại nói, nhìn hắn tiếp tục động tác. Minh Phi Chân buông tay trái ra, cải thành hai tay ra quyền, ở Bạch Tử Huyền trên người không ngừng thay phiên đánh. Đám người nhìn không ra hắn cái này kỳ dị thủ pháp là cái gì. Chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kỳ thật Minh Phi Chân bộ này thủ pháp cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là không ngừng đưa vào dịch cân kinh chân khí mà thôi. Hắn tay trái đưa vào chân khí về sau, làm người khác chú ý, tay phải không ngừng đánh, kỳ thật cứu người chỉ có tay trái một cỗ này chân khí mà thôi. Về sau song quyền ra quyền bất lực, liên tục mềm nhũn, tự nhiên cũng không tạo nên cái gì tác dụng. Bất quá dịch cân chân khí hạo nhiên chính đại, nhất là Minh Phi Chân tu vi sâu độc bộ thiên hạ. Một lần này bóp xuống dưới cho dù người chết cũng có thể mở mắt chốc lát. Bạch Tử Huyền vẫn nhắm mắt, lại là bởi vì thể tổn thương đang không ngừng khỏi hẳn. Minh Phi Chân nện không sai biệt lắm, đột nhiên đưa tay ở hắn cái chán gỗ, đùng một cái một tiếng, Bạch Tử Huyền ô hô kêu lên. Là ai đánh ta? Mẹ của ngươi, tái chiến 300 hiệp. Đại ca, ngươi đã tỉnh. Bạch Tử Huyền không hiểu ra sao, huynh đệ, tại sao là ngươi ở nơi này, vừa rồi đánh nhau với ta hắc y nhân đây? Nói chuyện thời điểm còn có chút suy yếu. Nhưng cùng vừa rồi người chết tựa như dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Đã rảo bước tiến lên quỷ môn con người, vậy mà cũng bị hắn cứu chuyển. Ân Trường Mi dưới sự kích động, hướng về phía Minh Phi Chân cuống quýt dập đầu. Ân công, vừa rồi không biết ân công đại đức, có nhiều đắc tội, có nhiều đắc tội. Đừng khách khí, ta cũng chỉ là thử thời vận. Lệnh huynh vừa rồi chỉ là bế khí, cũng không phải thật chết. Ta trùng hợp gặp qua không ít, thuận tay mà làm, sao đủ thâm tạ. Lời này lại là lời nói dối. Vừa rồi Bạch Tử Huyền đích xác chết 9 thành 9, trừ phi gặp học qua thượng thừa y thuật, lại có thần công trong người mình phi chân, thực sự là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là trước mặt nhiều người như thế này nói thật lại không nói ra được. Ân Trường Mi đem sự tình giản lược cho Bạch Tử Huyền nói, cùng âm trầm Ân Trường Mi tương phản, Bạch Tử Huyền lại là một bạo tính tình, đồng thời cũng là ân oán rõ ràng hắn tử. Hai người đều hướng về phía Minh Phi Chân Thiên ân và tạ. Ân công, hôm nay là ân mỗi huynh đệ đắc tội. Phải biết ân công như thế nhân tâm diệu thủ, há có thể cùng cái kia đáng giết ngàn đao cẩu tặc đánh đồng với nhau. Chư vị đều nghe tốt rồi, ta ân mỗi lấy thân ra tính mệnh cam đoan, trung ân công tuyệt không phải là cái kia cướp đoạt vũ khí hung thủ. Các vị tận mắt nhìn thấy, nào còn có giả. Nếu như ai muốn đụng ta ân công một sợi lông, trước hỏi qua huynh đệ của ta hai người. Trịnh Thượng Áp đặt nói, giống như là trên đường nhân vật số 1. Những người còn lại là tận mắt nhìn đến Minh Phi Chân cứu người, cũng đứng lên cho Bạch Ân hai huynh đệ chúc, phần lớn là vui như lên trời, Bạch đại ca nhiều phúc nhiều thọ một loại. Đồng thời cũng nói Trung công tử quả nhiên là trạch tâm nhân hậu, tuyệt đối không thể là cái kia đáng giận hung đồ. Ai nha, chúng ta quả thực là có mắt không tròng, mạo phạm mạo phạm. Cái này dẹp đường hồi phủ. Trung công tử xin đừng trách móc, chúng ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, mới có thể sinh ra cái này rất nhiều hiểu lầm. Nguyên một đám cười như cúc hoa sán lạ, lời nói cũng là giả không thể lại giả. Minh Phi Chân lo lắng không có chút nào buông lỏng. Đám người này vốn liền kiêu căng khó thuần, giảng đạo lý là vô dụng. Cho bọn hắn phơi bày một ít thực lực, đơn giản chỉ có thể là trấn nhiếp. Cứu Bạch Tử Huyền, cũng chỉ là biết khẩn cấp, để bọn hắn không có gây hấn cớ mà thôi. Nhưng mà không có nghĩa là sự hoài nghi của bọn họ sẽ biến mất. Lui 100 bước mà nói, liền xem như sớm tiêu diệt một cái tiềm ẩn đối thủ, bọn họ cũng không nhất định không chịu. Trừ bỏ Phi Chân là thực sự đánh nhau một trận, lộ trước một tay chân thực công phu, đem đám người này đánh ngã hết, bằng không bọn hắn đấy lòng chắc chắn sẽ không phục tùng. Mùng 4 đi, mùng 5 tìm cớ lại tới. Mùng 5 đi, mùng 6 mùng 7 làm thế nào xử lý. Đang đau đầu lấy đám này võ lâm hào khách, mà bọn họ một bên kia nhưng cũng là toàn bộ như Minh Phi Chân sở liệu, bản thân đánh lấy bản thân tính toán nhỏ nhặt. Lộc sư trại trại chủ thầm nghĩ, người này giảo hoạt đa dạng, lời nói chỉ có thể tin cái ba thành. Lao phu tạm làm bộ tin tưởng, lại quay đầu bắt ngươi bím tóc, hát hát hát. Thanh xà cốc cốc chủ nghĩ thầm, tử dạ quỷ khốc huynh đệ che chở tiểu tử này, hôm nay là không chiếm được lợi ích. Hừ, còn nhiều thời gian, ta lại bắt ngươi mấy cái thuộc hạ, dùng ta xả mỹ nhân nguyên một đám bảo chế, xem bọn họ nói thật hay không. Tam thông vô tâm phái trưởng môn cười lạnh, chúng ta lúc này trước tạm đi. Dù sao ta người còn lưu tại trên lầu, các ngươi nhất cử nhất động tổng không thể rời bỏ của ta nhãn tuyến. Lớn như vậy một cái khách sạn, luôn có không chú ý thời điểm, ta để thuộc hạ tùy thời tiếp theo đem. Nhìn các ngươi có phải hay không có thể ngày phòng đêm phòng. Cùng Sa Môn môn chủ thầm nghĩ, cô nàng này một đao tổn thương đồ đệ của ta, lại thắng Ân Trường Mi. Nhìn võ công thực là không tồi. Ta tạm quay đầu rèn luyện mấy cái ngâm độc phi đao, quay đầu lại tìm nàng tính sổ sách. Tăng Tâm Quỷ trại trại chủ, Tử Mẫu Liên Hoàn môn môn chủ, Thái Bình Nhất Đao Đàm trưởng môn, Mãnh Hổ trại trại chủ, Phi Ưng môn môn chủ vân vân vân vân như thế giống như trên. Mà thừa lại không ngừng nghĩ thầm, hừ hừ, muốn chúng ta đi dễ dàng như vậy. Canh ba đi, canh năm về. Ngươi nói không phải liền không phải sao. Hiện tại cũng không có cái khác hiểm nghi phạm, có 1000 cái lý do, lão tử hết lần này tới lần khác chính là không tin. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nên ngang rời đi. Quả nhiên là không một cái để cho người bất lo đồ chơi. Mà kinh khủng nhất một đầu tin tức, lại là từ một vị này trong miệng nói ra được. Hoa a, tất cả mọi người phải đi a. Rất sớm bị Minh Phi Chân chạy tới làm việc Tô Hiểu, mệt mỏi hơn nửa ngày, cuối cùng là vội vàng làm xong. Hôm nay nhiều chuyện, Tô Hiểu liền đem tóc dài ghim, làm cái lợi cho động thủ làm việc tiểu tóc, lộ ra hai đầu trắng như tuyết cánh tay, nhìn xem mười phần nhẹ nhàng khoan khoái, sở sở động lòng người. Ta đều không thể cùng bọn hắn chào hỏi đây. Bảo lưu lại lần sau lại đánh a, dù sao ngươi khẳng định có cơ hội. Minh Phi Chân quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, trò chuyện đôi câu, đống nhiên chú ý tới. Ai cũng không thể chú ý tới một điểm kia chi tiết. Một điểm kia, nghiền ngẫm sợ cực chi tiết. Ân, Minh đại ca làm sao rồi? Không, không chút. Nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, lấy lòng bàn tay ở Tô Hiểu chân bóng như tuyết khuôn mặt tuấn tú sờ vừa sờ. Không chỉ riêng truyền về xúc cảm cực dai, cảm nhận đồng dạng tuyệt diệu. Chỉ thấy đầu ngón tay nhẹ hãm, như thấm mỡ dê, càng thêm lộ ra da thịt vô cùng mịn màng. Nhưng Minh Phi Chân lại không công phu đi chú ý cái này. Hắn chỉ chú ý tới từ Tô Hiểu trên mặt vớt xuống đến, một chút màu đen vết bẩn. Hiểu, đây là... A, ta đều xoa thật lâu rồi, còn không có lau sạch sẽ sao? Ngươi đây là nổi hơi bụi sao? Minh Phi Chân chú ý đến Tô Hiểu khẩu hình, trong chấp nhóm này, Minh Phi Chân phát trước giác quan của mình đã nhanh đến mức vượt qua nhân loại. Lỗ thai nghe được Tô Hiểu thanh âm trước đó, đầu đi trước lý giải môi hình đại biểu ý nghĩa. Hai mảnh tựa như băng môi mỏng lời nhắn nhủ phảng phất là địa phủ đến bùa đòi mạng. Ta, ban, nãy, sợ, chủ, phòng, nhân, thủ, không, đủ. Đi, giúp, bọn, hán, làm, cơm, rồi. Nhìn thấy cái kia như sơ dương đông thăng, thì động nhan khai nụ cười, Minh Phi Chân biết rõ, xong đời. Các vị mời dừng bước, hoặc, cầu đầu bao tải. Ba nhưng mà nhiều hơn nữa ngôn ngữ cũng vô pháp cứu vớt chết đi sinh mệnh. Hắc Bạch giám Hồ Châu Đại Sự Ký. Nguyên Thánh 31 năm tháng riêng mùng 4, Long Phượng Điếm mở tiệm ngày thứ 3. Tam Hồ Trấn phát sinh cùng một chỗ đại quy mô tập thể chúng độc sự kiện, tình thế nghiêm trọng, chúng độc nhân số nhiều, tình thế thảm liệt, làm cho người giận sôi. Theo một vị phong bếp hiệp lực người phản hồi, đời ta chưa thấy qua đáng sợ như vậy cảnh tượng, nàng chẳng qua là làm một nồi cà chua xào trứng A. Theo một vị người còn sót lại hồi báo, đó là một loại làm cho người liên tưởng đến địa ngục vị đạo. Lấy lại tinh thần, đã ngồi ở quê hương đồng ruộng bên trên, ôm hải tử nhìn tinh quang. Theo một vị thu thập tàn cuộc thâm niên độc giả gửi thư, ta không nghĩ tới, tôi hiểu A tôi hiểu, ta cho là ngươi chỉ là làm đồ ăn khó ăn, không nghĩ tới A, ngươi thức ăn này chẳng những khó ăn, ngươi mẹ nó còn học được ngụy trang rồi. Xét thấy chúng độc người bên trong tà phái chiếm đại đa số, thực sự không cách nào không làm cho người liên nghĩ đến đây là Lạc Kiếm Sơn trang quét sạch hành động. Nhưng căn cứ độc này tính mãnh liệt đặc biệt, nhưng lại khó có thể trực tiếp phán đoán là Lạc Kiếm Sơn trang hạ độc thủ. Nghe đồn rằng chỉ có Nam Cương Vạn Cổ Độc Vương có bản lĩnh kia. Bởi vậy tin tức này càng tiến một bước ấn chứng Nam Cương Vạn Cổ Độc Vương tái hiện giang hồ tin tức, không phải là không có lửa thì sao có khói. Đến nay, chỗ kia còn đang hấp dẫn giang hồ bên trong người tiến đến chiêm ngưỡng năm đó. Liên như là Long Phượng Điếm bên trong lưu lại cái kia một bộ chữ lớn. Tựa hồ là lúc ấy đang viết chữ tiểu ca viết lên lấy gì giải ưu chỉ có Đô Khang thời điểm, dưới sự kinh hãi lại không cẩn thận viết xuống. Nghe nói, Long Phượng Điếm đến nay vẫn giữ lại cái kia 8 cái chữ lớn, ổn cứ trung ương, lấy gì lui địch, cà chua xào trứng. 6. Đợt thứ 2 trúng thưởng nhân số công bố, chúc mừng 10 vị này đồng học, bọn họ theo thứ tự là, Cầu Nguyện Anh Lộn Xộn, Tứ Tán Bùi Bạm, ZX năm đó, ANE Dương, Bay Nha, C Đình Thè, APSS Ita, Ngải Cắt Áo Áo Cuống Nắm Lôi, Từ Giáo Ta Giáo Chủ, A Dưa. Chúc mừng bọn họ. Còn có hoan nghênh các vị nô nước tấp nập tham gia rút thưởng hoạt động, bởi vì sau cùng mấy ngày số phiếu thiếu, tương đối trúng thưởng suất sẽ cao một chút, như vậy mời các vị ăn cà chua xào trứng, bái bái rồi. Chương 541, gặp lại có ngày sau này không gặp lại. Cái nào điêu dân dám hại chấm? Một tay dương lên bạch hạc lưỡng xí, ngồi xổm eo đứng trung bình tấn, dồn khí đan điền, thể hiện ra một bộ võ thuật đại sư khí phái, hoàng thượng đứng ở trên giường, ở một tiếng kinh hoàng thất thô ầm ĩ tỉnh lại. Bởi vì An Tô Hiểu hắc ám chứng tráng, từ đêm trừ tịch đêm 31 mực ngủ mê man đương kim thiên tử, cuối cùng là tỉnh lại. Trong ngộng từng vô số lần mơ tới có điều dân phạm thượng, tặc tử cướp đoạt thân nữ nhi. Chẳng những tính An Hồng Trang tất cả thuộc về tặc thủ, ngay cả vẫn là tiểu tiểu cô nương tam nữ ái nữ cũng bị cái này tặc tử cướp đi. Chọc tức thánh thượng giận sôi lên. Trong ngộng một mực mơ mơ màng màng thấy không rõ gương mặt của hắn, lại lờ mờ cảm thấy hắn tiện hề hề nói chuyện bộ dáng 10 phần đáng giận, chính là ngậm miệng lại. Cũng là sắc đảm ngập trời sắc lang hình tượng. May mắn hoàng thượng gần đây tìm được một túc trí đa mưu quân sư nhân vật, chính là Đại La Sơn đứng đầu đệ tử Minh Phi Chân, hoàng thượng trong ngộng liền vội hỏi kế cầu cứu. Không ngờ quay đầu nhìn lại, quân sư là không thấy, lại nhìn thấy Minh Phi Chân ôm một mực tin tức hoàn toàn không coi y nhân, chậm rãi cúi đầu, môi của hai người càng ngày càng gần. Hoàng thượng chính là như vậy bị sợ từ trên giường nhảy dựng lên, trong nguy cấp còn bày ra một chiêu bạch hạc lưỡng xí, nhìn bước chân còn có thể tiếp một chiêu dã mã phân tông. Tư thế ưu mỹ, quyết đoán 10 phần. Đối diện truyền tới một nũng nịu nhát gan e sợ thanh âm. Ngài, ngài. Túi đầu nhìn xuống, một cái nũng nịu nhát gan thanh tú cô nương chính phảng phất sùng bái idol một dạng ngẩng đầu nhìn ở trên cao nhìn xuống hoàng thượng, chính là Lữ Giao Cầm Lữ cô nương. Nàng tự nguyện chiếu cố hoàng thượng, một mực một tấc cũng không rời, liên tục mấy ngày như thế. Chỉ không nghĩ tới hoàng thượng sẽ lấy cái này tạo hình thức tỉnh. Dù là hoàng thượng thấy nhiều mưa gió, mất mặt như vậy cũng là lần đầu. Chính là muốn nói điểm lời xã giao giải thích vài câu, không ngờ còn chưa nói chuyện, một đoàn làn gió thơm đã va vào trong ngực. Hoàng thượng đều không biết xảy ra chuyện gì, có muốn hay không gọi có thích khách, liền đã cảm thấy quần áo và tao trước chỗ ẩm ướt một mảnh. Lữ cô nương ôm thật chặt hoàng thượng, mảy may không chịu buông tay, nước mắt càng giống là đứt dây chân châu đồng dạng từng viên lớn rơi xuống. Lý tiên sinh, Lý tiên sinh, ngươi cuối cùng tỉnh lại. Ta mấy ngày này cầu khắp chư thiên thần Phật, nghĩ là luôn có một hai tiên Phật cảm giác nô ra tâm thành, ngươi rồi sẽ tỉnh lại. Lữ cô nương vừa nói vừa khóc, dở khóc dở cười, nhưng một cỗ hoan thiên hỷ địa cảm xúc lại là ai cũng cảm thụ được. Hoàng thượng loáng thoáng hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ là lông mày không che đậy bối rối. Hắn hơi chút nhớ lại, nhớ tới bản thân ăn cái gì mới dẫn tới hôn mê, việc này mặc dù quái cũng đã chẳng có gì lạ. Nhưng mà trong ngực cô nương trẻ tuổi nước mắt nhiệt liệt, như cùng nàng nóng bỏng thân thể mềm mại một dạng làm cho hoàng thượng kinh ngạc. Hoàng thượng thở nhỏ sinh trưởng tại hoàng cung, kết hôn đều là từ chỗ lớn cân nhắc, hắn mấy tên phi tử ngay từ đầu đều là làm triều đình suy tính vừa mới đặt vào trong cung. Tại tình yêu nam nữ bên trên, hoàng thượng đích thật là chưa từng có như thế thông thường kinh nghiệm. Cũng liền chẳng trách, lấy tuổi của hắn, lấy kinh nghiệm của hắn, lại muốn đến lúc này mới có thể hiểu được đến, nguyên lai tiểu cô nương này thích chính mình. Hoàng thượng cảm thấy hơi khó, niên kỷ của hắn làm được lữ cô nương cha ruột có thừa, làm người càng không phong lưu háo sắc. Sai gây người ta tơ tình, trong lúc nhất thời thật sự không biết xử lý như thế nào. Chính không để ý chỗ, lại cảm thấy lữ cô nương ôm thật chặt hai tay một chút cũng không có bông ra dấu hiệu. Đây thật là thành thể thống gì. May mắn là không có người khác trông thấy, nếu không chấm mặt mo. Ba nơi này cuối cùng vẽ ra đến, hẳn là liền hoàn thành. Hoa, Minh đại ca, ngươi còn biết vẽ à? Hành tẩu giang hồ, kỹ nhiều không ép thân a, ta vẽ nhân vật hoa điệu không được, nhưng là vẽ bản đồ tạc tinh. Hoàng thượng nhịn không được gầm thét lên. Rõ, Minh Phi Chân. Người nhà đây. Đang ở trước bàn sách mua bút thành văn Minh Phi Chân lúc này mới quay đầu đồng thời một tay che mắt, ra hiệu thần tuyệt không dám phá hỏng hoàng thượng chuyện tốt. Khởi bẩm chủ tử, vẽ đây. Hoàng thượng xem xét Minh Phi Chân cùng Tô Hiểu hai người trừng trừng đứng ở trước bàn, hai người bốn con mắt to, từ trong kẽ tay xoay tít xoay một vòng. Bản thân điểm ấy chuyện xấu cơ bản tất cả đều bị nhìn đi. Cũng may Lữ Giao cầm ra mặt vốn là mỏng, vừa rồi nhất thời kích động mới làm ra thất thố cử chỉ, bị người gọi ra nơi nào còn dám tiếp tục ôm hoàng thượng không thả. Hai má ửng đỏ chạy tới những phòng khác, thông báo đi. Minh Phi Chân cười nói. Bệ hạ, ngươi cuối cùng là tỉnh lại. Tô Hiểu nhanh lên đi quỳ xuống, hai tay nắm lấy tinh ánh như ngọc lỗ thai nhỏ, rũ cụp lấy đầu. Hoàng thượng, ta làm đồ ăn đem ngươi mê đi. Hại ngài một lần ngủ năm ngày. Đều là của ta sai. Xin ngài phạt ta đi. Ba nhưng mà hoàng thượng mặc dù choáng mấy ngày, thế nhưng là đối với tình huống lúc đó tính cả cái kia quỷ dị mùi vị ký ức đều biến mất nửa điểm không dư thừa. Hắn chỉ nhớ rõ bản thân tìm đường chết cầm lên Tô Hiểu làm chứng tráng, về sau cái gì cũng không nhớ rõ. Muốn tức giận cũng không thể nào khí lên, cười khổ nói. Ngươi bộ dáng này, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Đứng lên trước đi, việc này sau này hay nói. Tô Hiểu không dám đứng dậy. Khăng khăng chịu lấy phạt, đúng lúc này, bên ngoài tiếng bước chân vang, Độc Cô đám người cùng nhau vào. Nhìn thấy hoàng thượng tỉnh dậy tất nhiên là một phen mừng rỡ, vội vàng gọi tới ngự y lại là bắt mạch lại là kê đơn thuốc, ngự chủ ở phòng bếp nghe nói, càng là xuất ra thập bát ban võ nghệ để chỉnh trị, chỉ chốc lát sau liền có một tịch mùi thơm nước mùi thức ăn ngon đưa đi lên. Hoàng thượng cũng là đói đến lâu, tự mình lo ăn uống, Độc Cô, Diệp Lạc, Thiết Hàn y làm thành cái tâm giác, ai cũng không cho tới gần. Long Tại Thiên thừa dịp hoàng thượng ăn cơm, đem chuyện phát sinh gần đây đơn giản nói tóm tắt cho hoàng thượng truyền đạt một lần. Hoàng thượng liên tục gật đầu, nghe được năm thi đấu sự tình, cảm thấy hưng phấn. Chuyện như thế làm sao có thể thiếu được ta, hôm đó giải thi đấu, liền đem ta cũng tính đi vào. Về sau lại nâng lên hôm qua, tháng riêng mùng 4, quần tạt tụ hội Long Phượng Điếm, bị Tô Hiểu một nồi cà chua xào trứng xào thành mảnh vụn cặn bã. Hoàng thượng bận bịu truy vấn về sau tình hình. Hôm qua Quân tà bởi vì ăn cà chua xào trứng choáng đủ mọi màu sắc, còn người tỉnh cũng không ngừng phạm buồn nôn. Ở tại trong khách sạn thu thập tình báo các bang hội nhân vật tất cả đều chạy ra tiếp ứng nhà mình thủ lĩnh, Minh Phi Chân thân thiết đưa ra có thể cung cấp cứu chữa phục vụ. Nhưng mà cần đáp ứng về sau quyết không thể lại tìm Long Phượng Điếm phiền phức. Các đại bang hội đều cho rằng nhà mình thủ lĩnh nước sôi lửa bỏng, cái dạng kia giống như là sắp chết tựa như, rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng. Về sau Minh Phi Chân liền thi triển thủ đoạn cứu trị. Hắn lấy chân khí thi cứu là vô hiệu, điểm ấy đã trải qua xác nhận. Thế là lần này liền trực tiếp một quyền đôi xuống dưới, đánh chính bọn họ đem cà chua xào trứng liền ngày hôm trước cơm tối đều cùng nhau phun ra. Phương pháp này rất dễ bắt trước, Long Tại Thiên đám người bắt trước làm theo, chỉ chốc lát sau, hơn 10 cái bang hội thủ lĩnh liền tỉnh lại. Nhưng xem bọn hắn khí hư đổ mồ hôi bộ dáng, 10 thành mệnh có vẻ như đi 7 thành, chỉ được bình thường 3 thành trạng thái. Quân ta qua chiến dịch này, không ngừng rất là bái phục. Nghe nói đồ ăn là Tô Hiểu làm càng là bái phục vạn phần. Phải biết đám này võ lâm hảo kiệt kiêu căng khó thuần, nói đến hạ độc phóng hỏa, đó đều là đạo này bên trong tổ tông, không một cái nhuyễn chân tôm. Lần này thế mà bỗng chốc bị Tô Hiểu toàn bộ đánh ngã, chẳng những không có người chửi ầm lên, trái lại cùng tán thưởng, muốn phụng Tô Hiểu là đại tỷ. Hoàng thượng nghe được đều sửng sốt, cũng không phải hoài nghi Tô Hiểu cả chua xảo chứng uy lực, mà là kinh ngạc mình phi chân lại có biện pháp cứu người mà không cứu hắn. Ta nói Minh Khanh, ngươi quá không có suy nghĩ. Liên Diệp Lạc đều tỉnh lại đã mấy ngày, ngươi thế mà để cho ta ngủ lâu như vậy. Minh Phi chân khoát khoát tay, đó là bởi vì Diệp Lạc chỉ ăn một miếng nhỏ, ngài thế nhưng là cầm một đống liền dồn vào trong miệng a, hơn nữa biện pháp này đối kẻ khác có thể sử dụng, đối với ngài ta dám dùng sao? Hoàng thượng cuối cùng là đem ý nghĩ làm rõ, không nghĩ tới trong mấy ngày vậy mà đã xảy ra cái này rất nhiều đại sự. Quả nhiên là muốn sát phí khổ tư một phen. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe thấy các ngươi đang nói cái gì vẽ sự tình, là chỉ cái gì? Minh Phi chân cầm lấy trên bàn một bộ bạch quyền, hắn ở phía trên tô tô vẽ vẽ, ấn xuống một bức hoàn chỉnh bức tranh. Đây là một bộ địa đồ, phía trên hiện ra tựa hồ là cái nào đó nước chảy hướng đi, trong đó còn lấy bút son phát họa, vẽ ra một đầu đỏ như máu lộ tuyến. Có người đã từng chính mắt trông thấy thẩm phó tổng đốc rơi xuống nước về sau hôn mê bộ dáng. Ta suy đoán thẩm phó tổng đốc rất có thể tại thoát ly A bất lạc từ đám người về sau, rơi vào trong nước. Nghĩ đến sơn trang kia khoảng cách Thái Hồ không xa, cũng không phải là khó có thể tin phục. Cho nên ta hoa một chút công phu, dùng không ít thời gian, dò xét Tam Hồ trấn vùng ngoại ô một vòng, nhìn toàn bộ có khả năng địa phương. Lại đi thăm đoạn thời gian trước bên trong có khả năng ẩn hiện tại khu vực kia đám người. Hôm qua đáp lấy đám kia yêu ma quỷ quái bị chỉnh tâm phục khẩu phục, ta lại từng cái lấy được khẩu cung của bọn họ. Nghe được thẩm y nhân rơi xuống nước hôn mê, đám người tất cả giật mình. Nhưng mà nhìn thấy Minh Phi chân bản đồ trong tay như thế tường tận, đi khắp vân vân tuyệt không phải là dạo chơi tùy cương một vòng, mà là nhọc lòng đem mỗi một phiến thủy vực đều thấy rõ ràng. Nói đến thăm viếng, vậy càng là nói nghe thì dễ. Khó trách hắn sẽ biến mất mấy ngày không gặp. Chớ nói chi là từ cái kia nhóm lục lâm bên trong người trong miệng tra hỏi, càng là dũng khí phi phàm. Hắn đã nghiêm túc như thế, người khác cũng không tiện cắt ngang. Minh Phi chân chỉ hắn vẽ địa đồ nói ra, ta căn cứ có được tình báo, lần nữa đem phạm vi thu nhỏ, thẩm phó tổng đốc nếu như từ Sơn Trang đến Tàm Hồ chấn lộ tuyến bên trên rơi xuống nước. Tại hỏi trong thời gian, có hết mấy chỗ đều có thể đối chiến, mà ở cái nào đó thời gian về sau, liên quan tới thẩm phó tổng đốc chính mắt trông thấy tình báo hoàn toàn biến mất, cho nên ta loại bỏ cái này bộ phận về sau lưu vực. Lần nữa sàng chọn về sau, lấy được kết quả chính là Minh Phi chân chỉ cuối cùng vẽ một vòng tròn lớn địa phương. Phỏng đoán đây chính là thẩm lão đại cuối cùng vị trí. Hoàng thượng hỏi, cha xét sao? Trước đó liền nhìn rồi, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Cho nên ta phỏng đoán, thẩm phó tổng đốc vô cùng có khả năng đã bị người mò lên. Dùng chứng mắt trông thấy tình báo mà nói, cũng không tính thiếu. Nếu một đường như thế, nghĩ đến bị ai trông thấy vớt lên, cũng không phải một kiện chuyện kỳ quái. Ba khối này thủy vực. Bình thường đi ngang qua nhiều người sao? Sẽ ở chỗ này đi ngang qua nhân số sẽ không quá nhiều, bởi vì nơi này rất gần tiến vào Liên Hoa Ngẫu Địa lên bến đỏ. Bình thường thuyền đánh cá, phổ thông bách tính, thậm chí còn là đồng dạng võ lâm nhân sĩ, cũng sẽ không tận lực đi tới gần cái nơi tương đương Lạc Kiếm Sơn Trang thiết lập trên đất bằng đại môn một trong. Đám người lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Minh Phi chân đột nhiên nói. Chủ thượng, chuyện xảy ra đột ngột, ta muốn hỏi ngươi cầm mấy ngày ngày nghỉ. Nói tỉ mỉ tình hình cụ thể. Ta ở trước khi lên đường ủy thác mấy vị bạn đồng sự đi trước một bước, bọn họ lý phải là nắm giữ không ít chúng ta yêu cầu tình báo. Nếu ngài lo lắng có bại lộ phong hiểm, ta tự nhiên dịch dung tiềm hành tiến về. Làm tìm tới thẩm phó tổng đốc, đây là nhất định. Minh Phi chân trong đầu, nghĩ tới ngày đó, ở Lạc Gia biệt viện xuất hiện cha bỉ. Đây thật sẽ là một trùng hợp sao? Hoàng thượng đắn đo chốc lát, nói thẳng, chuẩn. Thời gian quay lại đến tối hôm qua. Đại tỷ, Lạc Tư mệnh hỏi. Không sai. Di Vong Ưu biểu lộ khá là nghiêm túc, nếu không phải là như thế, ta làm sao sẽ trước tiên liền tới cho Lạc công tử bẩm báo việc này. Lạc Tư mệnh biểu lộ trở nên hết sức kỳ quái, ở hắn nghe tới, toàn bộ sự việc quả thực là hoang đường đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thế mà đã thu phục được đám kia yêu ma quỷ quái. Những người kia đều là giết người không chớp mắt hung đồ, thế mà bị một cái tiểu cô nương cho thu phục xuống tới, đây thật là. Di Vong Ưu từ Long Phượng Điếm trở về, hắn vốn chính là thụ Lạc Tư mệnh nhờ vả, cho Minh Phi chân đi tìm phiền toái, thuận tiện thăm dò bọn họ phải chăng thực sự là cướp đoạt vũ khí hung thủ. Thế nhưng là hai cái thăm dò chiêu số tất cả đều vô hiệu, vị kia phái đi một mình đảm đương một phía tiền lão bản, nghe nói bây giờ vẫn còn ở hắn mới mở lầu bên trong ôm gối đầu khóc đây. Một bên trên ghế đang ngồi Lục Vương nghe được hưng phấn khó nhịn, tiểu cô nương kia như vậy xinh đẹp, còn có bản sự này đây. Có thời gian ta thực sự muốn đi cái kia Long Phượng Điếm nhìn một cái. Điểm một bàn cà chua xào trứng nếm thử một chút cũng là tốt. Di Vong Ưu là vẻ mặt mướp đắng cùng nhau. Cái kia cà chua xào trứng uy lực hắn thấy tận mắt, nếu không phải là bởi vì hắn tới muộn, là đoạt những người khác cái bàn. Những người kia canh thừa hắn khinh thường dây vào, nếu không nói không chừng hiện tại cái kia danh sách tử trận cùng công lao sổ ghi chép phía trên liền muốn tăng thêm thu hoạch côn lôn trưởng môn chiến tích. Cái nguy hiểm này nhưng tuyệt đối không thể để điện hạ đi bước lên, mấy ngày nay nhất định phải hảo hảo coi chừng hắn. Nói đến chỗ này, các ngươi xử lý sự tình có cân nhắc không có? Chúng ta 5 người tìm đủ sao? Di Vong Ưu trần chờ nói, liệt thương nơi đó đã đáp ứng xuống, về phần thọ trưởng lão, dựa vào trần trưởng lão mặt mũi cũng nói không có vấn đề. Tăng thêm Di Mô cùng chúng ta lại thêm một cái bách chiến bách thắng cha tiên, thoạt nhìn là nắm vững thắng lợi. Chỉ là trần trưởng lão thăm dò cha tiên võ công thời điểm, thụ thương quá nặng, không có 3 năm 5 năm không xuống giường được, một trận là bất kể như thế nào không có cách nào tham gia. Về phần còn lại hảo thủ như là giải đại thiên các loại, ta cũng cân nhắc qua, chỉ là tựa hồ vẫn không đủ tư cách. Di Vong Ưu lời ấy lại hết sức có lý. Không nói đến võ công cao thấp như thế nào, liền lấy mấy người kia thân phận mà nói. Liệt Thương cùng Di Vong Ưu ngang hàng luận giao, thọ trưởng lão là võ đang danh nhân giả, cha tiên càng không cần giảng, đó là thần tiên hạ phàm A vốn dĩ lấy trần trưởng lao thân phận liền coi như đủ phân lượng, nhưng giờ phút này hắn không ở, lại muốn tìm một cái thân phận tương xứng người thực sự không dễ. Lục Vương cũng khá là do dự, đồng nhiên đậu xanh đôi mắt nhỏ đi lòng vòng, cười ha ha một tiếng, bổn vương nghĩ đến A, bổn vương nghĩ đến rồi. Điện hạ, ngài nghĩ đến cái gì? Lục Vương ngửa mặt lên trời cười to. Tựa hồ rất là đắc ý. Nếu không có người, không bằng liền do bản điện hạ tới làm cái này người thứ năm. Vậy chẳng phải là được. Di Vong Ưu sớm biết Lục Vương đầu góc yêu động kinh, ai biết hắn thật đúng là mỗi ngày tất rút một lần. Kinh ngạc kém chút nói không ra lời. Lạc Tư Mệnh thay Di Vong Ưu nói ra, nghĩa huynh, ngươi thiên kim thân thể, cần gì tham dự loại này giang hồ võ nhân đấu võ. Đây không phải mất thân phận sao. Ngươi biết cái gì? Lục Vương ưỡn ngực, ta bên này ra người, một cái thi đấu một cái. Sơn Đông đại đao khách, võ đang trưởng lão, côn lôn trưởng môn, còn có vị thần tiên sống. Người cuối cùng kia nếu không phải bổn vương, có ai đè ép được cái này trận? Lạc Tư Mệnh cười khổ nói, ngươi đây nói ngược lại là không sai, nhưng là... Không có gì có thể nhưng là... Vi huynh đã sớm suy nghĩ xong. Ngươi nói Vi huynh thực sự là như vậy không có quy củ sao? Ta đây phía trước 4 người, mỗi người đều là thiên trung tuyển vạn trung thiêu, trong ngàn vạn chọn lựa. Muốn đánh với ta, trừ phi chúng ta bên này chuyển vận 2 trận. Mới có thể đến phiên ta cái này người cuối cùng đây. Ngươi nói liền lấy chúng ta cái đội hình này, đối chiến Long Phượng Điếm những cái kia tạp chủng, ai có thể thua? Làm sao đến thua 2 trận? Ta đây là vững như bản thạch đấu pháp, ha ha ha ha. Di Vong Ưu liên tục khuyên can, Lục Vương chính là không nghe, về sau cũng lười khuyên. Đối Di Vong Ưu mà nói, thắng bại thắng thua không trọng yếu, trọng yếu là Lục Vương thân người an toàn. Cùng lắm thì cuối cùng ai có cái sơ suất, thực đối chiến trận cuối cùng. Bọn họ trực tiếp nhận thua chính là, đoạn không đến mức hại vương ra. Huống hồ lấy bọn họ cái đội hình này, liền Di Vong Ưu cũng không nói ra được bọn họ còn có thể thua lý do. Đối với Lạc Tư Mệnh cũng giống như vậy, hắn vốn chỉ là nhân chứng, đối cái này 5 trận chiến sự tình cũng không nhu cầu danh lợi. Hắn vốn dĩ muốn nhìn một chút Minh Phi chân đám người bản sự, toàn bộ bởi vì hoài nghi mà thôi. Đến trình độ này, Lạc Tư Mệnh đối với Minh Phi chân đám người hoài nghi đã hạ xuống chỗ thấp nhất. Nói đến cùng, cũng là đối Long Phượng Điếm đám người thực lực phán đoán. Hắn hoàn toàn không cho rằng bọn họ có thể có cái năng lực kia, đi làm ra vụ án lớn như vậy. Di Vong Ưu cùng hắn chuyện phiếm vài câu, dần dần hàn huyên tới quỷ bà môn chủ đại ca Bạch Tử Huyền Dạ cũng trúng chiêu, chỉ là kịp thời cứu sống chuyển đến sự tình. Thế nhưng là bội binh ý nguyên bị người đoạt đi. Tử Dạ quỷ khốc, hai người này đều là tà đạo bên trên nghe tin đã sợ mất mật nhân vật, thế nhưng là đều là liền đối thủ là ai đều không trông thấy liền bị độc thủ. Còn có còn lại chúng chiêu người, cơ hồ mỗi người đều nói không ra hung thủ bộ dáng. Bà coi như có ấn tượng, một khi so sánh cũng là một trời một vực. Ngược lại là cái kia Trung công tử nói ra ý kiến khá là hữu dụng, hắn nói. Hai người nói lên việc này, đều là hết sức quan tâm, vừa nhắc tới đến liền trò chuyện cái không xong. Nhưng làm Lục Vương buồn bực hỏng. Hắn gặm hai ngụm điểm tâm, chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi. Lục Vương đông nhiên nháy mắt ra hiệu, cắm vào trong lúc nói chuyện với nhau đi. Ta làm sao nghe nói, ngươi có một cái bà con xa, cũng liền ở tại chỗ ở của ngươi, một mực hôn mê bất tỉnh à. Lạc Tư Mệnh vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn hỏi Thụy cô nương sự tình, bị đánh trở tay không kịp. Xa, bà con xa. đây thật ra là, nàng là cái kia. Đáng thương Lạc Tứ thiếu gia vốn chính là cái nói dối cũng biên không tròn hài tử, gắng gượng gọi Lục Vương một trận loạn quyền đem tiết tấu xáo trộn, thành công từ đi săn danh khí chủ đề bên trong thoát ra. Lục Vương ra hướng về Lạc Tư mệnh phản ứng, cười hắc hắc nói. Thế nào còn lắp bắp đây? Không phải là cái bà con xa sao? Cái nào thân thích ta? Ta có biết hay không? Lạc Tư mệnh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Tuy nói chỉ là nghĩa huynh nghĩa đệ, nhưng hắn cùng Lục Vương tầm đó kỳ thật tình huynh đệ rất sâu đậm. Thế nhưng là chính mình cái này nghĩa huynh bệnh cũng Lạc Tư mệnh là biết đến. Nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền không rời nổi bước chân, hơn nữa liều mạng cũng muốn cưới người ta về nhà. Tuy nói Lục Vương điện hạ hướng về một mảnh lục ông ông bầu trời, nhưng là hắn một khỏa tìm kiếm mỹ nữ tâm lại là chưa bao giờ khô héo. Lạc Tư mệnh từ khi thấy Thẩm Y Nhân, một trái tim liền mọc ở trên người nàng, giờ phút này theo thời gian đi qua, chính là hái cũng không đi. Tự nhiên là không muốn bị Lục Vương trông thấy, nhiều sinh khó khăn chắc trở. Ai biết hắn chi nhớ quá tốt, chẳng những nhớ tới hỏi, còn có thể nhìn ra trong cái này mờ ám. Ta nói a, nhà ngươi thân thích ta cơ bản đều biết. Cũng không biết từ đâu xuất hiện một cái. Lão đệ, ngươi nếu là không nói. Hôm nay lão ca ta sẽ chờ ở đây ngươi một ngày. 10 ngày không nói thì đợi 10 ngày, 30 ngày không nói thì chờ 1 tháng. Nhìn chúng ta ai tương đối nhàn. Thế gian còn có ai có thể so sánh suốt ngày chạy lao bà chơi Lục Vương ra càng nhàn. Lạc Tư mệnh cam bái hạ phong. Ba chuyện này còn muốn từ đầu nói lên. Hắn liền đem như thế nào gặp được Thụy cô nương sự tình, từ đầu tới đuôi nói một lần. Lục Vương nghe được giả chết chứng loại bệnh này, lại nghe được quần y tranh phương, rất là hưng phấn, vội hỏi, cha tiên nhân thực nói, lấy miệng mấm thuốc, người liền có thể tỉnh lại. Ta nói lao đệ, tiện nghi lớn như vậy, ngươi thế nào không thử một chút thấy thế nào. Lục Vương đối với cha tiên là 10 phần tin phục, đối với hắn lời nói càng là tin tưởng không nghi ngờ. Loại này khó gặp sự tình, tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Lạc Tư mệnh nhớ tới lần kia kem chút mớm thuốc thành công, kết quả bản thân đem uống thuốc choáng chuyện quá khứ. Khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nói sang chuyện khác, cha tiên nhân vốn là ở quý phủ, nghĩa huynh nếu là có nghi vấn gì, trực tiếp hỏi hắn cũng không tệ. Nói hết lời, cuối cùng là đem một mực lấm la lấm lét vụng trộm vui Lục Vương đánh phát ra, trong phòng liền chỉ còn lại có Di Vong Ưu cùng hai bọn họ mà thôi. Di trưởng môn, chúng ta tiếp tục. Mới vừa nói đến thi thể bên trên vấn đề. Mới vừa rồi còn bị trêu chọc đỏ mặt, trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Di Vong Ưu hơi có chút hâm mộ nhìn xem Lạc Tư mệnh nói. Nếu là tại hạ có thể thay cái lão bản, nói không chừng có thể sống lâu dài chút. Lạc Tư mệnh cười khổ nói, muốn mời Côn Lôn trưởng môn làm hộ vệ, tại hạ nhưng không có cái này tiền vốn. Hai người nói câu trò đùa, liền lại bắt đầu phân tích toàn bộ sự việc. Sắp chết người thi thể trạng thái, còn có người bị thương tình hình từng cái nâng bày ra, lẫn nhau tương đối. Hai người nhìn thấy thi thể kỳ thật chỉ có 3 bộ, cùng người bị thương bắt đầu so sánh, kỳ thật tỷ lệ kinh người thấp. Nói một cách khác, hung thủ lại là tận lực không thương tổn tới sinh mạng loại hình. Lạc Tư mệnh đắn đo nói, cướp đoạt người ta bội bình, so như thương tới võ giả tôn nghiêm, chính là không chết không thôi đại sự. Người này lại một mực lưu thủ, thực sự là để cho người không thể tưởng tượng. Di Vong Ưu nói, có lẽ hắn có lòng tin tuyệt đối sẽ không bị bắt được. Lại có lẽ hắn là cái đối với mình võ công rất có tự phụ của nhân. Không, dạng người này, ngược lại sẽ không làm áo đen che mặt hành động. Ta xem người này hành vi, tựa hồ rất có toán tính, cũng không hề muốn tận lực giết người. Không bằng nói, có thể đạt tới triệt để không giết, mới là hắn nguyên bản mục tiêu. Hắn giết người, đa số là không cách nào lưu thủ, nhất định phải trọng thương đối thủ. Cho nên giết người cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là không thể không làm. Di Vong Ưu nghe được linh quang lóe lên, nếu như là dạng này, vậy hắn giết người chính là ngoại ý muốn tạo nên. Nói cách khác, hắn lúc giết người, có khả năng mới là hiển lộ chân thực công phu thời điểm. Có đạo lý. Hắn vốn không ý giết người, không thể không giết chính là không ở hắn khống chế bên trong sự tình, rất có thể sẽ tự buộc ra môn. Hai người lại đem người chết tình hình so sánh một lần, lại không phát hiện cái gì điểm giống nhau. Khả nghi nhất, vẫn là cái kia bị người một cái viêm dương kình lực chỉ lực giết chết thi thể. Di Vong Ưu nói, dương giới kỳ công không nhiều, thế gian mua danh trục lợi người càng thêm không ít. Bậc này viêm dương chỉ lực, chính là ta huyết dương chân khí cũng không được. Nếu không phải là đường gia tiểu tử, nơi nào có người thứ hai được như vậy tinh thuần dương công. Như vậy có lẽ, đây chính là hắn chỗ hiển lộ chân thực võ công. Muốn luyện các môn các phái võ công không khó, cần phải luyện được bậc này đốt người chân lực, không phải có vài chục năm khổ tu không thể. Lạc Tư mệnh chấm rãi, lẳng lặng chấm tư, đống nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt kinh khủng. Thế nào? Ngươi nghĩ tới điều gì? Không, không phải hắn. Lạc Tư mệnh trực tiếp phủ nhận, nhưng mà biểu lộ lại bán rẻ bản thân. nét mặt của hắn, mảy may không phải cảm thấy đối phương là vô tội biểu lộ. Di Vong Ưu chậm một nhịp, nhưng vẫn là từ Lạc Tư Mệnh trên nét mặt, đọc được hắn suy đoán đáp án kia, chậm rãi nói. Lạc công tử, ngươi nghĩ rất có đạo lý, liệt dương can đảm lục. Đồng dạng cũng là dương giới tuyệt học. Hai người liếc nhau, trong lòng hiện lên vô số bất an suy nghĩ. Lục Vương rời đi đại sảnh, lại không có về phòng của mình, mà là nhẹ nhàng từng bước hướng hậu viện bên trong đi. Lục Vương điện hạ hùng phong phân phật, há có thể tùy tiện sửa đổi. Không biết thì cũng thôi đi, nếu biết bản viện bên trong có một vị quốc sắc thiên hương ngủ say mỹ nhân, làm sao có thể không đi âu yếm. Hắn biết rõ Di Vong Ưu cùng Lạc Tư Mệnh muốn nói chính sự, trong thời gian ngắn không có thời gian, vừa vặn đủ hắn đi mỹ nhân khuê phòng chuyển lên một vòng lớn. Lục Vương đi đến hậu viện, cái này biệt viện gian phòng không ít, hắn chỉ có một gian sờ qua đi. Ai biết 3 năm gian về sau cũng không thấy Thụy cô nương. Lúc này mới phát hiện, đi lên phía trước qua hành lang gấp khúc, tựa hồ có 2 người đang thủ vệ. Lục Vương thoải mái đi qua, cười nói, trời đã trễ thế này, 2 vị còn đang làm gì? Thân phận của hắn đặc thù, lại là thiếu chủ nghĩa huynh, những hộ vệ này đều biết, thấy hắn liền hô. Tham kiến đại nhân. Chớ khách khí, ta nói các ngươi ở nơi này làm gì vậy? Phụng thiếu chủ chi mệnh, hộ vệ một vị cô nương an toàn. Một cái khác hộ vệ nói, vị cô nương này là thiếu chủ ở trên đường cứu trở về, một mực chiếu cố rất nhiều. Liên lạc đại phu loại kia danh thủ quốc gia đều mời đến, nhưng coi trọng. Cho nên chúng ta cũng phá lệ ra sức. A, nguyên lai là dạng này.